Chương 388, vàng bạc bạo ngược tôn heo cắt. Chương 388, vàng bạc bạo ngược tôn heo cắt. Tại ngân giác tu vi áp chế giới, chư bát giới cùng Sa Hòa thượng căn bản lấy không tốt. Tôn Ngộ Không càng là chỉ có thể miễn cưỡng tự vệ, không bị thu vào Tử Kim Hồng Hồ Lô bên trong. Một bên mở ra ghế nằm, uống vào nước trái cây đường tầm táng, nhưng không có mảy may xuất thủ dự định. Từ khi có tiểu tỷ tỷ, ai còn quan tâm mấy cái không người không yêu đồ đệ a, để bọn hắn chịu chút giáo huấn cũng tốt, miễn cho luôn cho là có tự mình ra tay, liền có thể lừa biếng. Lúc này Tôn Ngộ Không gian nan chống cự bảo hộ lô lực hút, mắt thấy liền muốn không kiên trì nổi, đột nhiên linh quang chợt lóe. Nhớ tới tại gặp phải Hắc Hùng Tinh trước, Quan Âm trước khi đi tặng cho mình ba cây cứu mạng lông tơ. Về phần tại sao đối phó Đường Tam Táng không cần, Tôn Ngộ Không biểu thị, đó là đem hắn toàn thân lông đều cho rút, đều không đủ Đường Tam Táng một quyền, dùng cái giám a. Sau đó, Tôn Ngộ Không một tay nắm chặt kim cô đồng, sau đó vội vàng rút ra một cây cứu mạng lông tơ, niệm động chú ngữ. Chỉ thấy cái kia lông tơ trong nháy mắt hóa thành một cái cùng hắn giống như lúc phân thân. Đây phân thân không chỉ có bề ngoài cùng hắn không khác, ngay cả khí tức cũng không kém chút nào. Phân thân một cái bước xa phóng tới bảo hồ lô, cái kia lực hút trong nháy mắt đem phân thân hút vào, thân bình phát ra một trận quang mang, sau đó bình tĩnh lại, thành công thay thế Tôn Ngộ Không. Tôn Ngộ Không cũng thuận thế thoát khỏi dây dưa, rút ra kim cô đồng đối ngân giác đó là đánh đòn cảnh cáo. Còn tại cùng chư bắt giới, Sa Hòa thượng dây dưa ngân giác, không nghĩ tới Tôn Ngộ Không mặc kệ kim giác, ngược lại hướng hắn đến. Vội vàng một kiếm ép ra Sa Hòa thượng, trong lúc đội vã giơ kiếm ngăn cản. Khi một tiếng vang thật lớn, kim cô đồng cùng thất tinh kiếm va chạm ra chói mắt đốm lửa, ngân giác bị một gậy này đánh cho cánh tay run lên, thân hình lảo đảo lui lại mấy bước. Tê cái con khỉ này bất quá thái ớt hậu kỳ, khí lực thế mà như vậy đại. Ngân giác âm thầm kinh hãi, mình đường đường đại la kim tiên thế mà bị chấn tê. Mà Tôn Ngộ Không thấy một kích không thành, lần nữa bổ nhào đi qua. Bất quá kim giác lúc này cũng đã kịp phản ứng, thao tác cách đó không xa đang cùng chư bắt giới dây dưa khổn tiên thường, đối Tôn Ngộ Không quấn quanh đi qua. Đội vàng không kịp chuẩn bị dưới, Tôn Ngộ Không trực tiếp bị trói vừa vặn. Tôn Ngộ Không luyện phần lớn là lấy thân thể làm chủ, khổn tiên thường lấy nhu thắng cương vừa vặn khắc chế hắn cương gân thiết cốt. Không phải sao, bị đây khổn tiên thường trói lên về sau, Tôn Ngộ Không trực tiếp không thể động đậy. Chư bắt giới thấy thế còn muốn tiến lên hỗ trợ, đã thấy kim giác lần nữa đem tử kim bảo hồ lô nâng lên, hô một tiếng, chư bắt giới. A. Chư bắt giới nhất thời không có phản ứng kịp, trực tiếp đáp lại một tiếng, trong nháy mắt liền được Ngọc Tịnh Bình cường đại lực hút cho hút vào. Chỉ còn lại Sa Hòa thượng, bị cầm trong tay thất tinh kiếm ngân giác cùng kim giác liên hợp công kích. Tu vi cùng linh bảo phía trên áp chế, rất nhanh liền đem Sa Hòa thượng đánh cho liên tục bại lui. Cuối cùng bất đắc dĩ, đành phải giả vờ một chiêu sau đó thoát ly chiến trường, nhảy đến đường Tam Táng sau lưng, nói mình kinh điển lời kịch. Không xong sư phụ, đại sư Minh cùng nhị sư Minh bị yêu quái bắt đi. Đường Tam Táng lạnh lùng nhìn bọn hắn liếc mắt, trầm giọng nói, phế vật, ba người đều đánh không lại bọn hắn, bình thường tu luyện đều uổng phí. Sa Hòa thượng khỏe miệng hơi co rút, rất muốn nổ nước bọn. Ngươi cũng không nhìn một chút đối diện đều là cảnh giới gì, tu vi cao hơn bọn họ, còn có linh bảo gia trì. Bọn hắn đó là một đám bạch ngân, có thể cùng vương giả đánh thành dạng này đã rất không dễ dàng có được hay không? Đường Tam Táng thấy Sa Hòa thượng không đáp lời, hoàn toàn đó là cái muộn hồ lô, cũng mất mắng hắn hứng thú. Trực tiếp từ ghế nằm đứng dậy, chậm rãi đi đến kim giác, ngân giác trước mặt. Kim giác thấy thế, không khỏi phúng cười nói, làm sao? Ngươi đây là tuyệt vọng lựa chọn mình đưa tới cửa, để cho chúng ta ăn sao? Nhưng ta cho ngươi biết, đã chậm, ta muốn dùng tàn nhẫn nhất phương thức, đem ngươi rút gân lột ra ăn vào trong bụng đi. Kim giác lúc này toán khí đã nhanh muốn hóa thành thực chất, đợi hắn mấy tháng, không hào hào nghỉ ngơi coi như xong. Còn con mẹ ở trước mặt hắn phách lối như vậy, thúc thúc có thể nhịn, thầm thầm đều nhịn không được. Đồng thời cũng đúng Thái Bạch Kim Tinh nhắc nhở cảm thấy khinh thường. Đối phó Đường Tam Táng chỗ nào cần đại la kim tiên trung kỳ, bọn hắn hai cái sơ kỳ không vẫn như cũ ngược đến bọn hắn gào khóc sao? Chỉ bất quá, Đường Tam Táng ánh mắt khinh miệt, hoàn toàn không có đem bọn hắn để ở trong mắt, đây để kim giác càng trò hơi vào hơn gốc. Cướp đoạt ngân giác trong tay thất tinh kiếm, dự định trước hảo hảo giáo huấn một cái đây con lựa trọng. Kim giác rút kiếm tiến lên, khí thế hùng hổ. Còn không chờ hắn tới gần, Đường Tam Táng một cái lắc mình, lại như quỷ mị xuất hiện đang bị trói ở Tôn Ngộ Không bên người. Hắn động tác tấn mãnh, một cước đá ra, một cước này mang theo cường đại lực lượng, trực tiếp đem Tôn Ngộ Không đạp đến Sa Hòa thượng bên cạnh. Một cước này trực tiếp đem Tôn Ngộ Không đá ra một cái lao huyết, bao nhiêu mang theo điểm chỉ tiếp rèn sắt không thành thép. Kim giác cùng ngân giác đều sợ ngây người, Thái Bạch giống như cũng không nói đây Đường Tam Táng có tu vi à. Ngân giác dẫn đầu kịp phản ứng về sau, đội vàng lần nữa giơ lên tử kim hồng hồ lô, hô to, Đường Tam. Nhưng mà Đường Tam Táng căn bản không cho hắn cơ hội, trong nháy mắt xuất hiện tại ngân giác trước mặt, đưa tay nắm hắn cổ, đem hắn xách đứng lên. Kim giác thấy thế, cơ thất tinh kiếm xung qua, đối Đường Tam Táng cánh tay đó là một đạo kiếm khí bung ra. Nhưng hắn lại hoàn toàn không có tranh né ý tứ, kiếm khí trực tiếp đem Đường Tam Táng áo bào hạch xuất ra một đường vết rách, tại tiếp xúc đến làn da về sau, lại phát ra một đạo kim loại tiếng va đập. Mặc dù không có làm bị thương Đường Tam Táng, nhưng lại để hắn cánh tay tê dần, vô ý thức buông tay ra. Ngân giác tức là thừa cơ hội này tranh thủ thời gian tranh thoát, đi vào kim giác bên cạnh, sống sót sau hai nạn thở mạnh. Lúc này bọn hắn mới hiểu được, hóa ra chân chính bột là cái này không đáng chú ý con lửa chọc ga khó trách có thể phách lối như vậy, nguyên lai là có tư bản. Kim giác, ngân giác một cái liền thu hồi lòng kinh thị, lẫn nhau liếc nhau một cái. Sau đó kim giác rút kiếm tiến lên là chủ công, mà ngân giác tức là đem buộc chặt tại Tôn Ngộ Không trên thân khổn tiên thường triệu hồi, tiến hành hỗ trợ tập kích quấy rối. Đồng thời lại lấy ra Dương Chi Ngọc Tịnh Bình, đối Đường Tam Táng đó là một trận hút mạnh. Ngọc Tịnh Bình cùng Tử Kim Hồng Hồ Lô có tương đồng tác dụng, với lại không cần hô đối phương tên, liền có thể đem hấp thu. Duy nhất khác nhau là, một cái là có thể định hướng truy tung, một cái là cần dùng tay thao tác. Đối mặt hai người giáp công, Đường Tam Táng không chút hoang mang, thân hình chợt lóe, tránh đi Dương Chi Ngọc Tịnh Bình lực hút, đồng thời một cước đá chật kim giác đâm tới Thất Tinh Kiếm. Kim giác quá sợ hãi, vừa định lùi lại, lại phát hiện Đường Tam Táng đã áp sát đến bên cạnh trước, nâng tay phải lên liền chuẩn bị tiễn hắn thượng tiên. Cũng may lúc này, Bó Tiên Thần thành công trói lại Đường Tam Táng tay phải, thành công ngăn lại hắn. Đường Tam Táng nhíu mày, thoáng vừa dùng lực liền đem nó tránh ra. Nhưng lúc này kim giác đã kéo dài khoảng cách, hắn đành phải phóng tới ngân giác. Nhưng hai người đều có Thái Thượng lão quân pháp bảo, lẫn nhau thành thế đối chọi, trong lúc nhất thời Đường Tam Táng căn bản bắt không được bọn hắn. Tại giao thủ trên trăm chiêu về sau, Đường Tam Táng hơi không kiên nhẫn dừng tay lại, lạnh lùng nói ra, các ngươi pháp bảo này thật đúng là đáng ghét ta. Kim Giác nhìn Đường Tam Táng một bộ kinh ngạc bộ dáng, không khỏi phách lối cười to, ha ha thì tính sao, có bản lĩnh ngươi cũng xuất ra pháp bảo đến a. Chỉ bất quá rất nhanh hắn liền cười không nổi. Chỉ thấy, Đường Tam Táng không chút hoang mang từ mình trong túi càn khôn, móc ra một thanh toàn thân còn bao quanh tử sát thiểm điện búa, trực tiếp để Kim Giác ngân giác giật mình ngay tại chỗ. Chương 389, vàng bạc, ngươi con mẹ phạm uy. Chương 389, vàng bạc, ngươi con mẹ phạm uy. Khi Kim Giác, ngân giác thấy rõ Đường Tam Táng trong tay búa hình dạng về sau, Kim Giác không khỏi chửi ầm lên, ngoa tạo, đây không phải tử điện chủ ý sao? Người con mẹ phạm quy a. Không trách Kim Giác kích động, phải biết trên người bọn họ vốn có linh bảo bên trong, chỉ có cái kia tử kim hồ lô mô phỏng mà thành tử kim hồng hồ lô, mới miễn cưỡng đạt đến hậu thiên chí bảo cấp bậc. Nhìn thấy Đường Tam Táng một cái liền lấy ra một thanh cực phẩm tiên thiên linh bảo, đổi ai đến cũng dễ dàng phá phòng. Đây con mẹ đó là tinh khiết hàng duy tiến công a. Mà Đường Tam Táng với tư cách Trần Tiêu đồ đệ, đương nhiên sẽ không thiếu sót đủ loại bảo vật. Ngoại trừ đan dược, công pháp, thiên tài địa bảo những này thông thường phối trí bên ngoài, linh bảo cái gì đương nhiên sẽ không rơi xuống. Dù sao, Trần Tiêu thế nhưng là hồng hoang đệ nhất cậu nhà giàu. Hắn đồ đệ nếu là trang bị quá mức keo kiệt, chẳng phải là mất đi hắn mặt mũi. Huống chi là Đường Tam Táng loại này lượng kiếp chi tử, cần một đường xuất đầu lộ diện. Cho nên Trần Tiêu lúc ấy không hề nghĩ ngợi, liền trực tiếp đem tử điện chủ y ném cho hắn. Dù sao Trần Tiêu mình cũng không thói quen sử dụng búa, đem thanh này tử điện chủ y giao cho Đường Tam Táng, cũng coi là vật tận kỳ dụng. Đường Tam Táng vung vẩy lên tử điện chủ y, cái kia tử điện vờn quanh cảnh tượng, cùng hắn cái kia một thân cường tráng cơ bắp lẫn nhau làm nổi bật hình tượng. Ngược lại là rất giống Trần Tiêu kiếp trước lôi thần sổ hình tượng. Duy nhất khác nhau là trong đó một cái là trọng. Đường Tam Táng cầm trong tay tử điện chủ y, lạnh lùng nhìn trước mắt địch nhân, trầm giọng nói, có thể làm cho bần tăng sử dụng ra tử điện chủ y, các ngươi cũng đủ để kiêu ngạo. Nếu không phải bọn hắn linh bảo quá cuốn người, hắn cũng sẽ không muốn đem đây búa lấy ra. Bất quá bây giờ đã lấy ra, liền không thể lãng phí. Sau đó, Đường Tam Táng nâng lên tử điện chủ y, vô số tử điện từ búa bắn ra, trong nháy mắt tạo thành một cái lôi lồng, đem bọn hắn bao phủ đứng lên, lấy lôi đỉnh đánh nát hắc ám. Đường Tam Táng vì tử điện chủ y phụ ma về sau, liền dẫn theo búa đối kim giác ngân giác đập tới. Phanh. Bởi vì Đường Tam Táng không có sử dụng vũ khí thói quen, Kim Giác cùng Ngân Giác rất nhẹ nhàng tránh thoát một kích này. Chỉ là khi nhìn đến Đường Tam Táng ném ra cái kia như đạn hạt nhân một dạng cái hố, hai người lưng không khỏi phát lạnh đứng lên. Lần này nếu là nện trên thân, không chết cũng phải trọng thương a. Ngoa tạo, diễn cái hí mà thôi, một tháng mới bao nhiêu tiền a, về phần liều mạng như vậy sao? Ngay tại Kim Giác Ngân Giác gầm thầm may mắn tránh thoát công kích thì, cái kia lôi lồng lại đột nhiên co vào, vô số tử điện giống như rắn hướng bọn hắn cuốn đi. Kim Giác Ngân Giác quá sợ hãi, vô ý thức tế ra Thất Tinh Kiếm ngăn cản. Kết quả tử điện trực tiếp thuận theo Thất Tinh Kiếm đánh út về phía hai người, cường đại dòng điện trực tiếp tê dại bọn hắn thân thể. Nhân cơ hội này, Đường Tam Táng dùng thân thể kéo theo lấy lại truy, lần nữa phóng tới hai người. Loạn phi phong chủ y pháp. Không phải, đại ca, ngươi con mẹ gọi Đường Tam Táng, không cứ gọi Đường Tam a. Chơi cái gì loạn phi phong a? Bất quá hai người cũng không đoái hoài tới nổ nước bọn, bởi vì lúc này Đường Tam Táng đã một cái búa đập xuống. Bọn hắn chỉ có thể sử dụng ra riêng phần mình thủ đoạn, ngăn lại một kích này. Phanh. Cường đại lực lượng làm cho cả Bình Đỉnh Sơn đều lắc lư mấy lần, đồng thời Kim Giác Ngân Giác vị trí càng là nhấc lên một khối cỡ nhỏ mây hình ấm. Chờ đợi sương mù tan đi, hai người trực tiếp ghé vào hố sâu phía dưới không biết sống chết. Một bên Tôn Ngộ Không đám người thấy gọi là một cái run lẩy bẩy, dù sao trước đó Đường Tam Táng gặp phải đối thủ đều là miểu sát, còn chưa từng thấy hắn phát ra động tĩnh lớn như vậy. Sau đó Đường Tam Táng thu hồi từ điện chủ y, đi bên dưới hố sâu đi đến, đem hai người nhỏ dọn đi ra, ngay sau đó đem Chư Bát Giới tung ra ngoài. Làm xong đây hết thảy về sau, Kim Giác Ngân Giác cũng mơ màng tỉnh lại. Khi nhìn đến Đường Tam Táng cái kia giữ tận gương mặt về sau, lập tức đứng dậy đến một cái tiêu chuẩn sĩ hạ tọa. Đại lao tha mạng, nên nhận sợ thì liền nhận sợ, bọn hắn nguyên bản kịch bản là bắt Đường Tam Táng, sau đó để Tôn Ngộ Không viện binh thu phục bọn hắn. Hiện tại đừng nói viện binh, bọn hắn nếu là nhận sợ muộn một chút, đoán chừng cũng phải bị dương. Chỉ là nhìn đến Đường Tam Táng sắc mặt kia, bọn hắn vẫn cảm thấy không đủ bảo hiểm, vội vàng hướng lấy Tôn Ngộ Không hô to, "Bật Ma Ôn, chúng ta là lão quân tiêu hỏa đồng tử, nhanh lên ngăn lại hắn một cái a." Tôn Ngộ Không nghe xong, phát hiện là Thiên Đình bên trong thể chế, hơn nữa còn là thái thượng lão quân người. Suy tư một chút, hắn liền dự định tiến lên cầu tỉnh, dù sao ban đầu ăn người ta lão quân như vậy tiền nhiều đan. Chỉ bất quá, không đợi hắn mở miệng, liền được Đường Tam Táng đánh gãy. "Ta biết các ngươi là Thiên Đình người, bằng không thì vừa rồi cái kia một cái liền đưa các ngươi xuống đất phủ." Hắn lại không phải người ngu, dù sao có cái nào tán yêu có thể xuất ra như vậy nhiều hậu thiên linh bảo. Bất quá đối phương mặc dù có bối cảnh, nhưng tội chết có thể miễn, tội sống khó tha. Đắc tội Tam Táng liền không có hoàn hảo không chút tổn hại. Thế là hắn trực tiếp hóa thân lôi điện pháp vương, vì kim giác ngân giác tiến hành một trận điện liệu, đợi đến đem người điện giật chín, lúc này mới thả bọn họ đi. Đợi cho hai người sau khi rời đi, Đường Tam Táng tạm thời cũng không có thao luyện Tôn Ngộ Không đám người dự định. Dù sao hôm nay đánh cho coi như đã nghiền, liền trực tiếp cưỡi lên Bạch Long Mã chuẩn bị trực tiếp vượt qua Bình Định Sơn. Tôn Ngộ Không mấy người lẫn nhau, không khỏi thở dài một hơi, sau đó theo sát phía sau. Thật tình không biết, tại Tôn Ngộ Không đám người sau khi đi, Bình Định Sơn đỉnh núi bên trên xuất hiện một cái viên hầu, đang ngục quang sáng rực nhìn chằm chằm Tôn Ngộ Không bóng lưng. Sau đó khóe miệng có chút câu đứng lên, ngay sau đó liền biến mất ở tại chỗ. Thiên đỉnh, mới vừa từ lão quân cái kia trở về Thái Bạch, còn không có nghỉ ngơi ngồi uống chén trà thì liên tiếp vào đến Kim Giác, Ngân Giác bại trở về tin tức, cái này để hắn có chút nhức cả trứng. Không phải, các ngươi liền không thể nhiều kiên trì một hồi nha, lão phu ngay cả chén trà đều không uống đâu. Thái Bạch bất đắc dĩ nhổ nước bọt nói, tiếp lấy liền đứng dậy tiến đến xem xét. Vừa đi ra mình tầm cung, liền thấy lẫn nhau nâng một thân thịt nướng hương vàng bạc hai sừng. Hai người khi nhìn đến Thái Bạch Kim Tinh cái kia một cái chớp mắt, không khỏi bị khuất đứng lên. Tinh Quân, ngươi con mẹ an bài nhiệm vụ gì? Cái kia Tôn Ngộ Không xác thực không thế nào tích, nhưng này Đường Tam Táng đơn giản mạnh mẽ cực kỳ a. Kim Giác mang theo tiếng khóc nức nở nói ra. Thái Bạch Kim Tinh nhíu nhíu mày, Đường Tam Tạng, hắn không phải phàm nhân sao? Thần con mẹ phàm nhân a, ngươi có từng thấy toàn thân khối cơ thịt, một cái búa có thể đem đại la đập chết phàm nhân sao? Kim Giác kích động hô lớn. Thái Bạch Kim Tinh ngơ ngác một chút, sau đó rơi vào trầm tư. Sau đó để Kim Giác tiền căn hậu quả đều giảng một lần. Kim Giác liền đem chiến đấu đi qua nói rõ chi tiết một lần, nâng lên Tử Điện Chủ Y thì Thái Bạch Kim Tinh sắc mặt biến đổi. Tử Điện Chủ Y, cái kia con mẹ không phải Trần Tiêu Linh bảo sao? Như thế nào trong tay hắn? Thái Bạch Kim Tinh suy tư một chút, với tư cách Hạo Thiên cố vấn, hắn rất nhanh liền đem suy nghĩ minh bạch. Hóa ra đây Đường Tam Táng là Trần Tiêu đồ đệ, chắc không được hắn sẽ để cho Hạo Thiên tăng lớn một điểm đi về phía Tây độ khó. Liền hắn dạy dỗ đến những cái này đồ đệ, liền không có một cái dễ đối phó. Chỉ là cứ như vậy, hắn sau đó phải an bài đối thủ, thực lực lại được một lần nữa ước định. Đây để Thái Bạch Kim Tinh lập tức lại đau đầu đứng lên. Chương 390, Lục Nhĩ Mỹ Hầu chương 390, Lục Nhĩ Mỹ Hầu Đường Tam Táng bọn người ở tại đi lại một đoạn lộ trình sau, liền quyết định đang nghỉ ngơi mấy ngày, hảo hảo yêu thương một cái Tôn Ngộ Không đám người. Với tư cách một đám không hợp cách tay chân, đã không giúp được mình gấp cái gì, như vậy cũng chỉ có để cho mình sung sướng một con đường này. Tại trải qua một phen yêu giáo dục về sau, Tôn Ngộ Không sinh không thể luyến nằm trên mặt đất ngửa mặt nhìn lên bầu trời, khóe mắt chảy xuống một giọt nước mắt. Thời gian này lúc nào là cái đầu a? Ngay tại Tôn Ngộ Không đối với mình nhân sinh tràn ngập hoài nghi thời khắc, trong lúc bất chợt, chói mắt lưu quang từ phía chân trời chạy nhanh đến, thẳng tắp đã rơi vào bọn hắn doanh địa tạm thời bên trong. Đợi lưu quang từ tan đi, một con khỉ tử thân ảnh chậm rãi nổi lên. Tôn Ngộ Không tập trung nhìn vào, con khỉ này ăn mặc, vậy mà cùng hắn Hoa Quả Sơn đám kia hầu tử hầu tôn giống như lúc. Hắn trong lòng không khỏi dâng lên thân thiết, đồng thời cũng mang theo một tia nghi hoặc, liền đội vàng đứng lên tiến ra đón, đội vàng hỏi: "Hải Nhi à, ngươi làm sao biết lại tới đây đâu?" Con khỉ kia trong mắt lóe lên một tia không dễ dàng phát giác đạt được chi sắc, nhưng thoáng qua tức thì, thay vào đó là một bộ kích động vạn phần bộ dáng, nó cao giọng hô to: "Đại vương à, ta có thể tính tìm tới ngài rồi." Tôn Ngộ Không thấy thế, đội vàng tiến lên đem con khỉ này đỡ dậy đến, lo lắng mà hỏi thăm: "Đến cùng xảy ra chuyện gì? Ngươi không tại Hoa Quả Sơn hảo hảo đợi, vì sao muốn chạy đến đây đến đâu?" Mặc dù Tôn Ngộ Không đã có hơn 500 năm chưa có trở về qua Hoa Quả Sơn, nhưng hắn đối với nơi đó hầu tử hầu tôn nhóm vẫn có chút yên tâm. Dù sao, tại hắn bị đặt ở Ngũ Chỉ Sơn bên dưới trước đó, hắn nhưng là truyền thụ bọn chúng không ít bản lĩnh, để bọn chúng có thể tự vệ. Cho nên tại hắn được cứu ra Ngũ Chỉ Sơn về sau, liền chưa có trở lại Hoa Quả Sơn bên trong, đương nhiên cũng là chạy không thoát là được. Bất quá bây giờ đột nhiên toát ra một cái mình hầu tôn, đây để Tôn Ngộ Không không khỏi lo lắng đứng lên, chẳng lẽ lại là Hoa Quả Sơn xảy ra chuyện. Mà con khỉ kia cũng là một mặt bi phẫn mở miệng nói: "Đại vương, ngài sau khi rời đi, chúng ta mỗi ngày đều đang nghĩ ngài, một mực tại Hoa Quả Sơn chờ ngài trở về. Nhưng đoạn thời gian trước, đột nhiên đến một cái pháp lực phi thường cao cường yêu quái, muốn chiếm Linh Thủy Liêm Động. Không ít đồng bọn đều chết tại yêu quái kia thủ hạ, ta là thừa dịp loạn trốn tới tìm kiếm ngài. Xin mời đại vương, nhanh đi về mau cứu các hải nhi a." Tôn Ngộ Không nghe xong, trợn mắt tròn xoe, trên thân lông tóc từng chiếc dựng thẳng lên, một cỗ cường đại khí thế phát ra. Khá lắm lớn mật yêu quái, cũng dám tại ta lão Tôn trên địa bàn dương oai. Tôn Ngộ Không nổi giận gầm lên một tiếng, âm thanh chấn bất tiêu: "Ta ngược lại muốn xem, đây là yêu nghiệt phương nào, có như thế đại lá gan." Dứt lời, hắn quay người bước nhanh đi đến đang tại ngâm chân Đường Tam Tạng trước mặt. Tôn Ngộ Không quỳ một chân trên đất, đôi tay ôm quyền, đội văn nói: "Sư phụ à, Đồ Nhi có chuyện quan trọng muốn nhờ. Ta các hải nhi tại Hoa Quả Sơn tao ngộ đại nạn, Đồ Nhi nhất định phải lập tức chạy về Hoa Quả Sơn, cứu vớt ta các hải nhi tại trong nước sôi lửa bỏng. Mong rằng sư phụ ngài có thể ân chuẩn Đồ Nhi chuyến này a." Không có cách, mặc dù hắn hiện tại ước gì liền tiến về Hoa Quả Sơn, cứu mình hải nhi tại nước lửa bên trong. Nhưng là vị gia này không lên tiếng, hắn căn bản chạy thoát không xong a, bất quá cũng may, Đường Tam Táng căn bản không để ý, đưa tay quơ quơ: "Đi thôi, đi sớm về sớm, ngươi nếu là đuổi chạy, vi sư liền tự mình chạy lần Hoa Quả Sơn, đem ngươi ra lột." Tôn Ngộ Không run một cái thân thể, vội vàng túi đầu cam đoan: "Ta lão Tôn đang giải cứu ra Hải Nhi về sau, lập tức liền trở lại, tuyệt đối sẽ không một mình đào thoát." Đường Tam Táng khẽ bước cằm, không có ở đáp lại, tiếp lấy hưởng thụ nện tinh thái thức theo chân. Sau đó Tôn Ngộ Không tức là lôi kéo cái kia hầu tử, lo lắng nói: "Đi thôi, ta lão Tôn cái này mang ngươi trở về, đánh bại cái kia yêu tinh." Sau đó Tôn Ngộ Không liền mang theo hắn, cưỡi lên cân đấu vân, nhanh chóng hướng đến Hoa Quả Sơn bay đi. Đi tới nửa đường, đứng tại Tôn Ngộ Không sau lưng hầu tử, ánh mắt đột nhiên trở nên rậm rạp đứng lên, bất động thanh sắc từ trong ngực móc ra một cái bình nhỏ, đổ ra hai cái màu đỏ đan dược. Nếu là Trần Tiêu ở chỗ này, liếc mắt liền sẽ nhận ra, đan dược này là ban đầu hắn cùng Hạo Thiên Sông yêu tộc thì chuyên môn dùng để mê choáng một chút mạnh hơn chính mình yêu thú sử dụng. Liền ngay cả Quảng Thành Tử đều hưởng thụ qua hai lần, mà hết thảy này Tôn Ngộ Không đều hoàn toàn không biết gì cả, hắn thậm chí đều không đi tìm hiểu cái con khỉ này đến cùng phải hay không Hoa Quả Sơn. Dù sao cái con khỉ này đi lên liền nói Hoa Quả Sơn có nguy cơ, trực tiếp liền để hắn rối loạn tức lòng, trong lúc nhất thời liền đã mất đi lý trí. Tại đem đan dược mang lấy ra, cái kia hầu tử đem bóp nát, đối Tôn Ngộ Không một đẩy. Tôn Ngộ Không chỉ cảm thấy một trận đầu váng mắt hoa, còn không có kịp phản ứng, vươn mình đổ vào trên đám mây. Ngay sau đó, cái kia hầu tử cười gian một tiếng về sau, từ bên hông rút ra dây thừng, thuần thục đem Tôn Ngộ Không trói lại chặt chẽ bước vàng, nâng lên hắn liền bay hướng một cái sơn động đi đến. Đến sơn động, đem Tôn Ngộ Không ném ở một cái lồng sắt bên trong, đồng thời phong ấn hắn pháp lực. Đang nhìn hôn mê bất tỉnh Tôn Ngộ Không về sau, cái kia hầu tử bắt đầu chậm rãi biến hóa, vậy mà cùng hắn không khác nhau chút nào, hoàn toàn không phân biệt được. Hầu tử ánh mắt đỏ bừng, lóe ra ghen tị và điên cuồng thần sắc, đối hắn giận dữ hét: "Tôn Ngộ Không, cùng là hôn thê tứ hầu, vì sao ngươi liền thích hợp trải qua nói, ta lại rơi cái phương pháp không được chuyển qua thai đâu?" Bắt cóc Tôn Ngộ Không, chính là cùng là hôn thê tứ hầu Lục Nhị Mỹ hầu. Năm đó Hồng Quân Tử Tiêu cung bên trong giảng đạo thì, hắn lợi dụng mình thiên phú thần thông nghe lén, lại bị Hồng Quân phát hiện. Cuối cùng không chỉ có phong bế Lục Nhị Mỹ hầu nghe lén thần thông, càng là ngay trước toàn bộ Hồng Hoang mặt tuyên bố, phương pháp không được chuyển qua thai. Lần này, trực tiếp gây mất hắn truy cầu con đường, để Hồng Hoang không người dám thu hắn làm đồ, chuyển dạy hắn pháp. Cứ việc Lục Nhị bị phong lại thần thông, gây mất con đường, nhưng hắn chính là nương tựa theo mình thiên phú không ngừng tại Hồng Hoang du tẩu, lấy học trộm, cùng sở thi phương thức, gắng gượng tu vi tăng lên tới Thái Ất Kim Tiên. Thế nhưng, khi Lục Nhị Mỹ hầu đi vào Thái Ất Kim Tiên viên mãn về sau, hắn lại phát hiện mình vô luận như thế nào đều không thể đột phá đến Đại La Kim Tiên cảnh giới. Ý vị này hắn vô pháp nhảy ra tam giới bên ngoài, không ở trong ngũ hành, cũng liền vô pháp đạt đến cùng thiên đồng thọ cảnh giới. Mắt thấy mình thọ nguyên sắp hao hết, Lục Nhị Mỹ hầu bắt đầu trở nên bối rối đứng lên. Hắn khổ tâm tu luyện đến kỳ nguyên, chính là vì chứng đạo Đại La, cùng thiên đồng thọ, kết quả lại đang thời khắc mấu chốt này tiến thêm không được. Mãi cho đến Tây Du Lượng kiếp kéo ra màn che thời khắc, hắn một lần tình cờ từ yêu tộc trong vòng đạt được một cái trọng yếu tin tức, chỉ cần Đường Tam Táng cùng hắn đám đồng bọn có thể thành công lấy được chân kinh, bọn hắn liền có thể trực tiếp chứng đạo thành tiên. Tin tức này đối với Lục Nhi đến nói, không thể nghi ngờ là một cái to lớn dụ hoặc. Nhất là khi biết cùng mình đồng dạng xuất thân Tôn Ngộ Không, thế mà dễ như trở bàn tay liền có thể sau khi chứng đạo, trong lòng càng là ghen ghét không thôi. Tại dã tâm cùng ghen tị cảm xúc dưới, hắn cuối cùng quyết định đem Tôn Ngộ Không trói chặt, sau đó để cho mình thay thế hắn đi về phía Tây. Chương 391, hợp tác, thay thế chương 391, hợp tác, thay thế thiên đỉnh. Thái Bạch Kim Tinh mang theo kim giác, ngân giác trở về đầu xuất cung. Khi Thái Thượng Lão Quân nhìn thấy thảm hề hề hai người, trong mắt có chút kinh ngạc. Đây Tôn Ngộ Không có mạnh như vậy sao? Hắn đều chuẩn bị ra ngoài ngăn lại đem hai người mang về, kết quả bọn hắn trước bị thu phục. Mà Thái Bạch Kim Tinh cung kính hành lễ sau đó, tại đem Đường Tam Táng có thể là Trần Tiêu đệ tử đây một tin tức, cáo chi cho Thái Thượng Lão Quân. Này mới khiến hắn bừng tỉnh đại ngộ, Trần Tiêu đệ tử cái nào là loại lương thiện? Đừng nói đệ tử, phàm là cùng hắn dính điểm quan hệ, đều không phải là như vậy dễ đối phó. Mình đây hai đồng tử bị đánh đến cùng chó chết giống như, cũng liền không kỳ quái. Bất quá Thái Bạch Kim Tinh đem tin tức này nói cho Thái Thượng Lão Quân, cũng là tồn lấy muốn cho chỉ điểm ý tứ. Dù sao hắn hiện tại cũng không biết đi đâu đi tìm người đi cho Đường Tam Táng sản xuất kiếp nạn. Thái Thượng Lão Quân tự nhiên cũng nhìn ra Thái Bạch Kim Tinh ý nghĩ, đang suy tư chỉ chốc lát về sau, trầm giọng nói: "Ngươi có lẽ có thể đi một chuyến Thập Vạn Đại Sơn." Nghe Thái Thượng Lão Quân nói như vậy, lập tức để Thái Bạch linh quang chợt hiện. "Đúng a, có lẽ có thể cùng Lục Gáp hợp tác một phen." Với tư cách Hạo Thiên bên người cố vấn, Thái Bạch một cái liền nghĩ đến rất nhiều. Thiên đình cũng có không ít yêu tộc, đều là phong thần thời kỳ, yêu tộc đối nhân tộc triển khai lần thứ ba đại chiến vẫn lạc. Chỉ bất quá những cái kia có thể lên bảng yêu thú, đều bị Trần Tiêu lấy tới tầng dưới chót bên trong. Dù sao hắn nhưng là bởi vì tiến đánh nhân tộc mà chết, Trần Tiêu có thể không có cái gì thánh mâu tâm, còn có thể để đám người kia chiếm cứ cao vị. Cho dù là cái kia thập đại yêu soái, Trần Tiêu đều không cho hắn quá cao chức vị. Hiện tại Hạo Thiên đã nắm giữ đả thần tiên, có nhất định quyền nói chuyện. Có lẽ có thể xuất ra mấy cái không tệ chức vị đến cùng hợp tác. Một phương diện có thể thần không biết quỷ không hay để Hạo Thiên nhiều mấy cái người có thể dùng được. Một phương diện khác, cũng có thể để bọn hắn cùng Triệt giáo đệ tử cùng nhân tộc tử đệ địa vị ngang nhau, hình thành đảng tranh. Dạng này Hạo Thiên có lẽ liền có thể từ giữa đắc lợi, mà hắn có thể thành công hoàn thành nhiệm vụ. Thái Bạch cũng tin tưởng Hạo Thiên sẽ đồng ý mình đề nghị. Với lại Hạo Thiên trung quy đến cùng cũng là thiên đế, nhân sự quyền bổ nhiệm, miễn nhiệm phương diện này khẳng định là trong tay hắn, tại không xúc phạm Trần Tiêu lợi ích tình huống dưới, mấy cái chức vị hắn vẫn có thể làm chủ. Với lại bản thân hắn cũng không thiếu quyết chính trị thủ đoạn, bằng không thì to lớn một cái thiên đình, Hồng Vân cũng sẽ không giao cho hắn tới quản lý. Nghĩ đến đây, Thái Bạch Kim Tinh đối Lao Quân có chút chắc tay, cảm tạ nói, đa tạ Lao Quân chỉ điểm. Thái Thượng Lao Quân khẽ bước cằm, hắn đối với chính trị phương diện này không có quá nhiều ý nghĩ, chỉ cần không xúc phạm mình lợi ích là được. Sau đó, Thái Bạch Kim Tinh liền ngựa không dừng vó rời đi đâu xuất cung đi tìm Hạo Thiên. Tại trải qua một phen nói chuyện với nhau về sau, Hạo Thiên liền để Thái Bạch Kim Tinh ngoại giao, tiến về Thập Vạn Đại Sơn. Một bên khác trong huyệt động, Tôn Ngộ Không mơ màng tỉnh lại, ôm đầu nhìn đến xung quanh hoàn cảnh, trong mắt tràn đầy mê mang. Kỳ quái, ta lão Tôn làm sao tại đây? Tôn Ngộ Không có chút đau đầu thầm nghĩ. Tại trải qua vài phút khôi phục cùng hồi ức, hắn lập tức liền nghĩ tới mình là bị một con khỉ tự ám toán. Trong lòng thầm mắng một tiếng, đáng chết, ta quá gấp, vậy mà đều quên thẩm tra hắn có phải hay không mình hầu tôn. Lúc ấy Lục Nhĩ biến hóa là tiểu hầu tử bộ dáng, cộng thêm Hoa Quả Sơn hầu tử đặc thù trang phục, để hắn vô ý thức tưởng rằng con nào hầu tử hầu đại. Dù sao đại tân sinh hầu tử, hắn tự nhiên không có khả năng quen biết, vào trước là chủ ấn tượng, mới khiến cho hắn trúng Lục Nhĩ kế. Chỉ hoàn qua thần Tôn Ngộ Không, không có gấp đứng dậy, mà là quan sát đến trước mặt lồng sắt. Hắn hiện tại pháp lực bị phong, như trước kia bái sư trên đường du lịch nhân gian thì gặp phải những cái kia bị giam tại trong lồng gánh xiết hầu tử không hề khác gì nhau. Đã vô pháp bạo lực thoát khốn, vậy hắn cũng chỉ có thể tìm xem nhìn có cái gì nhược điểm, từ đó đào thoát nơi này. Ngay tại Tôn Ngộ Không đang tìm kiếm chiếc lồng sơ hở thì hang động chỗ sâu truyền đến tiếng bước chân. Tôn Ngộ Không cảnh giác nhìn về phía tiếng bước chân truyền đến phương hướng, chỉ thấy Lục Nhĩ Mỹ Hầu chậm rãi đi ra, đi vào hắn trước mặt. Tôn Ngộ Không, thế nào? Ta là ngươi chế tạo lồng giam rất không tệ a. Lục Nhĩ Mỹ Hầu phúng cười nói. Tôn Ngộ Không kinh ngạc nhìn đến Lục Nhĩ bộ dáng, thế mà cùng mình có mấy phần tương tự. Sau đó một mặt cảnh giác nhìn về phía hắn, ngươi là người nào? Đem ta lão Tôn bắt tới nơi đây có gì mục đích? Lục Nhĩ nghe vậy, sắc mặt dần dần điên cuồng đứng lên, giữ tợn cười to nói, có gì mục đích, ta là chuyên môn thay thế ngươi, không nghĩ tới sao? Ha ha ha, thấy Lục Nhĩ nói như vậy, Tôn Ngộ Không ánh mắt hơi nhíu, âm thanh lạnh lùng nói, ngươi muốn lấy thay mặt ta lão Tôn Mỹ Hầu Vương chi vị. Vậy liền thả ra ta lão Tôn, hai người chúng ta đường đường chính chính đánh một trận, nếu là ngươi thắng, vị trí này chính là ngươi. Dù sao đối phương là dùng Hoa Quả Sơn hầu tử đến lừa gạt mình, Tôn Ngộ Không vô ý thức coi là đối phương là tới khiêu chiến mình hầu vương chi vị. Yêu tộc chủng quân người lãnh đạo, rất ít là dựa vào tuyển cử, đồng dạng đều là lấy thực lực đánh bại đời trước người lãnh đạo. Cho nên Tôn Ngộ Không cho là hắn là đến tranh đoạt hầu vương chi vị cũng không phải không có đạo lý. Chỉ là Lục Nhĩ nghe lời run lên một cái trước mắt, sau đó có chút tức giận nói ra, ta còn thay thế ngươi Tây Thiên Thỉnh Kinh chi vị, cái gì hầu vương, ta mới không có thèm. Sau khi nói xong, Lục Nhĩ ánh mắt hiện hiện ghen tị chi tình, tiếp lấy cười lạnh nói, ta không nghĩ ra, vì sao ngươi có thể thuận buồm xuôi gió xuôi dòng, dễ như trở bàn tay thu hoạch được ta cầu còn không được tài nguyên cùng thần thông. Ngươi có biết ta là đạt đến hôm nay thành tựu, hao tốn bao nhiêu năm tháng sao? Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì? Không trách Lục Nhĩ Mỹ Hầu kích động như vậy, hắn thấy, Tôn Ngộ Không đơn giản chính là mình phiên bản. Đây để hắn làm sao không lên lòng ghen tị. Mà Tôn Ngộ Không tức là có chút không nghĩ ra, dù sao hắn lại không nhận ra Lục Nhĩ Mỹ Hầu, chỗ nào hiểu được hắn đau đớn. Dù sao người với người bi hoàn cũng không tương thông. Bất quá, đang nghe đối phương nói là muốn lấy thay mặt mình đi về phía Tây Chi Vị về sau, Tôn Ngộ Không không khỏi có chút kích động đứng lên. Khá lắm, lại có đoan đại đầu. Hắn muốn là chướng mắt cái gì thỉnh kinh thành công liền có thể chứng đạo được tắt. Nếu không phải tại đường Tam Táng uy áp phía dưới, hắn đã sớm nghĩ biện pháp chạy trốn. Hiện tại có một cái nguyện ý thay thế mình kỷ, hắn sao có thể không hưng phấn. Sau đó, Tôn Ngộ Không đè xuống kích động tần sắc, khoanh chân ngồi xuống đi, làm bộ hứng hở hỏi, thì ra là thế, vậy ngươi muốn làm sao thay thế ta lão Tôn à? A, ta tại Vu Yêu Lượng Kiếp trong lúc đó, ngẫu nhiên đạt được một cái thiên biến bản hóa thần thông, mô phỏng ngươi đơn giản dễ như trở bàn tay. Nói đến, nguyên bản cùng Tôn Ngộ Không giống nhau đến mấy phần Lục Nhĩ Mỹ Hầu, từ từ bắt đầu biến hóa, cuối cùng càng trở nên cùng hắn hoàn toàn tương tự, liền ngay cả khí tức tương tự không hay. Tôn Ngộ Không kinh ngạc một cái chớp mắt, chợt liền từ bỏ xuống tới, hơi có chút nằm thẳng ý vị. Mà Lục Nhĩ Mỹ Hầu còn tưởng rằng Tôn Ngộ Không tuyệt vọng, lạnh lùng mở miệng nói, yên tâm, mặc dù ta tạm thay ngươi vị trí, nhưng cũng sẽ không giết ngươi. Bất quá ngươi liền tại yên tĩnh đợi đến ta chứng đạo thành công a. Kỳ thực cũng không phải Lục Nhĩ thiện tâm đại phát, chủ yếu là Tôn Ngộ Không cái kia thần cương gần thiết cốt, ngay cả đồng dạng đại la đều phải phí lao đại kình mới có thể đánh tan, hắn bất quá thái ớt viên mãn căn bản làm không được. Dứt khoát liền đem khỉ để ở chỗ này, chờ đợi hắn chứng đạo thành công, đến lúc đó lại thả hắn một con đường sống, có cái gì không được. Sau đó, Lục Nhĩ đỉnh lấy Tôn Ngộ Không hình dạng, càn rỡ cười lớn rời đi. Mà trong lòng Tôn Ngộ Không tức là gắt gao kìm nén mình không cười lên tiếng, thậm chí còn có chút muốn vì Lục Nhĩ cố lên. Chương 392, giao dịch, Lục Nhĩ lễ vật. Chương 392, giao dịch, Lục Nhĩ lễ vật thập vạn đại sơn. Lục Áp ngồi tại cung điện đại sảnh trung ương, sắc mặt âm trầm hỏi, Bạch Trạch, có thể có tra ra kết quả đến? Bạch Trạch bất đắc dĩ thở dài nói, hiện trường rửa sạch cực kỳ sạch sẽ, không có chút nào phát hiện. Lục Áp nghe vậy, hung dữ đập một cái trên ghế lan can, đáng chết, đến tột cùng là tên hỗn đản nào một mực tại đổ sát tộc ta. Nhìn đến tức giận không thôi Lục Áp, Bạch Trạch bất đắc dĩ thở dài. Nguyên bản Lục Áp đã quyết định nghe theo nữ hoa đề nghị, tiến về phương Tây nhậm chức Ô Sảo Thiền sư. Kết quả hắn vừa mới chuẩn bị xuất phát, Bạch Trạch liền mang đến một tin tức. Hồng Hoang các nơi yêu tộc chủ quân, thế mà xuất hiện đại quy mô bị tàn sát tình huống. Với tư cách yêu tộc hoàng, Lục Áp chỉ có thể tạm thời thả xuống tiến đến phương Tây ý nghĩ, lưu tại Thập Vạn Đại Sơn tọa trấn điều tra. Chỉ bất quá đã điều tra rất lâu, không chỉ có không có tin tức gì, bị diệt tuyệt yêu đàn ngược lại càng ngày càng nhiều, đây để Lục Áp không khỏi có chút khó thở. Nhưng cũng chủ yếu là yêu tộc bởi vì đối nhân tộc phát động hai lần đại chiến, tổn thất không ít cao cấp chiến lực. Nhất là lần thứ 3 nhân yêu đại chiến, bị Tam Tiêu tỷ muội Cửu Khúc Hoàng Hà trận, cơ bản diệt sạch trên tay hắn đỉnh tiêm chiến lực, chuẩn thánh cảnh giới càng là chỉ còn lại có Bạch Trạch một cái. Cộng thêm sau đó võ biện đối với yêu tộc lôi kéo chính sách, khiến cho không ít có năng lực tu sĩ yêu tộc nhao nhao đầu nhập, khiến cho Lục Gáp hiện tại đã xuất hiện không người có thể dùng tình huống. Cái này cũng liền dẫn đến hắn phái đi ra điều tra người, đều bởi vì tu vi không đủ, căn bản điều tra không ra thứ gì. Mà trước đó bị đa bảo đám người cứu trùng quần, đều bị bọn hắn cho lột ký ức. Dù sao Trần Tiêu yêu cầu bí ẩn, cho nên không chỉ là đám kia Phật môn người, liền ngay cả người chứng kiến cũng đều không ngoại lệ toàn bộ thanh trừ. Cũng liền tại lúc này, một cái tiểu yêu đột nhiên đi vào cung điện, đối Lục Áp một gối quỳ xuống chắp tay nói, khải bẩm điện hạ, thiên đỉnh sứ giả Thái Bạch Kim Tinh cầu kiến. Lục Áp đứng mày, trầm giọng nói, tuyên hắn tiến đến. Chỉ chốc lát sau, Thái Bạch Kim Tinh bước đến khoan thai đi vào cung điện, cười chắp tay nói, gặp qua Lục Áp đạo hữu. Hai người đều là chuẩn thánh cấp bậc cường giả, Thái Bạch vẫn là Hạo Thiên cố vấn, đại biểu cho thiên đỉnh. Cho nên hắn tự nhiên chỉ có xưng hô Lục Áp thành đạo hữu. Mà Lục Áp cũng không có để ý đối phương xưng hô, trực tiếp mở miệng nói, trường canh đạo hữu đến đây cần làm chuyện gì? Thái Bạch cười cười, mở miệng nói ra, ta lần này đến đây là vì cùng đạo hữu hợp tác. Hợp tác? Lục Áp trong mắt tràn đầy hoài nghi, tiếp lấy hiếu kỳ dò hỏi, ngươi muốn hợp tác cái gì? Thái Bạch sửa sang lại suy tư, chậm rãi nói ra, ta muốn mời Lục Áp đạo hữu điều động một chút đại la kim tiên hậu kỳ cường giả, đi vì đường tam táng sản xuất kiếp nạn. Sau khi chuyện thành công, đại thiên tôn nguyện để bây giờ tại thiên đình nhậm chức yêu tộc ba người, tấn thăng đến quan tam phẩm trước. Lục Áp ánh mắt nhắm lại, bắt đầu lâm vào suy nghĩ. Dù sao hắn nguyên bản cũng là dự định để yêu tộc tiến đến sản xuất kiếp nạn, chỉ bất quá nửa đường chậm trễ. Nghĩ đến hiện tại có thể phương tây, thiên đình hai đầu lấy chỗ tốt, đáp ứng cũng chưa hẳn không thể. Chỉ bất quá hắn vừa định mở miệng, một bên Bạch Trạch tức là vượt lên trước đáp lại nói, ba vị, ta yêu tộc tại phong thần lượng tiếp trung thượng bảng cũng không chỉ ba vị a. Đại thiên tôn không khỏi cũng quá mức coi thường ta yêu tộc a. Lục Áp ngơ ngác một chút, sau đó nghĩ đến Bạch Trạch hẳn là muốn chặt trả giá, liền đem đồng ý nói nuốt vào trong miệng. Thế là hắn liền phối hợp với Bạch Trạch, âm trầm mặt nói ra, trường canh đạo hưu vẫn là mời trở về đi, dù sao ta mảy may không thấy được Hạo Thiên đạo hưu thành ý a. Thái Bạch Kim Tinh nghe vậy, trong lòng đã đem Bạch Trạch mắng mấy trăm lần. Hắn mới vừa liền nhìn ra Lục Áp là chuẩn bị đáp ứng, kết quả bị chặn ngang một cước, lần này đoán chừng phải nhiều nỗ lực một chút. Sau đó, Thái Bạch hít sâu một hơi, cười ngượng ngùng hỏi, cái kia không biết Lục Áp đạo hữu muốn cái gì điều kiện mới có thể cùng ta hợp tác đâu. Lục Áp bất động thanh sắc nhìn về phía Bạch Trạch, ra hiệu hắn đến trả lời. Dù sao Bạch Trạch tựa như Thái Bạch đồng dạng, là thuộc về hắn Lục Áp cùng yêu đỉnh cố vấn hình đại thần, chắc chắn sẽ không để hắn ăn thiệt thòi. Mà Bạch Trạch đã sớm nghĩ kỹ giá cả, trực tiếp mở miệng nói, nếu muốn để ta chờ xuất thủ, nhất định phải một tên quan tam phẩm trước, 5 tên tam phẩm, 15 tên tứ phẩm. Thái Bạch nghe xong, không hề nghĩ ngợi liền cự tuyệt. Không có khả năng, nhị phẩm thậm chí một tên cũng không thể cho. Đừng quên, thiên đình bên trong phần lớn người đều là Trần Tiêu kiếm thánh. Nghe được Trần Tiêu tên, Lục Áp trong mắt lóe lên một vẻ phẫn hận, đồng thời trong lòng lại rất là bất đắc dĩ. Mà Bạch Trạch tức là lạnh nhạt rất nhiều, mở ra nhị phẩm cái giá này là hắn một cái kiểm tra. Hắn muốn nhìn một chút Hạo Thiên hiện tại đối với thiên đình nắm giữ trình độ. Hiện tại xem ra, thiên đình thủy chung vẫn là tại Trần Tiêu khống chế phía dưới, Hạo Thiên cũng là chỉ là kẽ hở sinh tồn mà thôi. Cho nên Hạo Thiên hiện tại chỉ là muốn trộn lẫn vào một cỗ thế lực khác, đến mở rộng mình tại thiên đình quyền nói chuyện, mà yêu tộc đó là thích hợp nhất đối tượng. Vượt thanh tiền căn hậu quả về sau, Bạch Trạch liền không có vừa mới bắt đầu cường thế như vậy. Bắt đầu cùng Thái Bạch Kim Tinh có kẻ mặc cả, cuối cùng định ra 3 tên tam phẩm cùng 15 tên lục phẩm chức quan, thành công đạt thành giao dịch. Một bên khác, Lục Nhi Mỹ Hầu huyễn hóa thành Tôn Ngộ Không về sau, còn ở bên ngoài du đã mấy ngày, mới đi tìm kiếm đường tam táng. Dù sao Tôn Ngộ Không thế nhưng là đánh lấy trở về cứu viện cơ hiệu, quá mau trở lại đi là sẽ khiến hoài nghi. Mà đường tam táng bên này cũng không có tại chỗ chờ đợi Tôn Ngộ Không, tại hắn rời đi ngày thứ 2 liền lần nữa lên đường. Cho nên Lục Nhi bỏ ra một phen công phu mới tìm được bọn hắn. Sư phụ, ta lão Tôn trở về đây. Lục Nhĩ một cái lộn mèo đi vào đường tam táng trước mặt, đối nó chắp tay nói ra. Đường tam táng có chút liếc mắt nhìn hắn, liền trở về ánh mắt, hứng hờ hỏi, xử lý đến như thế nào à? Lục Nhĩ vô bộ ngực, rất là tự hào nói ra, chẳng qua là chỉ là tiểu yêu mà thôi, ta lão Tôn tiện tay liền đem nó giải quyết, sau đó tại Hoa Quả Sơn thoáng chờ đợi mấy ngày, liền lập tức chạy về. Nói đến, Lục Nhĩ còn từ mình trong túi càn khôn cầm ra một cái hôn mê nữ yêu tinh, nói tiếp, sư phụ, đây là ta lão Tôn tại khi trở về năm đến nữ yêu tinh, vừa vặn cho ngài làm cái rửa chân tỷ a. Phun ra trượt đường tam táng hai mắt tỏa sáng, liền đội vàng tiến lên tra xét đứng lên, ân không tệ, tư sát thượng đẳng, phần tay hữu lực, là cái thương thế tốt lên dựa chân thì. Tôn Nộ Không nghe vậy trong mắt lóe lên một tia đắc ý, đã sớm thăm dò được ngươi đường tam táng được điểm, quả nhiên a, lần này nhất định có thể triệt để dung nhập đoàn đội bên trong. Nói không chừng có thể được thân thiết khen ngợi cái gì. Ngay tại Lục Nhĩ đắc ý thời điểm, đường tam táng đột nhiên tỉnh lĩnh khích lệ nói, Nộ Không có tiến bộ a, còn biết cho vi sư mang lễ vật. Ngay sau đó một bàn tay đập vào Lục Nhĩ trên bờ vai, trong nháy mắt hắn cánh tay trái cho đập nát, sau đó bay ra ngoài. Trên không trung xoay tròn hai vòng nửa ngã trên mặt đất. Lục Nhĩ phun ra một ngụm máu tươi, đầy mắt hoảng sợ cùng nghi hoặc nhìn đến đường tam táng. Khu cụ cái gì quỷ, đây bàn tay kém chút không có đem ta cho đưa tiên a. Chương 393, Lục Nhĩ, ta lão Tôn đã không thể chờ đợi chương 393, Lục Nhĩ, ta lão Tôn đã không thể chờ đợi đường tam táng nhìn đến nửa chết nửa sống Lục Nhĩ, nghi hoặc hỏi, Ngộ Không, ngươi chừng nào thì biến như vậy giòn? Lục Nhĩ nghe xong, vội vàng giả bộ như vô sự bộ dáng, còn dùng sức vô độ ngực nói, "Ấy, ta chỉ là cùng sư phụ chỉ đùa một chút mà thôi." Ta lão Tôn thân thể này thế nhưng là tiêu chuẩn. Đường Tam Táng cũng không có quá nhiều để ý, khẽ gật đầu, liền nắm lấy Lục Nhĩ đưa nữ yêu tinh chuẩn bị đi hưởng thụ lấy. Đợi đến Đường Tam Táng sau khi rời đi, Lục Nhĩ vội vàng tìm cái không người nơi hẻo lánh, nâng ở trên vách tường. Phốc một miệng lớn lao huyết trực tiếp từ trong miệng hắn phun tới, sắc mặt lập tức tái nhợt xuống tới, trong mắt tràn đầy hoảng sợ. Đây con mẹ là tình huống như thế nào, đây Đường Tam Táng liền xem như trời sinh thần lực cũng không trở thành có thể thương tổn được ta a. Không thể không nói, Lục Nhĩ có thể nói là đem Đường Tam Táng hứng thú yêu thích cho nghe ngóng đấu, nhưng lại duy trì có không có hỏi thăm hắn thực lực. Vinh Đỉnh Sơn trận chiến kia, Lục Nhĩ cũng là chờ Đường Tam Táng đánh xong xuất phát mới đổi tới. Cho nên hắn căn bản cũng không rõ ràng Bình Đỉnh Sơn hố sâu là Đường Tam Táng kiệt tác. Còn tưởng rằng là Tôn Ngộ Không đám người làm, thế là hắn mới có thể nghĩ đến bắt có hắn. Dù sao chính diện cứng rắn, hắn một cái thái ớt kim tiên khẳng định vừa bất quá. Cái nào nghĩ đến hắn nhìn đến, đều là hắn coi là. Bất quá cũng may, Lục Nhĩ tại trước khi đi, đem Tôn Ngộ Không trên thân ngoại trừ kim cô đồng bên ngoài đồ vật vơ vét không còn gì, bằng không thì hắn thật sẽ hoài nghi mình có phải hay không phải chết ở chỗ này. Dù sao Tôn Ngộ Không trên thân đan dược đều là Đường Tam Táng cho cực phẩm, trị liệu trên người hắn thương thế vẫn là không có vấn đề. Tại chữa trị xong trên người mình thương thế sau đó, Lục Nhĩ lần nữa trở về trong đội ngũ. Ngay tại Đường Tam Táng nửa nằm trên ghế, thưởng thụ lấy Lục Nhĩ tân bắt nữ yêu tinh xoa bóp. Chỉ bất quá này nữ yêu tinh một bên mặt đã sưng lên đứng lên, rõ ràng là chịu Đường Tam Táng ép một cái túi, lúc này mới trung thực xuống dưới. Nữ yêu tinh có chút khóc không ra nước mắt, ai hiểu à, mình bất quá là đi trên đường liền được một hầu tử bắt đến. Bị xem như lễ vật đưa đến Đường Tam Táng trên tay còn chưa tính. Kết quả đây Đường Tam Táng cũng không người hiền lành, đi lên liền tát cho hắn một cái, một điểm cũng không hiểu đến thương hoa tiếc ngọc. Sau đó liền hỏi nàng là cùng hắn cùng đi Tây Thiên, vẫn là đưa nàng bên trên Tây Thiên. Cuối cùng bức bách tại Đường Tam Táng dâm uy, nàng chỉ có thể khúm núm thần phục tại hắn chân to phía dưới. Chờ Đường Tam Táng tẩy xong chân về sau, rất là tán thưởng nhìn nữ yêu tinh liếc mắt, tiếp lấy liền đưa tay đem thu hồi trong túi càn khôn. Lập tức nhìn về phía vô cùng suy yếu Tôn Ngộ Không, Đường Tam Táng chân mày hơi nhíu lại, "Ngộ Không à, ngươi lúc này một chuyến Hoa Quả Sơn là thủy phục bao nhiêu con mẫu hầu à? Làm sao hư thành cái dạng này, xem ra vẫn là tăng lớn đặc vấn a." Lục Nhĩ khẽ miệng hơi co rút, hắn nhưng là muốn chứng đạo nam khí, mẫu hầu cái gì, chỉ có thể ảnh hưởng hắn nổ côn tốc độ. Bất quá đang nghe đặc vấn hai chữ về sau, Lục Nhĩ vẫn là hai mắt tỏa sáng. Có thể đem một bàn tay đem hắn đập thành trọng thương, vậy khẳng định là mạnh hơn chính mình hơn nhiều. Dù sao Lục Nhĩ nhưng từ không có nhận qua bất luận kẻ nào chỉ điểm, bây giờ có thể tiếp nhận một vị đại lao huấn luyện, đối với hắn mà nói quả thực là hiếm có cơ duyên a. Lục Nhĩ chợt kích động hỏi, "Sư phụ, muốn làm sao huấn luyện a? Ta lão tôn đã không thể chờ đợi." Lời vừa nói ra, một bên Chư Bát Giới, Sa Hỏa Thượng cùng Bạch Long Mã đều khiếp sợ. Chư Bát Giới có chút không thể tin thấp giọng nói, "Đây con khỉ ngang ngược sẽ không thật ngủ mẫu hầu ngủ nữa hả? Thế mà chủ động yêu cầu huấn luyện. Không biết, chỉ là ta luôn cảm thấy đại sư này huynh là lạ." Sa Hỏa Thượng lắc lắc đầu, có chút kỳ quái nhìn đến Lục Nhĩ. Mặc dù Lục Nhĩ đã tận lực đang bắt trước Tôn Ngộ Không, chỉ bất quá cuối cùng không phải bản thân. Cùng bọn hắn trưởng kỳ ở trung đường Tam Táng đám người đều cảm thấy không sai biệt lắm. Bất quá Lục Nhĩ cái kia thiên biến vạn hóa thần thông sát thực hoàn mỹ phục chế Tôn Ngộ Không, lại thêm Đường Tam Táng là lấy thể tu làm chủ, tu vi pháp thuật có thể nói là kém đến cực điểm. Cho nên cho dù là Đại La Kim Tiên hắn, cũng không có nhìn ra Lục Nhĩ ngụy trang. Bất quá hắn cũng không thèm để ý là được, chỉ là một cái tiểu hầu tử, hắn tiện tay có thể lấy bóp chết. Cho nên Đường Tam Táng tại kinh ngạc một cái chớp mắt về sau, liền rất là vui mừng nhẹ gật đầu, "Rất tốt, Ngộ Không ngươi loại suy nghĩ này, vi sư rất vui mừng." Như vậy chúng ta liền chuẩn bị bắt đầu đến một trận nhẹ nhàng vui vẻ đầm địa vật lộn a. Nói đến, Đường Tam Táng liền đem trên thân cả xác cởi, ném sang một bên cho Sa Hỏa Thượng, lộ ra cái kia giữ tận cơ bắp, sau đó chậm rãi đi đến Lục Nhĩ trước mặt. Mà Lục Nhĩ nhìn đến Đường Tam Táng đi tới, trong lòng nổi lên một cố điểm xấu dự cảm. Vừa định mở miệng nói cái gì, liền được Đường Tam Táng ôm chặt lấy, sau đó cũng đứng người dậy đem Lục Nhĩ sau này một ném. Giang ra ra. Bích Du Cung. Đi qua đại lượng âm binh không ngừng dò xét dưới, cuối cùng là thăm dò La Hầu đại trận tại Hồng Hoang bố trí toàn bộ địa vị. Trần Tiêu tại đem cái cuối cùng đại trận điểm bị bỏ vào Hồng Hoang bản đồ về sau, một cái to lớn huyết tế đại trận đã ánh vào hắn tầm mắt. Chỉ bất quá, cái này huyết tế đại trận cùng hắn chỗ trên điện tịch gặp qua, hoàn toàn không nhất trí. Bất quá có thể khẳng định là, chốc lát khởi động nói, Hồng Hoang tối thiểu đến có 6 thành sinh linh bị huyết tế. Đây đối với Hồng Hoang khẳng định là một loại to lớn tai nạn. Trần Tiêu nhìn trước mắt trận pháp, con mắt có chút meo lại đến, tự đủ, kỳ quái, đại trận này trận nhãn thế mà không ở trên đây. Bất quá rất nhanh Trần Tiêu liền bình thường trở lại. Trận nhãn với tư cách đại trận trọng yếu nhất tạo thành bộ phận, La Hầu khẳng định là muốn khai thác biện pháp đem ẩn tàng đứng lên. Sau đó Trần Tiêu đem bộ này trận đồ thu hồi mình tiểu thế giới bên trong, bắt đầu trầm tư đứng lên. Trước mắt có thể xác định đó là cái huyết tế đại trận, nhưng lại vô pháp đến huyết tế sau đó công dụng. Dạng này cũng vẫn là vô pháp biết được La Hầu kế hoạch cụ thể. Tại suy đi nghĩ lại sau đó, Trần Tiêu liền quyết định coi đây là mô bản, đem thu nhỏ sao chép đi ra, sau đó bắt đầu nếm thử khôi phục hoàn chỉnh. Trần Tiêu với tư cách thông thiên thân truyền, trận đạo phương diện tại Hồng Hoang cũng là số 1. Dù sao kiếm đạo là Trần Tiêu thiên phú, nhưng trận đạo cũng là hắn yêu thích, cho nên đem sao chép đi ra hoàn toàn không có vấn đề. Bất quá đây điểm vì huyết thực cùng linh hồn thu thập cũng có chút khó chịu, cũng không biết máu gà hoặc là máu heo có thể hay không thay thế. Trần Tiêu đôi tay ôm ngực, có chút buồn rầu thầm nghĩ. Linh hồn phương diện, hắn với tư cách địa phủ đại đế, hoàn toàn có thể điều động một nhóm tội ác tẩy trời ác linh đến thay thế. Nhưng huyết thực phương diện, hắn cũng không biết có cái gì đặc thù yêu cầu. Được rồi, trước nếm thử một phen lại nói, thực sự không đi được thời điểm tại đi yêu tộc chuyển vài vòng, thả bọn họ một điểm huyết. Dù sao cũng không phải lần đầu tiên làm. Trần Tiêu vô gương mặt, một lần nữa nâng lên tinh thần đến. Sau đó lưu lại một đạo phân thân trấn thủ, lần nữa xuất phát tiến về nhân tộc, chuẩn bị trước thu thập chút xúc sinh huyết dịch thử a cũng đúng lúc nhìn xem, này lại Đường Tam Táng đường đi chạy tới cái nào trình độ. Chương 394, Lục Nhị chạy trốn chương 394, Lục Nhị chạy trốn sư phụ, chờ một chút, dừng tay a. Không tốt, nhẹ chút, eo muốn gây mất. Chờ chút. Nơi đó không thể, gào. Phanh. Lục Nhị ngã xuống đất trên bảng, sinh không thể luyến nhìn về phía bầu trời, khóe mắt không tự giác chảy xuống một giọt hối hận nước mắt. Lục Nhị rất là mê mang, một tháng này xuống tới, mình không phải tại thụ thương, đó là tại thụ thương trên đường, thậm chí có đến vài lần đã sắp chết. Nói xong huấn luyện chỉ đạo đâu? Làm sao toàn bộ hành trình đều tại bị đánh a? Còn có hòa thượng này chuyện gì xảy ra? Mạnh như vậy thực lực, còn cần Tôn Ngộ Không ba người bọn hắn phế vật hộ tống sao? Sợ không phải lo lắng Đường Tam Táng đường xá nhàn rỗi nhàm chán, cho hắn giải buồn dùng a, mà Đường Tam Táng nhìn đến so trước kia còn muốn không trải qua đánh Tôn Ngộ Không, Lục Nhị mỹ hậu, sắc mặt có chút khó coi. Đi ra ngoài một chuyến, hư thành cái này điếu dạng, hoàn toàn không thể lấy lòng đến mình. Thế là Đường Tam Táng một bộ hận sắt không thành trách cứ, phế vật, từ hôm nay trở đi, mỗi ngày sáng trưa tối đều cần thêm vấn, thẳng đến ngươi chừng nào thì không giả, lúc nào đình chỉ. Nằm trên mặt đất Lục Nhị nghe vậy, run một cái, trong mắt tràn đầy sợ hãi. Một ngày ba bữa đánh, mình còn có thể sống được đến Tây Thiên chứng đạo sao? Không được, không được, tại dạng này xuống dưới sẽ chết, thật sẽ chết. Lục Nhị có chút bối rối thầm nghĩ, mặc dù mình khát vọng chứng đạo, nhưng là cũng phải trước có mệnh lại nói a. Lúc này Lục Nhị đã bỏ đi thay thế Tôn Ngộ Không kế hoạch, định tìm cái thời gian mau chóng đi. Ban đêm, Tây Thiên Tăng Lễ đoàn đám người đều tại ngồi xuống ngủ đông, mà một bên bị đánh thành một đống Lục Nhị, tức là đem toàn bộ chữa thương đang ăn dược, một mạch toàn bộ ăn hết, để cầu khôi phục nhanh chóng. Mãi cho đến nửa đêm, Lục Nhị cuối cùng là khôi phục một nửa pháp lực. Đang lén lén liếc một cái Đường Tam Táng về sau, liền tận lực cẩn tàng khí tức, lén lút rời đi. Thật tình không biết, tại hắn rời đi trong nháy mắt đó, Đường Tam Táng con mắt liền chậm rãi mở ra, khóe miệng có chút câu lên, trêu tức nói ra, đây con khỉ ngang ngược trở về nhà một chuyến, lá gan ngược lại là lớn không ít, xem ra vẫn là được thật tốt dạy dỗ một phen a. Nói xong, Đường Tam Táng liền đứng dậy, cho Trư Bát Giới lưu lại một đạo tin tức, liền không nhanh không chậm đi theo Lục Nhị sau lưng. Mèo vờn chuột trò chơi bắt đầu. Hang động. Tôn Nộ Không thành thơi tự tại bắt chéo hai chân, nằm trong lồng. Có thể nói, đây là hắn đây đi về phía tây đây đoạn thời gian đến qua đến nhất thư thái thời gian. Mặc dù nhàm chán một điểm, nhưng Tôn Ngộ Không đối với cái này cũng biểu thị không quan trọng, hắn nhưng là bị Trần Tiêu đè ép 500 năm, chỉ là cầm tù đáng là gì. So với trước đó hoàn toàn không cách nào động đậy tình huống dưới, đây đã tính cấp 5 sao đãi ngộ. Với lại Lục Nhị cũng đã nói, chờ hắn thỉnh kinh sau khi chứng đạo, liền sẽ trở về thả hắn. Như vậy hắn lại có cái gì tốt lo lắng đâu. Ngoan ngoãn chờ ở tại đây Lục Nhị trở về, đến lúc đó hắn liền có thể trực tiếp trở về Hoa Quả Sơn, tiếp lấy làm trở về mình Mỹ Hầu Vương. Lục Nhị a, thật sự là người tốt ta. Tôn Ngộ Không nhìn đến động vật, không khỏi cảm thán nói. Nói đến, liền chuẩn bị nhắm mắt lại ngủ một giấc. Chỉ là đột nhiên, Tôn Ngộ Không đột nhiên nghe phía bên ngoài truyền đến vội vã tiếng bước chân, một cái liền để hắn tỉnh cả ngủ. Chỉ thấy Lục Nhị cùng chạy trốn giống như, dùng cả tay chân rất là chật vật chạy tới chiếc lồng trước mặt. Khi nhìn đến thành thơi Tôn Ngộ Không về sau, lập tức giận không chỗ phát tiết, mở miệng chất vấn, người đây đáng chết con khỉ ngang ngược, vì cái gì không cùng ta nói Đường Tam Táng nắm giữ Đại La Kim Tiên tu vi a? Tôn Ngộ Không nghe vậy, có chút vô tội giang tay ra, ngươi cũng không có hỏi a? Lục Nhị ngơ ngác một chút, nhưng tiếp lấy lại mở miệng hỏi, vậy ngươi con mẹ là làm sao tại Đường Tam Táng dưới tay sống sót ta? Liên một tháng này kinh lịch, đừng nói là Thái Ất Kim Tiên, đó là Đại La Kim Tiên đến đoán chừng đều sống không quá 3 tháng. Lục Nhị nghĩ mãi mà không rõ, đây con khỉ ngang ngược là làm sao tại Đường Tam Táng dưới tay sống được lâu như vậy? Tôn Ngộ Không một mặt tự hào đấm đấm được nói, khỉ cùng khỉ thể chất là không thể cơ đua cả nắm, ta lão Tôn thế nhưng là có cương gân thiết cốt, tại kinh lịch sư phụ nhiều lần thống kích phía dưới, đã sớm rắn chắc vô cùng. Lục Nhị, ngươi con mẹ tự hào cái búa a, ngươi sợ không phải bị đánh ngốc hả? Sau đó, Lục Nhị mở ra chiếc lồng, đồng thời giải khai Tôn Ngộ Không tu vi, một mặt ghét bỏ khoát tay áo, ngươi đi đi, việc này ta không làm. Tôn Ngộ Không giật mình, liền vội vàng tiến lên bắt lấy chuẩn bị rời đi Lục Nhị, lo lắng nói, đừng à, ngươi tại kiên trì sao? Ngay từ đầu bị sư phụ cưỡi quả thật có chút không quen, chỉ khi nào tiếp nhận loại này thiết lập nói, cảm giác kia vẫn là tương đương mang cảm giác. Lục Nhị nghe xong, sắc mặt lập tức đen lại, một thanh hất ra Tôn Ngộ Không, nổi giận mắng, ngươi con mẹ làm ta ngốc à, tại tiếp tục chờ đợi, ta còn có mệnh sống sao? Đừng a, ngươi tại kiên trì. Lăn a. Ta không nha, ngươi không phải muốn chứng đạo sao? Đây chính là cái tuyệt hảo cơ hội a. Tranh thủ thời gian cút ngay cho ta. Ngay tại hai khỉ tranh chấp không giới thì, toàn bộ hang động đột nhiên bắt đầu phát sinh kịch liệt chấn động, Tôn Ngộ Không cùng Lục Nhị nhao nhao dừng lại dây dưa, nhìn về phía xung quanh. Phanh. Chỉ thấy hai khỉ bên cạnh bức tường, chợt bị nện ra một cái độc lớn, cho bụi một cái quét sạch toàn bộ hang động. Mà Đường Tam Tăng thân ảnh tức là chậm rãi từ trong cho bụi hiện, mà hắn tay phải lúc này còn bốc lên từng trận khói trắng. Hai khỉ khi nhìn đến Đường Tam Táng một khắc này, thân thể không tự chủ được run rẩy đứng lên. Mà Đường Tam Táng khi nhìn đến hai cái hầu tử, nhíu mày một cái liền hiểu cái gì, sau đó trầm giọng hỏi, "Ta đại hiếu tử, Ngộ Không đâu?" Nói đến, ánh mắt từ từ rơi xuống Lục Nhị trên thân. Lục Nhị trái tim kèm chút không có dọa đến đột nhiên ngừng, vội vàng la lớn, "Hòa thượng, ngươi nhìn ta làm gì? Ta là Lục Nhị Mỹ Hầu, hắn mới là Tôn Ngộ Không a." Nói đến, liền dùng ngón tay chỉ hướng Tôn Ngộ Không. Kết quả Tôn Ngộ Không lập tức biến thành Lục Nhị bộ dáng, kích động hô to, "Ngươi tìm Tôn Ngộ Không, liên quan ta Linh Minh Thạch Hầu quan hệ thế nào?" Tôn Ngộ Không thật vất vả mới thoát khỏi Đường Tam Táng độc thủ. Hắn bây giờ đi về không phải chán sống sao? Dù sao hắn cũng rõ ràng Đường Tam Táng không có cái gì biện bạch thần thông, mình làm sao không đánh bạc một thanh. Mà Lục Nhĩ thấy thế, tức giận đến chửi ầm lên, ngươi đây con khỉ ngang ngược biến thành ta bộ dáng là có ý gì? Tôn Ngộ Không, ngươi vẫn là ngoan ngoãn cùng Đường Tam Táng trở về đi, ta chỉ là thường thường không có gì lạ yêu hầu mà thôi à. Tôn Ngộ Không một mặt vô tội đáp lại Lục Nhĩ mỹ hầu. Dù sao hôm nay Tôn Ngộ Không cái tên này, hắn không phải gắn ở Lục Nhĩ trên đầu. Sau đó hai khỉ lại lần nữa khắc khẩu đứng lên, nghe được Đường Tam Táng hơi không kiên nhẫn, quát lạnh nói, các ngươi đến cùng là Ngộ Không, chủ động đứng ra bị đánh. Yên tâm đi, vi sư lần này chỉ đánh một bộ phổ thông quyền. Các ngươi nếu là đều không thừa nhận, ta không thể làm gì khác hơn là hai cái khỉ cùng một chỗ đánh. Nói đến, Đường Tam Táng ngón tay bóp cờ rắc. Tiếng vang. Hai khỉ nghe vào trong hai, cảm giác Đường Tam Táng là bóp mình xương cốt, mồ hôi lạnh trên trán không tự giác chảy ra. Nhưng Tôn Ngộ Không vẫn là kiên trì không thừa nhận, một trận đánh mà thôi, chỉ cần có thể đem thân phận ỷ lại Lục Nhĩ trên đầu. Vậy hắn tuyệt đối kiếm bộ rồi. Chương 395, gấp đôi khỉ, gấp đôi thủy linh. Chương 395, gấp đôi khỉ, gấp đôi thủy linh. Bởi vì Tôn Ngộ Không chết không thừa nhận, vô luận Đường Tam Tạng như thế nào chất vấn, hắn đều kiên quyết không chịu nhả ra. Đây nhưng làm Đường Tam Tạng cho chọc giận, hắn không nói hai lời, trực tiếp đối với Tôn Ngộ Không cùng Lục Nhĩ Mỹ Hầu triển khai một trận cấp sử thi hành hung. Tôn Ngộ Không cùng Lục Nhĩ Mỹ Hầu bị đánh đến không hề có lực hoàn thủ, rất nhanh liền song song tiến nhập sắp chết trạng thái. Nhưng mà dù vậy, Tôn Ngộ Không vẫn là cắn chặt hàm răng, chết không thừa nhận mình thân phận. Tức giận đến Lục Nhĩ đối hắn đó là đủ loại điều ngữ hương thơm thân thiết ân cần thăm hỏi. Có thể Tôn Ngộ Không mới mặc kệ những này đâu, hắn tâm lý rất rõ ràng, chỉ cần mình không thừa nhận, Đường Tam Tạng sớm tối đều phải thả hắn. Nhưng hắn không biết là, kỳ thực Đường Tam Tạng cũng sớm đã nhận ra bọn hắn hai cái. Dù sao Tôn Ngộ Không cái kia cương gân thiết cốt cũng không phải là trứng cho đẹp, rõ ràng so Lục Nhĩ Mỹ Hầu kháng đánh nhiều. Chỉ bằng điểm này, Tôn Ngộ Không liền tính muốn ẩn tàng cũng căn bản làm không được. Bất quá, Đường Tam Táng cũng không có gấp xé rách hắn nguy trang. Gia hỏa này lại muốn thoát đi mình, đây để Đường Tam Táng tuyệt đối không thể nào tiếp thu được. Thế là, Đường Tam Tạng lựa chọn giả trang cái gì cũng không biết, tiếp tục cho Tôn Ngộ Không cùng Lục Nhĩ Mỹ Hầu cho ăn chữa thương đan dược. Chờ bọn hắn hơi khôi phục một chút thể lực sau đó, tiếp lấy lại không chút lưu tình đối bọn hắn hành hung một trận, như thế tuần hoàn qua lại. Để Tôn Ngộ Không cùng Lục Nhĩ Mỹ Hầu thể nghiệm một lần cái gì gọi là đỉnh cấp tra tấn. Về phần Lục Nhĩ vì cái gì cũng muốn bị đánh, cái kia thuần túy là thuận tiện. Mà lúc này Trần Tiêu vừa vặn chuẩn bị tới xem xét một cái Đường Tam Tạng tiến độ. Tại trải qua một ngọn núi thì cảm ứng được trong lòng núi truyền đến một trận kịch liệt ba động, đây để hắn không khỏi dừng bước. A này khí tức tựa như là Giang Lưu Nhi a, hắn tại cái này mặt làm gì đâu? Trần Tiêu gãi gãi đầu, trong mắt tràn đầy nghi hoặc. Theo lý thuyết này lại bọn hắn cũng nhanh đến Sa Chỉ Quốc mới đúng. Mang theo nghi hoặc, Trần Tiêu trực tiếp chui vào tòa kia trong lòng núi. Vừa tiến vào hang động, Trần Tiêu liền thấy Thường Uy đang đánh Lai Phúc, A Phi, một cái liền thấy Đường Tam Táng đang đánh hai cái hầu tử. Sau đó Trần Tiêu đôi mắt có chút lóe lên một cái, trong nháy mắt liền phân biệt ra được cái kia hai cái hầu tử thân phận chân thật. Lục Nhĩ Mỹ Hầu. Trần Tiêu nhẹ giọng nỉ non nói, thì ra là thế, đi tới cửa ải này a. Tại nhận ra Lục Nhĩ trong nháy mắt đó, Trần Tiêu lập tức liền nghĩ đến thật giả Mỹ Hầu Vương Tiết Mục. Nguyên bản Lục Nhĩ cũng là Trần Tiêu chuẩn bị chọn kiếp tử, vạn nhất Tôn Ngộ Không xảy ra điều gì ngoài ý muốn, hắn cũng có thể trên đỉnh. Hiện tại xem ra, đây chuẩn bị chọn là chính xác, bởi vì hắn đã thấy lúc này Tôn Ngộ Không đã nhanh muốn bị đánh chết. Bất quá nghĩ lại, bây giờ lượng kiếp đang tiến hành bên trong, cái này trong lúc mấu chốt, vẫn là không cần tự nhiên đâm ngang cho thỏa đáng. Thế là, hắn thoáng lấy lại bình tĩnh, sau đó ho nhẹ một tiếng, thành công địa hấp dẫn Đường Tam Táng lực chú ý ai. Đường Tam Táng có chút khó chịu cùng kinh ngạc xoay người sang chỗ khác, chợt toàn thân cơ bắp không khỏi kéo căng đứng lên, phía sau cơ bắp thậm chí kết xuất một cái dữ tợn đức tự, sau đó cảnh giác nhìn về phía Trần Tiêu. Dù sao từ khi hắn một đường đi về phía tây, vẫn chưa có người nào có thể thần không biết quỷ không hay xuất hiện tại phía sau hắn, đó chỉ có thể nói đối phương thực lực xa cao hơn hắn. Đây không nhường được không cho hắn treo lên 120 điểm tinh thần. Nhưng khi hắn thấy rõ người tới về sau, thân thể lập tức buông lỏng, lập tức kích động tiến lên quỳ trên mặt đất, "Lão sư, ngài làm sao tại đây?" Trần Tiêu đôi tay phía sau, vui mừng cười nói, "Ta vừa vặn muốn đi võ viện, thuận tiện ghé thăm ngươi một chút trải qua thế nào? Không nghĩ tới ngươi đều đã là đại la kim tiên, không tệ, không có đọa vi sư tên tuổi." Đạt được Trần Tiêu tán dương, Đường Tam Táng tâm tình không khỏi kích động đứng lên. Hắn không thể tại bắt lấy Tôn Ngộ Không cùng Lục Nhĩ, hung hăng đánh một trận, dùng cái này đến chúc mừng. Mà ngã ở một bên Tôn Ngộ Không cùng Lục Nhĩ cảm nhận được một cô ác ý, thân thể ngăn không được run rẩy. Nhất là khi Tôn Ngộ Không nhìn đến Trần Tịch một khắc này, tâm lý nghi hoặc lập tức tiêu tán không ít, nhưng thay vào đó là vô tận khủng hoảng. Chết không được, chết không được Đường Tam Táng sẽ như vậy cậu. Hóa ra là con mẹ nhất mạch tương truyền, cha truyền con nối. Hắn còn có loại dự cảm, Đường Tam Táng đây một thân thực lực, căn bản không phải để hắn cam đoan đi về phía tây trên đường an toàn, mà là chuyên môn vì hắn chuẩn bị. Giờ khắc này, Tôn Ngộ Không trong lòng tràn đầy hối hận, mình không có việc gì đắc tội vị gia này làm gì. Đem hắn vây ở nhà vệ sinh trên núi mấy trăm năm coi như xong, thế mà còn phái cái hình người cao tới đến tra tấn hắn, một điểm đường sống đều không mang theo lưu. Trần Tiêu cùng Đường Tam Táng nói chuyện phiếm xong, nhìn về phía hấp hối Tôn Ngộ Không cùng Lục Nhĩ, nhàn nhạt mở miệng nói, "Đồ nhi, ngươi đây là tại phân biệt lấy hai cái hầu tử ai là Tôn Ngộ Không sao? Vừa vặn ta ở chỗ này, ta giúp ngươi phân biệt một cái đi." Tôn Ngộ Không nghe xong, toàn thân bắt đầu không ngừng run rẩy đứng lên. Kiến thức qua Trần Tiêu thực lực hắn, nhất định có thể phân biệt ra được hắn ngụy trang, một cỗ tuyệt vọng chi tình không khỏi xông lên đầu. Chẳng lẽ ta lão Tôn chú định không thể thoát khỏi sao? Cùng Tôn Ngộ Không tuyệt vọng so sánh bên dưới Lục Nhĩ tức là nuối lòng một cái. Cuối cùng có một người đến vì hắn phát ra tiếng. "Cái gì?" sau đó muốn bị thanh toán. Vậy cũng so muốn chết mà không được chết tới mạnh mẽ a. Chỉ bất quá không đợi Lục Nhĩ kích động thì lại truyền đến Đường Tam Táng cự tuyệt âm thanh, "Lão sư, ta cảm thấy đủ kẻ không cần. Kỳ thực ai thiệt ai giả cũng không quan trọng, không bằng trực tiếp mang hai cái khỉ cùng lên đường. Một cái chọn đánh, một cái dắt ngựa, gấp đôi khỉ gấp đôi thủy linh, lão sư cảm thấy ý như thế nào a?" Dưỡng nhiều một con khỉ, đối với Đường Tam Táng đến nói căn bản không có áp lực chút nào, hơn nữa còn có thể nhiều cái đống cát, đơn giản đắc ý mà tức là Trần Tiêu sợ lên cảm, suy tư một chút, giống như cũng không phải không thể. Mình đồ đệ mình đau, đáng lo chờ lấy xong trải qua sau đó, kéo Lục Nhĩ vào trận giáo, cũng coi là thỏa mãn hắn cầu đạo chi tâm. Về phần Hồng Quân cái gì phương pháp không được truyền qua thai, quan hắn lông sự tình. Ta liền đứng ở chỗ này, ngươi nhìn ta có mấy phần giống như trước. Sau đó khoát tay áo, "Được rồi, liền theo ngươi đi, dù sao ngươi cũng không phải đứng đắn gì hòa thượng." Lục Nhĩ Mỹ Hầu nghe vậy, cố nén đau nhức đứng lên đến đúng lấy Trần Tiêu phản bác, "Không phải đâu đi. Ta liền được an bài cứ như vậy qua loa sao?" Nhưng đáp lại hắn lại là Đường Tam Táng vô tình thiết thủ. Chỉ nghe ba một tiếng vang dọn, Lục Nhĩ Mỹ Hầu thân thể giống gậy mất dây chơi diều đồng dạng bay ra ngoài, trên không trung càng không ngừng xoay tròn lấy đợi đến không biết xoay tròn mấy cái hai vòng nữa, sau đó nằm chết dí trên mặt đất hôn mê bất tỉnh. Về phần hắn lên án căn bản không ai đáp lại. Hiện trường vui vẻ nhất ngoại trừ Đường Tam Táng bên ngoài, đoán chừng cũng chỉ có Tôn Ngộ Không. Dù sao mình không dễ chịu, còn có một con khỉ bồi tiếp không dễ chịu, tâm tình một cái liền mỹ diệu rất nhiều. Không có đạo lý đều vì hôn thế tứ hầu, ngươi có thể bên ngoài tiêu sái, mình liền phải khổ hề hề chịu nằm đấm. Chỉ có thể nói, nụ cười sẽ không biến mất, chỉ có thể chuyển rời đến trên thân người khác. Chương 396, Kính Đạo Diệt Tăng. Chương 396, Kính Đạo Diệt Tăng. Theo Trần Tiêu cùng Đường Tam Táng vô án đã định, Lục Nhị chính thức gia nhập Tây Thiên Tăng lễ đoàn. Đồng thời cũng chú định Tôn Ngộ Không vô pháp đào thoát Đường Tam Táng ma trảo. Mặc dù Tôn Ngộ Không có chút thất lạc, nhưng là tối thiểu còn có một con khỉ có thể giúp một tay chia sẻ hỏa lực, thời gian hẳn là biết so trước kia tốt hơn một điểm. Sau đó, Trần Tiêu vô Đường Tam Táng bả vai, nói cáo biệt, vi sư muốn đi, gặp ngươi trôi qua không tệ, ta cũng yên lòng. Lão sư, liền không thể lưu thêm mấy ngày sao? Đường Tam Táng trong mắt tràn ngập không bỏ chi tình, dù sao sư đồ hai người đã vài chục năm không gặp mặt. Hiện tại vừa gặp mặt muốn đi, đây để hắn không khỏi có chút thất lạc đứng lên. Trần Tiêu bất đắc dĩ thở dài, không có biện pháp à, vi sư thế nhưng là nhân tộc kiếm thánh, triệt giáo phó giáo chủ, địa phủ đại đế, có rất nhiều sự tình đang chờ ta bận điệu đâu. Mà Đường Tam Táng ngây thơ coi là Trần Tiêu nói là thật, trong lòng không khỏi có chút đau lòng. Lão sư vì nhân tộc, vì địa phủ, vì triệt giáo, quả nhiên là vất vả. Lời nói này để Trần Tiêu không tự giác gãi gãi cái mũi. Mặc dù nhân tộc có Khương Hàng Sở trông giữ, triệt giáo có bao nhiêu bảo xử lý, địa phủ có Tam Hoàng Tứ Đế còn có thân công báo, Dương Giao, nhưng hắn với tư cách lãnh đạo, ngẫu nhiên cũng là cần dò xét một cái, đang cho bọn hắn vẽ tranh bánh nướng. Bằng không thì bọn hắn làm sao biết trung thực cho mình làm công đâu? Dùng hắn nhiều nước bọt như vậy, này làm sao có thể không tính bận điệu đâu? Đi qua một phen tâm lý an ủi, Trần Tiêu đột nhiên cảm thấy mình lại vĩ đại đứng lên, sau đó tiếp lấy khích lệ nói, cho nên ngươi phải cố gắng à, chờ ngươi lấy xong trải qua về sau, vi sư còn muốn ủy ngươi trách nhiệm đâu. Đệ tử định không phụ lão sư nhờ vả, đợi ta lấy xong chân kinh chắc chắn vì ngài chia sẻ áp lực. Đường Tam Táng một gối quỳ xuống, chắp tay nói ra. Trần Tiêu hài lòng nhẹ gật đầu, sau đó thân hình bắt đầu chậm rãi biến trong suốt, biến mất vô tung vô ảnh. Đợi đến Đường Tam Táng ngẩng đầu về sau, nhìn đến Trần Tiêu đã rời đi, không khỏi có chút thất lạc. Nhưng sau đó vừa nhìn về phía Tôn Ngộ Không, Lục Nhị hai khỉ, quyết định tại thu thập bọn họ một trận, dùng cái này đến tiêu trừ mình nội tâm cảm giác mất mát. Chờ chút, sư phụ, ta lão Tôn sai. Dừng tay, dễ mất. Thập Vạn Đại Sơn. Thái Bạch Kim Tinh sau khi rời đi, Lục Áp khẽ thở dài một cái. Nhớ ngày đó, bọn hắn yêu tộc thế nhưng là Hồng Hoang bá chủ, không nghĩ tới lại để cho luân lạc tới, cùng một cái tu hu chiếm tổ chim khách Hạo Thiên hợp tác. Không sai, tại Lục Áp xem ra, Hạo Thiên ngồi lên thiên đế chi vị, đó là tại tu hu chiếm tổ chim khách. Dù sao Thiên Đình nguyên bản thế nhưng là gọi yêu đình, thậm chí ngay cả cái kia Lăng Tiêu Bảo Điện đều là mình phụ thân linh bảo. Làm sao hắn bản lĩnh không tốt, căn bản là không có cách đoạt lại Thiên Đình quyền hành, thậm chí còn đem yêu đình cuối cùng lực lượng cho tiêu hao hầu như không còn. Lục Áp thở dài, nhìn về phía một mực trung thành tuyệt đối Bạch Trạch, trầm giọng nói, "Đế sư, những năm gần đây vất vả ngươi." Bạch Trạch nghe vậy vội vàng quỳ xuống đất, "Đây hết thảy đều là lao thần phải làm. Đế Tuấn bệ hạ đối với ta ơn chi ngộ, thậm chí tại yêu đình bị công phá thì xả thân cứu chúng ta yêu soái. Ơn nghĩa như thế, lao thần chỉ có thể cúc cung tận tụy chết thì mới dừng mới có thể báo đáp." Lục Áp sau khi nghe xong, trong nội tâm rất là cảm động, lập tức hít sâu một hơi, nói tiếp, "Đế sư, an bài người sự tình liền giao cho ngươi, về phần đám kia diệt ta yêu tộc người, ta dự định tự mình tiến về điều tra." Bạch Trạch nghe xong, liền vội vàng tiến lên ngăn cả nói, "Không thể a điện hạ, ngài thế nhưng là vạn kim chi thân thể, há có thể?" Bạch Trạch nói còn chưa nói, liền được Lục Áp trực tiếp đánh gãy, bất đắc dĩ nói ra, "Đám kia rõ ràng bản lĩnh không thấp, dù là điều động đại la cũng căn bản không có cách nào điều tra ra cái gì đến. Hiện tại yêu đình chuẩn thánh chiến lực cũng chỉ có ngươi cùng ta, có ngươi tỏa chấn, ta mới có thể an tâm điều tra." Thấy Lục Áp biểu lộ kiên định, Bạch Trạch cũng chỉ đành đồng ý xuống tới. Tại dặn dò vài câu sau đó, Lục Áp liền hóa thân kim ô, bay ra Thập Vạn Đại Sơn. Nhìn đến Lục Áp rời đi phương hướng, Bạch Trạch lo lắng nhìn thoáng qua về sau, liền đi đến bám vào yêu đình chủ quần. Từ đó tìm ra một cái hổ yêu, lộc yêu, dương yêu ba cái yêu quái, hứa hẹn không ít chỗ tốt cho bọn hắn tộc đàn về sau, liền để bọn hắn tìm kiếm đường tăng táng, sau đó ngăn cản hắn đi về phía tây. Ba cái yêu quái đều có đại la kim tiên hậu kỳ năng lực, tại Bạch Trạch xem ra bảo mệnh hẳn là không thành vấn đề. Về phần đánh bại Đường Tam Táng, Bạch Trạch không hề nghĩ ngợi. Dù sao Trần Tiêu đệ tử, các phương diện thực lực đều viễn siêu ngang nhau cảnh giới, mà đây chính là đại giáo nội tình, huống chi là có đông đảo bối cảnh kiếm thánh đâu. Tài nguyên khối này căn bản chính là không mang theo thiếu, cho nên Bạch Trạch chỉ yêu cầu có thể kéo lại Đường Tam Táng là có thể. Ba cái yêu quái chắp tay lĩnh mệnh, sau đó liền xuất phát tìm kiếm Đường Tam Táng. Tam yêu một đường bay nhanh, khi đi ngang qua xa chỉ quốc thì Lộc yêu nhìn một chút Bạch Trạch cho Đường Tam Táng đi về phía tây bản đồ, liền mở miệng đề nghị: hai vị đạo hữu, chúng ta sao không ở chỗ này chờ đợi Đường Tam Táng đến đâu? Hồ yêu sau khi suy nghĩ một chút, trực tiếp bộ an quyết định, cũng tốt, dù sao chúng ta cũng chỉ là đi tìm phiền toái mà thôi, ở đâu không phải tìm. Sau đó, Tam yêu liền hạ xuống xa chỉ quốc bên trong. Tam yêu tại trải qua một phen nghe ngóng về sau, phát hiện xa chỉ quốc quốc vương đối với tu đạo rất mong chờ. Nhưng nơi này tới gần phương tây, tín ngưỡng Phật môn người tương đối khá nhiều, tu đạo cơ bản liền không có mấy cái. Đây để Lộc yêu đột nhiên có cái chú ý, đội vàng hướng lấy Hổ yêu cùng Dương yêu nói ra: hai vị đạo hữu, ta có cái chú ý, chúng ta sao không hóa thành đạo nhân, tiến về hoàng cung mê hoặc quốc vương, để hắn kính đạo diệt tăng, dùng cái này đến khiêu khích Đường Tam Táng đâu? Đường Tam Táng với tư cách hòa thượng, nhìn thấy loại tình huống này, khẳng định sẽ không đành lòng. Đến lúc đó chúng ta trực tiếp đưa ra cùng đến một trận đấu pháp, dùng cái này đến kéo dài Đường Tam Táng đám người. Dù sao Bạch Trạch yêu cầu là ngăn chặn Đường Tam Táng, lại không nói dùng phương pháp gì. Với lại đến bọn hắn cấp độ này, tự nhiên cũng không phải đồ đần. Đều cần bài trừ Đại La hậu kỳ mới có thể cho bọn hắn sản xuất kiếp nạn, như vậy Tây Thiên Tăng lễ đoàn thực lực khẳng định không thể nghi ngờ. Cùng bọn hắn liều mạng, làm không tốt còn phải mất mạng. Bạch Trạch là nhận lời không ít đồ tốt, nhưng trên đời thống khổ nhất sự tình, không thể nghi ngờ là người chết rồi, tiền còn chưa kịp hoa, cho nên bảo mệnh mới là yếu tố đầu tiên. Hồ yêu nghe xong rất là đồng ý, đối Lộc yêu đó là một fan mãnh liệt khen, vẫn là hiếu đạo hữu có đầu óc, dạng này chúng ta đã hoàn thành nhiệm vụ, còn sẽ không có sinh mệnh nguy hiểm. Dương yêu cũng là nhẹ gật đầu, sau đó đề nghị: đúng vậy à, ta đề nghị tiếp xuống chúng ta liền nghe hiệu đạo hưu chỉ thị hành động như thế nào. Hồ yêu không có phản đối, sau đó nhìn về phía Lộc yêu, muốn nhìn hắn có đồng ý hay không. Mà Lộc yêu cũng không có cự tuyệt, có thể thống nhất hành động tự nhiên là tốt nhất. Cuối cùng, Tam yêu liền hóa thành đạo nhân bộ dáng, riêng phần mình cho mình lấy cái hổ lực đại tiên, lộc lực đại tiên, dương lực đại tiên đạo hiệu, liền hướng đến hoàng cung đi đến. Tại sao chỉ quốc quốc vương trước mặt đùa nghịch mấy cái tiểu pháp thuật hậu, liền triệt để đem hắn tin phục, bái ba người là quốc sư, bắt đầu tiến hành kính đạo diệt tăng hành động. Chương 397, Sa Chỉ Quốc chương 397, Sa Chỉ Quốc sau 3 tháng. Đường Tam Táng sư đồ chậm rãi đi tới Sa Chỉ Quốc bên ngoài. Nhìn đến cái kia cao ngất tường thành, Đường Tam Táng thể nội chinh chiến sa trường ghen bắt đầu dục dịch đứng lên. Bất quá hắn rất nhanh liền bình tĩnh lại, vẫn là quyết định dùng nhu hòa biện pháp đem quốc gia này bắt lại. Đi thôi các đồ nhi, quy củ cũ, vi sư xả thân vào trung tâm tắm rửa bộ lấy tình báo, các ngươi đến các nơi đi thu thập tin tức. Đường Tam Táng rất là chính nghĩa lâm nhiên nói ra. Nghe được một bên Tôn Ngộ Không đám người khẽ miệng hơi co rút, ngươi đây là đi tìm hiểu tin tức sao? Rõ ràng là thèm tiểu tỷ tỷ tay nghề, thấp hèn. Bất quá dạng này nói, bọn hắn khẳng định là không có can đảm nói ra, với lại dò xét địa hình cái gì, dù sao cũng so không có việc gì bị đánh tới mạnh mẽ. Chỉ có Lục Nhĩ Mỹ Hầu một mặt bối rối vòng nhìn đến bọn hắn, dù sao hắn mới vừa vặn gia nhập, làm sao biết cái gì quy củ cũ. Bất quá trước khi đến Sa Chỉ Quốc trên đường, Tôn Nộ không cố ý cùng Lục Nhĩ Mỹ Hầu giảng giải một cái. Này mới khiến hắn bừng tỉnh đại ngộ, dò xét tốt, nói không chừng còn có thể tìm cơ hội chạy trốn đâu. Hiện tại Lục Nhĩ đã không truy cầu cái gì chứng đạo đại la. Dù sao Đường Tam Táng ba quyền đánh nát hắn chứng đạo hồn, từ đó biến thành hưởng lạc người. Hiện tại hắn chỉ muốn hảo hảo hưởng thụ tiếp xuống thời gian. Chỉ bất quá bị cưỡng ép nhập vào Tây Thiên Tăng lễ đoàn hắn, ý nghĩ này chỉ có thể chờ đợi đến lấy xong chân kinh mới có thể làm đến. Đi vào Sa Chỉ Quốc chỗ cửa thành, theo thường lệ xuất ra thông quan văn điệp, rất dễ dàng liền tiến vào trong thành trì. Tại sau khi tiến vào, Tôn Ngộ Không đám người liền phân tán bốn phía mở đi ra dò xét địa hình, quân bị. Đường Tam Táng tức là bắt đầu tìm kiếm lấy trung tâm tắm rửa. Tìm kiếm trên đường, hắn phát hiện xung quanh binh sĩ đều tại quất từng bầy đầu trọc, để bọn hắn đủ loại rời gạch lấy mục. Mà những này đầu trọc tức là hướng đến gánh những này chuyên mục, tiến về cách đó không xa đang tại kiến tạo trong đạo quan. Đường Tam Táng chỉ là nhiều nhìn sang, liền đưa tới đám kia áp vận binh sĩ lực chú ý, dù sao hắn cái kia trần chuồng đầu to, cùng vậy đại biểu Phật môn ca sa, trong đám người thế nhưng là vô cùng dễ thấy. Ân, lại còn có hòa thượng. Các huynh đệ, tiến lên đem hắn bắt. Binh sĩ mắt buốt tinh quang, kêu gọi đồng bọn chậm rãi hướng đến Đường Tam Táng vây lại. Mà Đường Tam Táng cũng là mắt buốt tinh quang, có chút hưng phấn thầm nghĩ, quá tốt rồi. Lần này không cần phải hoàng cung tìm Sa Chỉ Quốc quốc vương phiền toái, đến lúc đó mình chỉ cần đi trên mặt đất một nằm, đây xuất binh lý do không liền đến sao? Giữa lúc Đường Tam Táng suy tư muốn dùng cái gì tư thế nằm xuống thì mới vừa tại cửa ra vào thị vệ phát hiện tình huống này, dọa đến vong hồn đại mạo, vội vàng tiến lên ngăn cản. Huynh đệ, bình tĩnh một chút, hòa thượng này không thể động a. Thị vệ giang hai tay ra lo lắng nói ra. Binh sĩ thấy thế, sắc mặt lập tức đen lại, dù sao ba tháng trước, quốc vương liền hạ lệnh bắt toàn quốc hòa thượng, nằm đến một cái đều có không ít tiền ban thưởng. Binh sĩ còn tưởng rằng thị vệ là muốn cùng hắn đoạt công lao đâu, vội vàng đẩy ra hắn, hung dữ cảnh cáo nói, đừng làm trở ngại lao tử kiếm tiền, bằng không thì cũng đừng trách ta không để ý tình cảm. Đúng. Tranh thủ thời gian, bần tăng hiện tại chỉ muốn đánh chết các ngươi, hoặc là bị các ngươi cho đánh chết. Đường Tam Táng một mặt phách lối nói ra. Dù sao hắn lo lắng cái này thị vệ sẽ hỏng mình chuyện tốt, cho nên trực tiếp mở miệng khiêu khích. Những binh lính kia quả nhiên bị Đường Tam Táng chọc giận, hô to một tiếng, quá phách lối, lên cho ta, đem hắn chân đánh quẻ đưa ra ngoài làm khổ lực đi. Thị vệ nhất thời gấp, vội vàng hô to, dừng tay, hắn là đại đường hoàng triều đến cao tăng, nếu là hắn thụ thương, các ngươi cựu tộc khó giữ được. Đám binh sĩ nghe được lời này, động tác chỉ trệ, vội vàng dừng bước. Cái chán trong lúc lơ đãng liền chảy ra mồ hôi lạnh, nguy hiểm thật, kém chút cựu tộc khó giữ được a, nếu là bọn hắn đắc tội đối phương nói, đều không cần chờ Lý Thế Dân mang binh đến đây, Sa Chỉ Quốc quốc vương cái thứ nhất trước tiên đem bọn hắn toàn bộ chặn. Sau đó tên lính kia, vội vàng mang theo đồng bọn một mặt cúi núm xin lỗi, thật có lỗi cao tăng, là chúng ta có mắt như mù, xin hãy tha thứ chúng ta. Đường Tam Táng thấy đối phương đã dừng tay, cũng không có làm khó hắn nhóm ý tứ. Từ a hắn xem ra, cường giả chỉ khi dễ cường giả, khó xử kẻ yếu thế nhưng là hèn nhất làm. Thế là đang hỏi một cái nơi nào có trung tâm tắm rửa về sau, liền khoát tay áo để bọn hắn rời đi. Thấy Đường Tam Táng rời đi, đám binh sĩ lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, đối với thị vệ cảm tạ nói, đa tạ huynh đệ nhắc nhở. Thị vệ khoát tay áo, thản nhiên nói, đi, ngươi vẫn là đem tin tức này thông chi một chút đi, miễn cho mạo phạm quý nhân, ta muốn đi trước hoàng cung đem chuyện này bẩm báo tiến lên. Binh sĩ nhẹ gật đầu, nhìn đến thị vệ sau khi rời đi, lập tức hướng đến quân doanh chạy tới. Sa Chỉ hoàng cung. Quốc vương biết được Đường Tam Táng đi tới Sa Chỉ quốc, lập tức có chút kinh hoàng. Bảo tượng quốc biến thành đường triều phụ thuộc quốc đã truyền đến nơi này, hiện tại hắn có chút bận tâm mình có thể hay không cũng biến thành đường triều quốc vương bù nhìn. Thế là hắn lập tức phái người, đem hổ hiệu Dê Tam Yêu mời đến hoàng cung bên trong. Ma hổ, hiệu, Dê Tam Yêu lúc này cũng đang tại nghi hoặc. Theo lý thuyết Đường Tam Táng tiến đến nhìn đến như vậy nhiều bị ép hại hòa thượng, hẳn là tức giận không thôi, sau đó tại Sa Chỉ quốc náo đứng lên mới đúng. Làm sao đến bây giờ còn có tâm tư đi rửa chân đâu? Đúng lúc này, vương cung thị vệ cũng tới đến ba người trụ sở, truyền lại quốc vương mệnh lệnh. Tam Yêu suy tư một chút, liền quyết định đi xem một chút quốc vương dự định nói cái gì. Thế là Tam Yêu rất nhanh liền đi vào hoàng cung. Quốc vương thấy thế, lập tức đứng dậy đem người nên vào đại điện, sau đó mặt đầy sầu lo đem Đường Tam Táng đến sự tình thông báo cho bọn hắn, hỏi thăm cách đối phó. Hổ Lực đại tiên tay vướt trong râu, đầy không thèm để ý nói ra, "Bệ hạ, chỉ là một cái hòa thượng mà thôi, không cần như thế kinh hoàng." "Ai, quốc sư có chỗ không biết à, khoảng cách Sa Chỉ quốc không xa bảo tượng quốc, bởi vì đây Đường Tam Táng duyên cớ, đã biến thành đường triều phụ thuộc. Cái kia bảo tượng quốc quốc vương hiện tại đã cùng Khôi Lỗi không khác. Với tư cách quốc vương, hắn quyền lực dục vọng tự nhiên là rất nặng. Hắn tự nhiên không muốn trở thành đường triều phụ thuộc, nhưng làm sao quốc lực không đủ mạnh, binh mã không đủ nhiều, căn bản khó mà phản kháng." Nghe đến đó, Lộc Lực đại tiên khẽ miệng hơi câu, tiến lên một bước nói, "Vậy hạ, thần có một kế, nghe nói Đường Tam Táng cùng ba cái kia đồ đệ đều có không tầm thường bản lĩnh, không bằng để cho chúng ta cùng hắn đấu pháp, như hắn thua, không còn dám nói tới yêu cầu gì liền để hắn mang theo đồ đệ rời đi Sa Chỉ quốc, ngài thấy thế nào đâu?" Quốc vương do dự một chút, mở miệng dò hỏi, "Hiệu quốc sư có chắc chắn hay không? Xin mời bệ hạ tin tưởng chúng ta, bọc thắng." Lộc Yêu đầu khẽ nhếch, tự tin đáp lại nói, "Đương nhiên thắng không thắng cũng không quan trọng, bọn hắn chỉ cần ngăn chặn Đường Tam Táng, như vậy thì kết quả mà nói, đó là bọn hắn thắng. Cho nên nói bọc thắng cũng không có gì ma bệnh. Về phần Sa Chỉ quốc hạ tràng, quan bọn hắn thí sự. Bất quá là bọn hắn thực hiện kế hoạch đã đặt chân thôi." Sa Chỉ quốc quốc vương thấy Lộc Yêu tự tin như vậy, lập tức mừng rỡ, đối Tam Yêu đó là trắng trợn ban thưởng, đồng thời phân phó người gấp chằm chằm Đường Tam Táng. Nếu là bọn họ đến đây vô cùng, liền trước tiên nhắc nhở hắn. Chương 398, Đường Tam Táng, các ngươi là thiên sinh không yêu cười sao? Chương 398, Đường Tam Táng, các ngươi là thiên sinh không yêu cười sao? Sa Chỉ quốc trung tâm tắm rửa. Đường Tam Táng vẫn là theo thường lệ cùng nơi này tiểu tỷ tỷ trò chuyện lên nhân sinh lý tưởng. Mà lúc này, hắn đột nhiên nhớ tới mới vừa bị nô dịch đầu trọc, hiếu kỳ do hỏi, "Cô nương, Sa Chỉ quốc có phải hay không không cho phép lưu đầu trọc à?" Xoa bóp tiểu thư ngơ ngác một chút, biết Đường Tam Táng muốn hỏi cái gì. Hiện tại Sa Chỉ quốc tình huống, nàng cũng là rất rõ ràng. Tại Đường Tam Táng tiến vào trung tâm tắm rửa thời điểm, nàng còn rất là kinh ngạc, gia hỏa này thế mà không có bị bắt. Về sau biết đối phương là từ đường triều đến, cũng liền không kỳ quái, thế là liền mở miệng hồi đáp, "Là như thế này, gần nhất vương cung đến ba vị pháp lực cao cường quốc sư." Quốc vương vốn là đối với đạo pháp cảm thấy rất hứng thú, phi thường chán ghét Phật pháp, thế là liền tại quốc sư theo đề nghị, đem trong nước tất cả tự miếu toàn bộ hủy đi, sau đó đem hòa thượng toàn bộ nắm lên đến, để bọn hắn vì Thái Thanh Thánh Nhân tạo nên kim thân cùng thành lập đạo tràng. Dù sao nhân tộc đạo pháp là lấy nhân giáo làm chủ, mặc dù võ đạo xuất thế sau đó, nhân tộc liền có rất ít người tín ngưỡng nhân giáo, nhưng vẫn là có nhiều chỗ đối với thờ phụng Thái Thanh. Tín ngưỡng giả phương diện, Trần Tiêu cũng không có đi hạn chế, dù sao 100 người liền có 100 loại tư tưởng. Với lại, hắn cũng không muốn vô duyên vô cớ đi đắc tội Thái Thanh. Dù sao Thái Thanh một mực là tam thanh bên trong, thực lực sâu nhất không lường được. Tại Kim Ngao đảo thánh nhân đại chiến bên trong, Trần Tiêu rõ ràng cảm giác được, Thái Thanh căn bản không có xuất toàn lực. Đối với một cái thần bí như vậy đại sư bá, có thể không đắc tội liền không đắc tội. Đường Tam Táng tại nghe xong xoa bóp tiểu thư sau khi trả lời, không thèm để ý chút nào ồ một tiếng, liền nhắm mắt tiếp tục hưởng thụ đi lên. Về phần vì đây chút hòa thượng ra mặt, hắn lại càng không có hứng thú. Hắn vốn cũng không phải là đứng đắn gì hòa thượng, vẫn là giữa đường xuất gia loại kia. Ngoại trừ quen biết đại uy tiên long bên ngoài, càng là nửa điểm Phật kinh đều không nhìn qua. Chỉ có thể nói Lộc Yêu mưu đồ này là hoàn toàn thất bại. Bất quá cũng may, Đường Tam Táng vốn chính là tuân theo Sa Chỉ quốc phiền phức, khẳng định là muốn đến vương cùng một chuyến. Cho nên hổ hiệu Dê Tam Yêu vẫn là có cơ hội chấp hành bọn hắn sau này kế hoạch. Thưởng thụ xong sau đó, Đường Tam Táng thần thanh khí sảng rời đi trung tâm tắm rửa, duỗi lưng một cái cảm thán nói, quả nhiên, vẫn là đến có đối ứng hoàn cảnh, dạng này theo đứng lên mới phát giác được thoải mái. Mặc dù hắn trong túi càn khôn yêu tinh, xoa bóp thủ pháp không thua bởi tắm rửa cửa hàng, nhưng là hắn luôn cảm thấy kém một chút ý tứ. Bây giờ mới biết, là hoàn cảnh vấn đề. Chủ yếu vẫn là đoàn đội bên trong, Tôn Ngộ Không đám người mỗi ngày đều là một bộ chết cha bộ dáng. Loại này không khí phía dưới, khẳng định cùng tắm rửa cửa hàng có chỗ khác biệt. Thế là Đường Tam Táng liền quyết định, về sau đến làm cho bọn hắn nhiều cười cười, bằng không thì quá ảnh hưởng tâm tình. Ngay tại Đường Tam Táng suy nghĩ viễn vông thì, Tôn Ngộ Không mấy người cũng trở về. Tiếp lấy liền bắt đầu cho hắn báo cáo Sa Chỉ Quốc thành trì, binh lực số lượng, bố trí tình huống. Đợi đến tất cả mọi người đều nói xong, liền toàn bộ nơm nớp lo sợ đứng thành một hàng, chờ lấy Đường Tam Táng lên tiếng. Mà Đường Tam Táng mới vừa còn muốn lấy làm sao để bọn hắn nhiều cười cười, kết quả nhìn hắn đây một bộ sợ hãi rụt rè bộ dáng, đột nhiên cảm thấy có chút xúi quẩy. Lúc này liền cho bọn hắn một người một cái và mà đấu. Tôn Ngộ Không đám người bộ mặt có chút mắt trợn tròn. Bọn hắn lại phạm chuyện gì? Cái này quá trình không phải cùng bảo tượng quốc đồng dạng sao? Người đây từng cái, suốt ngày vẻ mặt cầu xin làm gì? Chẳng lẽ lại là chết cha? Tranh thủ thời gian cho ta cười đứng lên. Tôn Ngộ Không đám người một cái giật mình, mặc dù rất là không hiểu Đường Tam Táng mạch suy nghĩ, nhưng là vẫn giang chống đỡ lên nụ cười. Nhưng Đường Tam Táng lại nhíu mày, nhìn đến bọn hắn đây so với khóc còn khó coi hơn khuôn mặt tươi cười, trực tiếp giận không chỗ phát tiết. Lại là một người một bàn tay đánh ngã trên mặt đất, tận lực bồi tiếp bên trên chân đạp. Một bên đạp vừa mắng, cười đến khó coi như vậy, sao thế? Là thiên sinh không yêu cười không thành? Lão tử liền không xứng đáng các ngươi một khuôn mặt tươi cười sao? Vẫn cảm thấy ta ngược đãi ngươi nhóm. Một bên người qua đường, nhìn trước mắt chẳng cảnh, khóe miệng hơi có rút. Đây không tính là ngược đãi tính là gì? Nếu không phải này lại không có động vật bảo hộ pháp, bằng không thì Đường Tam Táng cao thấp đều phải phán cái ngược đãi bảo hộ động vật tội danh. Bất quá ở đây người, không có một cái dám lên tiếng đến chỉ trích. Dù sao Đường Tam Táng cái kia thân giữ tợn cơ bắp, ngay cả cái kia rộng lớn cả xa đều có chút che không được, nào có lá gan kia dám lên tiếng đến nói này nói kia. Đợi đến Đường Tam Táng ra xong khí về sau, liếc nhìn một bên xem náo nhiệt của chúng, quát lạnh nói, nhìn cái gì vậy? An dưa quần chúng có loại bị manh thú để mắt tới cảm giác, sau đó trong nháy mắt tản ra. Chỉ chốc lát sau, đường đi bên trên ăn dưa quần chúng liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Sau đó Đường Tam Táng hừ lạnh một tiếng, quay một cái cà sa, nhàn nhạt nói ra, đuổi theo, tìm Sa Chỉ Quốc quốc vương phiền phức đi. Tôn Ngộ Không đám người lập tức cố nén đau đớn đứng dậy đuổi theo, trên đường vẫn không quên chống đỡ một khuôn mặt tươi cười, miễn cho bị Đường Tam Táng dùng lý do này đang đánh một trận. Võ biện, Trần Tiêu tại thử các nơi biện pháp, thủy chung đều không thể đem trận nhãn tìm ra. Với lại kỳ quái sự tình, trận pháp này thế mà không cần dùng trận nhãn liền có thể thành công thôi động. Một cái liền phá vỡ Trần Tiêu đối với trận đạo nhận biết. Dù sao trận nhãn liền giống với là một cái khơi tin. Một cố đồ chơi xe tại không có tin tình huống, căn bản cũng không khả năng động đứng lên. Có thể nói, đây hoàn toàn đó là một cái hoàn toàn mới trận pháp hệ thống. Thấy tình huống như vậy, Trần Tiêu gãi đầu một cái, ngẩng đầu nhìn về phía chân trời nói, quá khó khăn, đáng tiếc này lại lao đăng không tại, bằng không thì hắn có lẽ có thể tìm ra chút gì biện pháp. Hắn cũng không phải không muốn đem bộ này trận đồ chuyển cho Thông Thiên nhìn xem. Nhưng là hắn cùng Côn Bằng tại thiên ngoại ngày du đã tu vi, tọa độ cụ thể hắn cũng không biết, cho nên cũng không cách nào truyền tin cho Thông Thiên. Rơi vào đường cùng, Trần Tiêu đành phải mình tiếp tục bắt nhà, đối bên ngoài A Bảo hô to, A Bảo, tại quất chút máu cho ta. Ghé vào bên ngoài phơi nắng A Bảo, toàn thân chấn động, muốn làm bộ không nghe thấy tiếp tục giả bộ ngủ. Không có cách, Trần Tiêu trước đó đã thử qua gà, vịt, nga, theo những này huyết dịch, chỉ có thể thoáng vận hành mấy giây. Cho nên đại trận này cần thiết huyết dịch, khẳng định là muốn mang theo tu vi sinh linh mới được. Thế là hắn trước tiên lại tìm A Bảo, quất nó mấy chục thùng huyết tiến hành nếm thử, liền ngay cả trưởng quản tài chính Ngao Loan đều không có buông tha. Kết quả lập tức liền trôi chạy vận chuyển lên đến, chỉ bất quá tiêu hao thực sự quá nhanh. Cũng khó trách La Hầu cần phái người khắp nơi diệt tộc, dùng cái này đến thu thập huyết thực. Có thể cái này khổ A Bảo, mấy ngày này nó bởi vì chảy quá nhiều máu, đã gầy hơn mấy trăm cân. Tại quất xuống, dù là bổ huyết thiên tài địa bảo bao no, trên thân thể gánh vác được, trên tâm lý cũng gánh không được, A mà Trần Tiêu thấy A Bảo không có trả lời, trực tiếp đi ra đại môn. Thấy nó vẫn còn chăng ngủ, trực tiếp một phát bắt được hắn chân, hướng đến bên trong kéo đi. A Bảo một cái liền được cả kinh bắt lấy sàn nhà, kêu khóc nói, lão đại, lão đại, ngươi hãy bỏ qua ta đi, thực sự không được ta cho ngươi đổi chỉ yêu đến có được hay không? Trần Tiêu không hề nghĩ ngợi liền cự tuyệt đến, không được, những cái kia yêu đều quá yếu, căn bản chống đỡ không nổi đến, ngươi bị khuất một cái, đợi lát nữa ta làm cho ngươi buồn bột sữa. Không, không, ta không cần châm kim A. Chương 399, rất thích hợp cho Lý Tĩnh tướng quân dưỡng lao. Chương 399, rất thích hợp cho Lý Tĩnh tướng quân dưỡng lao. Xa Chỉ Quốc vương cùng. Đại điện bên trên ca múa mừng cảnh thái bình, sáo trúc từng tiếng. Quốc vương nửa nằm tại vương tọa bên trên, khi mắt thưởng thụ lấy thị nữ ném uy, sau đó nhìn phía dưới vũ nữ huyền chuyển nhảy múa, một mặt say mê. Mà lúc này, một tên thị vệ đột nhiên đi vào đại điện bên trong, một gối quỳ xuống báo cáo, đại vương, cái kia Đường Tam Táng đến. Quốc vương nghe xong, lập tức đứng thẳng người lên, có chút bối rối nhìn về phía một bên hổ hiệu Dê Tam Yêu. Lộc Yêu thần sắc lạnh nhạt, có chút nhẹ gật đầu. Này mới khiến quốc vương có chút cảm giác an toàn, khoát tay áo, đem người tuyên vào đi. Chỉ chốc lát sau, Đường Tam Táng mang theo đám đồ đệ ngẩng đầu mà bước đi vào đại điện. Quốc vương nhìn đến Đường Tam Táng đây thế tới bất thiện bộ dáng, trong đầu vẫn còn có chút hoảng. Nhưng với tư cách quốc vương hắn cũng không thể mất đi mặt, dáng chống đỡ chấn định hiền lệnh hỏi, nguyên lai là đại đường cao tăng a, không biết tại cô cái này thành trì trải qua còn thư thái a. Đường Tam Táng chắp tay trước ngực, cất cao giọng nói, cũng không tệ lắm, có núi có nước có mỹ nhân, rất thích hợp cho Lý Tĩnh tướng quân đem bọn hắn dưỡng lao. Quốc vương nghe vậy sắc mặt lập tức cứng đờ. Có thể nói, Đường Tam Táng đã thuộc về gián mặt mở đại. Đó là sáng loáng nói cho ngươi, đại đường coi trọng nơi này. Thức thời nói, ngoan ngoãn đôi tay phục quốc, đem xe chế quốc biến thành xa chỉ viện dưỡng lao. Bằng không thì đến lúc đó đến cũng không phải là xây nhà công nhân, mà là đại đường 30 vạn đại quân. Quốc vương lại liếc mắt nhìn Lục Yêu, đạt được hắn kiên định ánh mắt ra hiệu về sau, trong nháy mắt cường ngạnh đứng lên, vô bàn một cái, trợn mắt tròn xoay nói, Đường Tam Táng, nếu là đến du lịch cô xe này chế quốc hoan nên, nhưng nếu là đến tìm phiền toái, cô cũng phụng bồi tới cùng, xe này chế việc lớn quốc gia cô thiên hạ. Đường Tam Táng thần sắc không thay đổi, nhưng trong lòng lại kích động không thôi. Cuối cùng đến cái so sánh kiên cường. Lúc ấy thu phục bảo tượng quốc thời điểm, một điểm cảm giác thành tựu đều không có. Với tư cách võ tướng muốn là cái gì? Chinh chiến xa trường, hiển hách công tích, cái này mới là võ tướng truy cầu, cũng là Đường Tam Táng truy cầu. Sau đó Đường Tam Táng cười lạnh một tiếng, xa chỉ quốc quốc vương đạo đại khách, bần tăng xem như lãnh hội đến. Như vậy bần tăng cái này cáo lui, chúng ta chiến trường ăn ảnh thấy. Nói xong, liền quăng một cái cà sa, uy phong lấm lấm rời đi. Thấy Đường Tam Táng rời đi, nước ngoài có chút hoảng. Cũng may lúc này, Lộc Yêu đứng người lên đến, nhàn nhạt nói ra, xin các hạ dừng bước. Đường Tam Táng bước chân dừng một chút, nếu mày hỏi, làm sao, có chuyện gì sao? A a, các hạ một lời không hợp liền định phát động chiến tranh, với lại vô cớ xuất binh, liền không sợ đọa thiên triều thượng quốc tên tuổi sao? Lộc Yêu không chút hoang mang nói ra. Đường Tam Táng nghe xong, lúc này mới nghĩ đến, cũng bởi vì xa chỉ quốc quốc vương liền khai chiến, xác thực không quá phù hợp. Chợt, lập tức một bàn tay hô tại Tôn Ngộ Không trên mặt, trực tiếp để hắn trên không trung xoay tròn hai vòng nữa, cuối cùng co quắp mà ngã trên mặt đất. Sau đó thần sắc nhàn nhạt chỉ vào nằm địa Tôn Ngộ Không, đồ nhi ta tại các ngươi xa chỉ quốc vương cung bị ám hại, lý do này đủ chứ? Xa chỉ quốc quốc vương, Tôn Ngộ Không, làm sao lại là ta? Lộc Yêu, ngươi con mẹ diễn đều không diễn, đây để ta rất khó làm a. Sau đó Lộc Yêu hạ thấp ngữ khí, Đường trưởng lão, phát động một trận chiến tranh thế nhưng là sẽ xảy ra linh đồ thán, thượng tiên có đức hiếu sinh, ngài xem chúng ta mặt khác tỉ thí thế nào? Mặc dù để Đường Tam Táng mang binh đánh tới, cũng là kéo dài thời gian, nhưng dạng này không coi là kiếp nạn, hổ hiệu Dê Tam Yêu cũng liền còn chưa xong toàn bộ nhiệm vụ. Lúc này hắn nhất định phải ngăn cản một cái Đường Tam Táng, chờ song phương qua chiêu sau đó. Sa chỉ quốc cuối cùng kết quả gì, thích thế nào dạng? Dù sao bọn hắn ra tay coi như hoàn thành nhiệm vụ, về phần cái khác liền không liên quan bọn hắn chuyện. Đường Tam Táng thấy thế tới điểm hứng thú, do hỏi, các ngươi muốn so thử cái gì, tiền đặt cược lại là cái gì? Ta nghe nói Đường trưởng lão đồ đệ, từng cái bản lĩnh cao cường, không bằng liền so với chúng ta so chặt đầu, mổ bụng, xuống bạc dầu như thế nào? Chúng ta thắng, Đường trưởng lão liền tự động rời đi, nếu là chúng ta thua, chúng ta quốc vương đem quốc gia đôi tay dâng lên, ngài thấy thế nào? Sa chỉ quốc nghe xong, lập tức đứng dậy muốn mở miệng thuyết phục. Dù sao bọn hắn con mẹ cược thì cược, cược ta quốc gia tính chuyện gì xảy ra? Nhưng lại bị Hồ Yêu liếc mắt thần nhìn qua, miệng giật giật, giống như đang nói, lão đệ đừng hoảng hốt bọc thắng. Chẳng qua là bọn hắn Hồ Yêu Dê Tam Yêu bọc thắng mà thôi. Thế thế, Sa chỉ quốc quốc vương chỉ có thể chậm rãi ngồi xuống đến, không còn nói chuyện xem như chấp nhận. Dù sao hắn là kiến thức qua Hồ Yêu Dê Tam Yêu năng lực, tiện tay là có thể đem hắn miểu, hắn tự nhiên cũng không dám trực tiếp cự tuyệt Lộc Yêu đề nghị. Nếu là Đường Tam Táng biết quốc vương ý nghĩ, chỉ có thể chế giễu hắn. Đổi hắn đến, đây Tam Yêu không quỳ xuống nhìn mình, đều đối với khó lường Trần Tiêu hai chữ hàm kim lượng. Bọn hắn phàm là dám ở nhân tộc độc thủ, một giây sau liền phải chết tại nhân tộc nơi này. Càng huống hồ hiện tại Trần Tiêu cũng tại võ viện, đến lúc đó đừng nói ba người bọn họ, đó là thập vạn đại sơn tộc đàn liền phải cùng theo một lúc diệt. Hoàng độn cửu tộc bóc ra chi thuật là đùa giỡn với ngươi sao? Cho nên Hổ Hiệu Dê Tam Yêu cũng là chỉ có thể đe dọa một cái quốc vương, độc thủ là hoàn toàn không dám. Lộc Yêu thấy Sa Chỉ quốc quốc vương ngồi trở lại đi, vừa nhìn về phía Đường Tam Táng hỏi, thế nào? Đường trưởng lão, ngươi dám tiếp sao? Đường Tam Táng sờ một cái cằm, nhẹ gật đầu, nhưng lại đề nghị, có thể, nhưng là các ngươi đây ba cái tỉ thí thật không có ý tứ, đều là tu sĩ so loại vật này tính không được bản lĩnh gì. Vậy ngươi muốn so cái gì? Lộc Yêu không quan trọng nói ra, dù sao đó là đi cái qua sân khấu. Đường Tam Táng khỏe miệng hơi câu, ta mị cười một tiếng, đấu vật. Lộc Yêu ngơ ngác một chút, sau đó liền gật đầu đồng ý xuống tới. Ba người bọn hắn đều đại la hậu kỳ, còn sợ Tôn Ngộ Không mấy cái kia thái ớt kim tiền không thành. Tiếp lấy Lộc Yêu liền lập tức để cho người ta xuống dưới an bài sân bãi. Đợi đến sân bãi an bài xong về sau, Hổ Yêu dẫn đầu xuất chiến. Khí lực phương diện này, giống Hổ Yêu dạng này tộc đàn trời sinh liền chiếm cứ ưu thế. Hổ Yêu đứng tại trong sân, một thân cơ bắp có thể so với khỏe đẹp cân đối quán quân, sau đó đôi tay ôm ngực, mặt đầy khinh thường chỉ vào Tôn Ngộ Không đám người, quát lớn, các ngươi ai lên trước trận? Tôn Ngộ Không đám người lại hoàn toàn làm như không nghe thấy, ngoan ngoãn ôm hai đầu gối ngồi xổm ở bên ngoài sân. Hổ Yêu nhíu mày, còn muốn tiếp tục mở miệng thì Đường Tam Táng cũng đã cởi bỏ cả sa cùng áo, lộ ra cái kia so Hổ Yêu còn muốn giữ tợn, có thể so với hình người cao tới cơ bắp, chậm rãi đi đến hắn trước mặt. Bần tăng đến bồi các ngươi chơi đùa. Hổ Yêu, không phải, ngươi với tư cách lão đại tự thân lên trận, không cảm thấy rất mất mặt sao? Chương 400, may mắn các ngươi không đối bên trên ám hiệu. Chương 400, may mắn các ngươi không đối bên trên ám hiệu. Nhìn đến Đường Tam Táng ra sân, Hổ Yêu sắc mặt có chút âm trầm. Liên quan tới hắn là Trần Tiêu đệ tử sự tình, Bạch Trạch là có cùng bọn hắn nói qua. Cho nên Lộc Yêu chuẩn bị hàng loạt kế hoạch, đều là nhằm vào Tôn Ngộ Không đám người, không cùng Đường Tam Táng đụng tới. Kết quả kế hoạch không đổi kịp biến hóa, Đường Tam Táng vẫn là lựa chọn hạ tràng. Cũng không phải sợ hắn, chủ yếu là vị gia này bối cảnh quá dày. Vạn nhất bị thương, Trần Tiêu không được tự thân lên môn lột bọn hắn ra. đến lúc đó Lục Gáp cùng Bạch Trạch khẳng định sẽ đem bọn hắn đẩy đi ra, dùng cái này đến bình lặng Trần Tiêu lửa giận. Dù sao yêu đình bây giờ căn bản gánh không được thánh nhân lửa giận, liền tính nữ hoa đứng tại yêu tộc sau lưng, cũng sẽ không vì hai cái đại la kim tiên tới tội Trần Tiêu. Thế là Hổ Yêu quay đầu nhìn về phía Lộc Yêu, muốn nhìn một chút hắn làm sao nói. Lộc Yêu suy tư một chút, khinh động một cái bờ môi. Hổ Yêu từ môi ngữ bên trong giải đọc ra Lộc Yêu ý tứ, đó là để hắn bình thường phát huy, nhưng chớ tổn thương Đường Tam Táng là được rồi. Hiện tại sân khấu đều đã dựng xong, nhân vật chính đều lên trận, bọn hắn mấy cái này vai phụ còn có đến chọn sao? Với lại căn cứ Bạch Trạch tin tức, Đường Tam Táng cũng liền đại la trung kỳ thực lực, tăng thêm Trần Tiêu tặng cho Tử Điện chủ y, đoán chừng có thể cùng đại la hậu kỳ đọ sức. Như vậy khống chế lại không thương tổn đến Đường Tam Táng, vẫn là có thể làm được. Chỉ có thể nói, đây đợt ưu thế hay là tại bọn hắn. Sau đó, Hồ Yêu liền một mặt phách lối nhìn đến Đường Tam Táng, cười lạnh nói, cơ bắp có thể đại biểu không là cái gì, ngươi khẳng định muốn cùng ta so chiêu? Đường Tam Táng khoát tay áo, rất không kiên nhẫn nói ra, đi, đừng thả rác rưởi lời nói, nhanh lên, ta đều đã đợi không kịp. Ngươi nếu là sợ hãi, liền toàn bộ cùng lên đi, ta vẫn là rất cứng chắc. Hồ Yêu ngơ ngác một chút, tiếp lấy bắt đầu có chút tức giận. Mình thế nhưng là đường đường đại la kim tiên hậu kỳ, tại hiện tại cái này hồng hoàng cũng là đỉnh tiêm chiến lực, thế mà bị người như vậy xem thường. Đã ngươi muốn chết cũng đừng trách ta. Lúc này nổi giận gầm lên một tiếng, đối Đường Tam Táng phóng đi. Đường Tam Táng không chút hoang mang duỗi ra đôi tay, cùng Hổ Yêu đôi tay cầm thật chặt. Cảm nhận được trong tay truyền đến cự lực, Hổ Yêu một cái thanh tỉnh không ít, sắc mặt lập tức trầm xuống, trong lòng thầm nghĩ, thật lớn khí lực a, gia hỏa này luyện là bát cửu huyền công không thành. Nhưng trên thực tế, Đường Tam Táng tu luyện thế nhưng là càng cao hơn một cấp cửu chuyển huyền công. Cửu chuyển huyền công từ khi Vu tộc bị diệt về sau, cũng liền Trần Tiêu giữ lại có hoàn chỉnh tu luyện pháp. Mà Nguyên Thủy chỉ lấy được tàn quyển, coi đây là cơ sở sáng chế ra bát cửu huyền công, bởi vì uy lực vẫn là so cửu chuyển huyền công kém đến không ít, Nguyên Thủy cuối cùng lựa chọn truyền xuống dưới. Lúc này mới bị Hồng Hoang đại chúng đoạt được biết. Dù sao Trần Tiêu cùng Đế Giang giao dịch cũng chỉ bọn hắn hai cái biết, làm sao cũng sẽ không nghĩ đến cửu chuyển huyền công vẫn tồn tại tại thế. Hồ Yêu đang khiếp sợ một cái chớp mắt về sau, cơ bắp căng cứng, đột nhiên phát lực muốn chống lại Đường Tam Táng. Nhưng Đường Tam Táng sắc mặt thủy chung là phong khinh vân đạm, thậm chí còn ngáp một cái. Mặc dù đối phương cảnh giới cao hắn một tiểu tầng, có thể công pháp phương diện này thế nhưng là ngày đêm khác biệt. Được hay không a ngươi, lại không phát lực ta coi như độc thủ. Đường Tam Tạm nhàn nhạt hỏi. Mà Hồ Yêu lúc này đã đầu đầy mồ hôi, không có cách nào đáp lại, đồng thời tâm lý thẳng mắng Bạch Trạch, cho cái tin tức cũng không toàn diện điểm. Nếu là biết Đường Tam Táng mạnh như vậy, hắn đó là đem yêu hoàng vị trí tặng cho hắn, hắn cũng sẽ không đón lấy cái nhiệm vụ này. Thấy Hổ Yêu không nói lời nào, Đường Tam Táng cũng không có chơi hứng thú, trực tiếp thoáng vừa dùng lực, liền đem Hổ Yêu hai bàn tay cho bóp nát. A, tay đứt ruột sót, một cái đều bị bóp nát thống khổ, trực tiếp để Hổ Yêu nhịn không được kêu thảm. Ngay sau đó, Đường Tam Táng buông lỏng ra Hổ Yêu tay, tiến lên ôm lấy Hổ Yêu, sau đó vừa dùng lực, giang giác Hổ Yêu con ngươi có chút tan rã, trong lòng suy nghĩ, thanh âm này là từ đâu đến? A, nguyên lai là ta eo gãy mất a. A, ta là cái gì sẽ biết là ta eo gãy mất? Còn có ngươi hai cái này hắc bạch vô thường tới này làm gì? Dựa vào, nguyên lai ta con mẹ đã chết ta. Lúc này Hổ Yêu theo mới vừa Đường Tam Táng cái kia ôm một cái, trực tiếp đem hắn nửa người trên xương cốt tính cả xương của sống cùng nhau ôm gãy mất, sau đó tại chỗ vẫn lạc. Mà Hổ Yêu nguyên thần tức là ở một bên mắt thấy mình thảm trạng, hắn trơ mắt nhìn đến Đường Tam Táng đem mình ôm sau khi chết, sau đó đó là một cái bên dưới eo kéo theo lấy hắn thân thể nhập vào trong lòng đất. Theo Đường Tam Táng ngồi thẳng lên về sau, Hổ Yêu thi thể bởi vì không có xương cốt trực tiếp tê liệt xuống tới. Hiện trường mặc dù không có một điểm huyết, nhưng Hổ Yêu thảm trạng lại làm cho tất cả mọi người không rét mà run. Nhất là không có nhất tồn tại cảm Dương Yêu, lúc này chân đều mềm nhũn, tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Mà Đường Tam Táng bận bận eo, nhìn về phía một bên Hắc Bạch Vô Thường nói ra, hai vị huynh đệ, chờ khoảng biết, ta đang cấp các ngươi đưa hai cái, tránh cho các ngươi còn phải chạy tới chạy lui. Lộc Yêu, Dương Yêu. Hắc Bạch Vô Thường tự nhiên không có ý kiến, liền câu lấy Hổ Yêu nguyên thần, đi đến một bên chờ lấy. Mà Đường Tam Táng quay đầu nhìn về phía Lộc Yêu, hỏi, tiếp xuống đổi ai đến? Vẫn là các ngươi cùng tiến lên đâu? Lộc Yêu cùng Dương Yêu liếc nhau, bình một tiếng, quả quyết quỳ xuống nhận lầm. Thật xin lỗi đại lão, chúng ta sai, xin mời đem chúng ta làm cái giám thả a. Thực sự không phải bọn hắn sợ a, liền Hổ Yêu cái kia tiểu chết, đổi ai đến đều không có lá gan tiếp lấy lên a, không thấy người trong cuộc ngay tại một bên, với lại đã điên rồi sao? Đường Tam Táng nhướng mày, rất là bất mãn, không có khả năng, tỉ thí là các ngươi nói ra, ta còn không có chơi chắn đâu. Ngươi thanh cao, ngươi không tầm thường, ngươi bắt chúng ta xương cốt khi quýt nắm đuốt chơi a. Lộc Yêu cùng Dương Yêu thấy cầu xin tha thứ vô dụng, liếc nhau, đột nhiên quay người liền hướng đến vương cung bên ngoài bay đi. Đường Tam Táng thấy thế, cười lạnh một tiếng. Đắc tội phương trưởng còn muốn chạy. Chợt hắn từ đó móc ra từ điện chủ y, vận chuyển cửu chuyển huyền công, hai chân vừa dùng lực như là đạn tóe ra ngoài. Tại chỗ lưu lại hai cái như hình mạng nhện hố sâu. Trong nháy mắt liền đuổi kịp hai người, đối Dương Yêu đầu đó là hung hăng một truy. Dương Yêu quá sợ hãi, vội vàng tế ra linh bảo phòng ngự. Nhưng Dương Yêu linh bảo chỉ là hậu thiên linh bảo tầng tầng, tại búa tại đụng phải một khắc này, liền trong nháy mắt bị phá hủy, dư lực trực tiếp gõ đến Dương Yêu trên đầu. Dương Yêu đầu như là dưa hấu giống như, trực tiếp bị gõ nổ tung, lưu lại một cỗ thi thể không đầu, từ không trung rơi xuống máu tươi tung tóe đến một bên Lộc Yêu trên mặt, doa đến hắn nghẹn ngào gào lên. Cái cuối cùng không có chú ý đụng phải vương cung bên ngoài trên một cây đại thụ rơi xuống. Mà Đường Tam Táng tại giải quyết xong Dương Yêu về sau, toàn thân dính đầy máu tươi, gánh tử điện chú ý như là ác quỷ hàn thế, không nhanh không chậm đi đến Lộc Yêu trước mặt. tha mạng, ta không phải cố ý muốn tìm làm phiền ngươi, là tráng. Phanh. Lộc Yêu lời còn chưa nói hết, liền được Đường Tam Táng một cái búa nện thành thịt vụn, miệng bên trong thản nhiên nói, may mắn các ngươi không đối bên trên ám hiệu, bằng không thì ta đây 9981 nam phải tới lúc nào mới có thể gom góp à. Chương 401, còn kém như vậy khẽ run rẩy chương 401, còn kém như vậy khẽ run rẩy Lộc Yêu nguyên thần từ thể nội bay ra, cách đó không xa Hắc Bạch Vô Thường, tay mắt lanh lẹ ném ra câu hồn tắc đem trói lại. Bất quá hắn nhưng không có phản kháng ý tứ, chỉ là vẫn muốn ám hiệu. Cái gì ám hiệu? Chẳng lẽ lại Bạch Trạch là có cái gì không có cùng bọn hắn nói, lúc này mới dẫn đến bọn hắn mất mạng. Có thể Bạch Trạch cũng không biết ám hiệu sự tình, Thái Bạch Kim Tinh cũng không có để cập qua. Mà hết thể này đều Thái Bạch cố ý hành động. Dù sao song phương chỉ là quan hệ hợp tác, bọn hắn yêu tộc người, có chết hay không quan thiên đình thí sự. Đợi đến lượng kiếp kết thúc, yêu tộc còn có thể tổn thất một nhóm cao cấp chiến lực. Dạng này cũng có trợ giúp Hạo Thiên nắm giữ thiên đình những yêu tộc kia, chậm rãi hình thành cùng triệt giáo đệ tử địa vị ngang nhau. Hắc Bạch Vô Thường tại đem Tam Yêu Nguyên Thần câu ở về sau, liền đối với Đường Tam Táng lên tiếng chào, trở về địa phủ bên trong. Đại La Kim Tiên theo lý thuyết là không về địa phủ quản. Dù sao chỉ cần nguyên thần vẫn còn, liền có thể nghĩ biện pháp phục sinh, thực sự không được cũng có thể chuyển biến làm quỷ tu. Chỉ bất quá, địa phủ hiện tại là Trần Tiêu tại làm chủ. Cái khác Đại La, hắn có thể không làm khó dễ, nhưng là thập vạn đại sơn bên trong yêu tộc. Cái kia không có ý tứ, đó là con mẹ làm có ngươi. Ngươi Lục Gáp đều mang binh đánh hai lần nhân tộc, ta Trần Tiêu làm chút trả thù không nhiều bình thường sao? Càng huống hồ hiện tại Trần Tiêu thế nhưng là thánh nhân, ngươi nếu không phục liền tiếp lấy đến va vào a, chỉ cần Lục Gáp dám ở mở ra một lần nhân yêu đại chiến, lần này đó là Hồng Quân đến cũng không gánh nổi hắn. Đường Tam Táng đem búa thu hồi, toàn thân vết máu đi trở về đấu trường. Sau đó đứng tại chỗ giang hai tay ra. Tôn Ngộ Không đám người thấy thế, lập tức tiến lên, dâng trà, lau lau, nguyên bộ quá trình trực tiếp an bài đến rõ ràng. Dù sao bọn hắn hiện tại cũng liền đây điểm công dụng. Nếu là đây đều làm không do nói, vẫn là sớm làm đi địa phủ báo đến a, chỉ chốc lát sau, Đường Tam Táng liền rực rỡ hẳn lên, nhìn về phía một bên còn không có lấy lại tinh thần Sa Chỉ Quốc Quốc Vương, cười lạnh một tiếng. Các đồ nhi, đi thôi. Nói đến, Đường Tam Táng mang theo Tôn Ngộ Không đám người cũng không quay đầu lại liền rời đi. Sa Chỉ Quốc Quốc Vương lúc này cũng thanh tỉnh lại, bước nhanh về phía trước, bịch một tiếng quỳ trên mặt đất, đôi tay ôm lấy Đường Tam Táng bắt đùi, than thở khóc lóc nói, Đường trưởng lão, ta sai rồi, ta nguyện ý để Sa Chỉ Quốc nguyện trở thành đại đường phụ thuộc, mỗi năm tiến cống, hàng năm triều bái. Nói đến, Quốc Vương không ngừng mà dập đầu, cái chán đều đập ra máu. Tam Yêu Tử Trạm thực sự quá thảm rồi, đại đường người thật sự là quá kinh khủng. Nếu như chờ bọn hắn mang binh đánh tới, đến lúc đó mình cái này Quốc Vương còn có thể mỏ lấy tốt, còn không bằng hiện tại liền quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, sau này liền tính làm khôi lỗi. Đó cũng là phú gia ông A. Đường Tam Táng từ trên cao nhìn xuống nhìn đến Quốc Vương, một mặt ghét bỏ đá văng ra hắn. Ngươi không phải thật ngạnh khí sao? Ngăn đón ta làm gì? Yên tâm đi, đánh xuống Sa Chỉ cũng chính là một chút thời gian sự tình, các tướng sĩ mặc dù rất lớn, nhưng là ngươi nhẫn một cái liền đi qua. Quốc Vương nghe xong, lập tức hoa cúc siết chặt. Hắn luôn cảm thấy Đường Tam Táng có ý riêng. Thời cổ trong quân đội, vẫn là có không ít Long Dương chi hảo. Dù sao có ít người lập chiến công không đủ cưới vợ, như vậy chỉ có thể suy tính một chút bao đoàn sưởi ấm. Vì không muộn tiết khó giữ được, Quốc Vương gắt gao túm Đường Tam Táng ống quần. Đồng thời cũng gọi bên trên ở đây đại thần, cùng nhau bảo vệ Đường Tam Táng bắt đuổi. Dù sao đó là một cái yêu cầu, tiếp nhận bọn hắn đầu hàng. Buông tay, ta quần nhanh rời mất. Ta không buông, trừ phi ngài đáp ứng ta quy hàng. Xéo đi, Sa Chỉ lão tử quyết định, thánh nhân đều ngăn không được, ta nói. Không cần, ba ba, ta bảo ngươi ba ba, cầu ngài bỏ qua cho hải tử a. Cuối cùng, đại thần càng vây càng nhiều, Đường Tam Táng lại không thể vận dụng pháp lực thượng nhẫn nhị ra, thực sự không tránh thoát, chỉ có thể tiếp nhận Sa Chỉ Quốc đầu hàng. Nhưng lần này cùng bảo tượng quốc trở thành phụ thuộc không giống nhau. Sa Chỉ Quốc chỉ có thể trở thành đại đường bản đồ, từ đó đổi tên là Sa Chỉ Trấn. Quốc vương cả nhà nhất định phải đạt được trong đại đường, đợi tại Trường An bên trong. Đối với cái này, quốc vương không có bất kỳ cái gì ý kiến, dù sao cũng so đại đường đánh tới, bản thân bị nam càng thêm nam đến hay lắm à. Phật môn. Quan Âm đi tới La Hầu trước mặt, chắp tay trước ngực, cung cung kính kính nói ra, khải bẩm ngã Phật, tất cả điểm vị đều đã hoàn thành. La Hầu ngồi ngay ngắn ở diệt thế hắc liên bên trên, chậm rãi mở hai mắt ra, trong mắt lóe lên một vẻ kích động. Cuối cùng hoàn thành, hiện tại vạn sự sẵn sàng chỉ thiếu gió đông. La Hầu trong lòng âm thầm nghĩ tới, sau đó nhìn về phía Quan Âm hỏi, hiện tại Đường Tam Tạng tiến lên đến nơi nào? Trần Tiêu suy đoán không sai, La Hầu kế hoạch đó là cần lợi dụng đến lần này lượt tiếp. Cho nên hiện tại đại trận điểm vị đã bố trí xong, cho nên hắn cũng bắt đầu quan tâm tới Đường Tam Táng lộ trình. Quan Âm nghe vậy, sắc mặt có chút khó coi nói ra, mới vừa từ Sa Chỉ Quốc rời đi. Ân. La Hầu nhíu mày, bất mãn nói ra, làm sao mới đến vị trí kia? Quan Âm trong lòng cũng rất là đắng chát, cũng không thể nói Đường Tam Táng hoàn toàn liền ôm lấy du lịch tâm tính thỉnh kinh á trên đường đi, vừa đi vừa nghỉ, thưởng thụ lấy hảo sơn hảo thủy tốt xoa bóp, trên đường đang cấp đại đường khuyết trương một cái bản đồ. Hoàn toàn liền không có đem thỉnh kinh để ở trong lòng. Bất quá một lát sau, Quan Âm vẫn là đem Đường Tam Táng tình huống từng cái cáo chi cho La Hầu. Đây để La Hầu lập tức có chút bất mãn. Lao tử kế hoạch còn kém ngươi như vậy khẽ run rẩy. Kết quả ngươi đến bây giờ dây lưng đều không cởi xuống, chơi đâu đây là? La Hầu mặt tâm trầm, đối Quan Âm nói ra, ngươi đi thiên đỉnh cùng Hạo Thiên nói một chút, tăng tốc một cái Đường Tam Táng tiến độ, để hắn mau chóng hoàn thành 81 khó đi vào Phật môn. Đã ngươi lão đạo, như vậy ta trực tiếp chủ động xuất kích không được sao? Chỉ bất quá cái này có chút khó khăn Quan Âm. Thiên Đình không nói cùng Trần Tiêu có quan hệ, đó là Hạo Thiên cũng chướng mắt Phật môn. Có thể phối hợp lấy diễn kịch đã là cho Hồng Quân mặt mũi, bọn hắn đâu còn có đưa yêu cầu tư cách a, bất quá La Hầu đều lên tiếng, nàng cũng chỉ có thể nếm thử đi lại một cái. Hướng La Hầu cáo lui về sau, liền tiến về Thiên Đình. Quan Âm sau khi đi, La Hầu đưa tay vung lên, đại điện bên cạnh không gian xé mở một cái khe. Chuẩn Đề hai mắt vô thần từ đó đi ra, đi vào hắn trước mặt một gối quỳ xuống, trên thân ma khí nồng đậm đến muốn hình thành thực chất. Đối với Chuẩn Đề cải tạo, La Hầu là trực tiếp đem cải tạo thành khối lỗi, cũng không có giống những đệ tử kia đồng dạng, chỉ là dựa vào ma chủng để bọn hắn đối với mình nói gì nghe nấy, nhưng vẫn là bảo lưu lấy bọn hắn tư duy. Dù sao muốn ảnh hưởng thánh nhân tâm trí, độ khó không thua gì hắn hiện tại kế hoạch. Hắn có thể không có thời gian đi chậm rãi mê hoặc Chuẩn Đề. Sau đó, La Hầu từ hắc liên bên trong đi xuống, trong tay trống rỗng xuất hiện một cái hạt châu màu đỏ. Đi tới Chuẩn Đề trước mặt, đem đặt ở hắn chỗ ngực. Hạt châu phát ra hồng quang, từ từ không có vào đến Chuẩn Đề trong ngực. Làm xong đây hết thảy về sau, La Hầu không tự giác giang hai tay ra cười to, kiệt kiệt kiệt ta nhìn lần này còn có ai có thể ngăn cản ta. Chương 402, Nhu Thuận Tôn Ngộ Không chương 402, Nhu Thuận Tôn Ngộ Không Thiên Đỉnh. Quan Âm đi vào Nam Tiên môn về sau, có chút buồn rầu không biết muốn làm sao mở miệng. Đang xoắn xuýt một phen về sau, Quan Âm vẫn là quyết định trực tiếp đi thẳng vào vấn đề, dù sao Trần Tiêu này lại hẳn là tại Triệt giáo tòa trấn. Chỉ cần không gặp hắn nói, tất cả có lẽ đều có thể đảm. Nghĩ thông suốt sau đó, Quan Âm liền bưng ngọc tịch bình, cùng Ma gia bốn huynh đệ chào hỏi một cái, lúc này mới dám bước vào. Tại Thiên Đỉnh, ngươi có thể xem thường Hạo Thiên, xem thường giao chỉ, nhưng không thể xem thường nhân tộc tử đệ cùng Triệt giáo người. Dù sao Quan Âm đem Hạo Thiên đánh, Trần Tiêu nhiều nhất đó là mắng nàng vài câu, không hiểu tôn trọng tiên đế. Nhưng nàng nếu là tại Triệt giáo hoặc nhân tộc tử đệ đùa nghịch đại bài, hắn liền dám nhắc tới lấy Chu Tiên tứ kiếm, chạy đến Tu Di Sơn đem nàng tiêu diệt. Dân già, Thiên Đình liền lưu truyền một câu nói như vậy. Tại Thiên Đình, mặt ngươi đối với phổ thông quan viên, cho dù là một tên thiên binh đều phải cùng đúng. Nhưng đối mặt Hạo Thiên, tùy ngươi trọng quyền xuất kích. Cho nên dọc theo con đường này, Quan Âm gặp phải một cái quan viên, đều phải lễ phép mỉm cười gật đầu lấy lòng. Chờ đến Lăng Tiêu Bảo Điện về sau, nàng đều phải hoài nghi mình trở về có thể hay không đến xương của bệnh. Bước vào Lăng Tiêu Bảo Điện về sau, Hạo Thiên ngồi tại trên long ỷ nhìn đến án đài bên trên tấu chương, ngay cả đầu không ngẩng lên, không chút nào đem Quan Âm để ở trong mắt. Đây để Quan Âm trong mắt lóe lên một tia bất mãn. Mình trên đường đi túi đầu không lưng, cũng đúng coi như xong, dựa vào cái gì ngươi cái này khôi lỗi cũng dám cho nàng sĩ diện tử? Đại Thiên Tôn. Hạo Thiên nghe được âm thanh, lúc này mới làm bộ ngẩng đầu lên, cười nói, nguyên lai là từ hàng sư ta. Bần tăng hiện tại tên Quan Âm. Quan Âm cau mày, âm thanh mang theo vẻ tức giận giải thích nói. Nhưng Hạo Thiên không chút nào không thèm để ý, hắn đó là cố ý nhắc lên Quan Âm trước kia tên, chào phúng nàng bất quá là cái kẻ phản bội mà thôi. Sau đó Hạo Thiên tựa ở trên long ỷ, một mặt lười thung hỏi, cái kia không biết Quan Âm sư điệt đến chấm đây, cần làm chuyện gì? Quan Âm thấy thế, vây bang đắc ý đáp lại nói, phụng ngã Phật chi mệnh, chuyên đến thúc giục một cái đại thiên tôn tăng tốc một cái đường tam táng đi về phía tây tiến độ, hiện tại tiến độ quá chậm. Hạo Thiên nghe xong, sắc mặt lập tức liền đen lại, trong nháy mắt có chút khó chịu. Con mẹ, một cái để hắn tiến độ chậm một chút, một cái để hắn tăng tốc một cái tiến độ. Sao, Thiên Đình là các ngươi mở không thành? Từng cái muốn làm cái gì làm gì? Trần Tiêu, không sai, ta mở, có ý kiến. Hạo Thiên, không có. Ngươi nói tính. Nhưng đây con lựa chọn tính cái cầu a. Thiên Đình trùng kiến không có hỗ trợ coi như xong, sau đó dựng lên đến phát hiện có công đức kiếm lời, còn muốn chiếm tiện nghi. Dù là hắn rất chán ghét Trần Tiêu, nhưng tối thiểu người ta xuất lực, cũng làm sự thật. Ngươi cái gì đều không rút, liền để hắn cho an bài. An bài cọp lông a, có thể cùng hầu tử diễn kịch đều là cho Hồng Quân mặt mũi, ngươi còn phải tiến thêm xích lên. Sau đó, Hạo Thiên trầm mặt nhìn về phía Quan Âm nói ra, chấm nơi này là Thiên Đình, không phải là các ngươi phương Tây tư nhân nơi trốn. Với lại chấm đã dựa theo đạo tổ yêu cầu, phối hợp phái người tiến đến vì đường tam táng sản xuất kiếp nạn. Quan Âm không nghĩ tới Hạo Thiên thế mà không cho mặt mũi như vậy, âm thanh lạnh lùng nói, bần tăng thế nhưng là phụng tiếp dẫn Phật pháp chỉ đến, vậy hạ xác định không theo. Ba Hạo Thiên vũ bàn đứng dậy, đối Quan Âm tức giận nói, quá trình liền cái này quá trình, đừng nói là ngươi phụ chỉ, đó là tiếp dẫn, Chuẩn Đề tự mình tới, ta cũng vẫn như cũ nói, có bản lĩnh ngươi đi tìm Trần Tiêu, chỉ cần hắn đã đáp ứng, ta cái này cũng không có ý kiến gì. Con mẹ, thánh nhân khó lường a, bất quá là thật không tầm thường, cho nên Hạo Thiên đến cái họa thủy đồng dẫn. Các ngươi không phải tăng tốc sao? Hắn nói không tính, Trần Tiêu nói tính, có bản lĩnh đi tìm hắn a. Mà Quan Âm vừa nghe đến Trần Tiêu tên, thận liền bắt đầu ngăn không được đau nhức, phản phất bản năng phản ứng đồng dạng. Bất quá nàng cũng nghe minh bạch, việc này đến Trần Tiêu làm chủ, cho nên nàng cũng không còn lưu thêm, hư lạnh một tiếng, liền hành lễ đều không có trực tiếp đi ra Lăng Tiêu Bảo Điện. Hạo Thiên nhìn đến Quan Âm rời đi bóng lưng, trực tiếp xỉ một tiếng kinh miệt, thứ gì? Tại đối đại phương Tây trên thái độ, Hồng Hoang sinh linh căn bản là độ cao thống nhất. Cái kia chính là thấy phương Tây người, đối hắn nổ nước miếng là được. Quan Âm khỏe miệng hơi co rút, nàng tự nhiên là nghe được Hạo Thiên âm thanh, nhưng nàng lại không thể làm cản. Dù sao nơi này không phải nàng địa bàn, với lại nếu luận mũi về trên thực lực, Hạo Thiên cũng mạnh hơn nàng. Chỉ có thể âm thầm hạ quyết tâm, chờ Phật tổ kế hoạch thành công, chàng tử này nàng tuyệt đối sẽ tìm trở về. Đến cùng là xiển giáo xuất thân, lòng dạ hẹp hỏi thứ này khẳng định vẫn là sẽ di chuyển đến. Sau đó, Quan Âm vẫn là quyết định đi trước bẩm báo một cái. Nàng luôn cảm giác mình nếu là đi tìm Trần Tiêu nói, cùng dê vào miệng còn không có gì khác nhau. Đại đường Trường An, Lý Thế Dân nhìn chăm chú trước mắt tấm này mặt khỉ lôi công miệng Tôn Ngộ Không, khóe miệng có chút co quắp, không quá xác định mà hỏi thăm, ngươi nói là Đường Tam Táng lại cho chấm đặt xuống cái lãnh thổ. Tôn Ngộ Không không chút do dự nhẹ gật đầu, đáp lại Lý Thế Dân. Đây để Lý Thế Dân ôm đầu, có chút vô ngữ nói ra, hắn thật đúng là chấm tốt ngự đệ, hắn đây là muốn mệnh chết chấm sao? Lý Thế Dân chưa từng nghĩ tới, mình thế mà lại bởi vì lãnh thổ quá lớn mà cảm thấy phiền não. Với lại lần này còn cùng Bảo Tượng Quốc tình huống khác biệt. Sa Chỉ Quốc là chủ động đầu hàng, dựa theo lệ cũ, Hán Quốc thổ tự nhiên là thuộc về Đại Đường. Ý vị này không thể giống như đối đại phụ thuộc quốc đơn giản như vậy xử lý. Bởi vậy, Đường Tam Tạng cố ý điều động Tôn Ngộ Không tự mình tiến về Trường An, so Sa Chỉ Quốc quốc vương sớm hơn một bước hướng Lý Thế Dân báo cáo việc này. Cứ như vậy, Lý Thế Dân liền có thể sớm chuẩn bị sẵn sàng, điều động quan viên cùng quân đội đi toàn diện tiếp quản Sa Chỉ Quốc. Nhưng cũng là để Lý Thế Dân nhức đầu địa phương. Lúc trước Bảo Tượng Quốc đã để hắn có chút bận không qua nổi. Bất quá cũng may chỉ là phụ thuộc, một vài điều kiện thương lượng một chút là có thể. Kết quả hiện tại không hiểu thấu nhiều hơn một mảnh lãnh thổ, sự tình thì càng nhiều. Nhất là Cao Cú Lệ, mới vừa vặn bị tấn công xong đến không mấy năm, Đại Đường đều còn không có hoàn toàn tiêu hóa hết đâu. Hiện tại lại đột nhiên nhiều xuất hiện một mảnh hoàn toàn mới thổ địa, chỉ là chọn lựa có thể dùng quan viên cũng đã là một kiện tương đương khó giải quyết sự tình, tuyệt đối không phải trong thời gian ngắn có thể giải quyết. Liên một bộ này làm xuống tới, hắn Lý Thế Dân sợ là ngay cả trở về hậu cung thời gian cũng không có. Sau đó, Lý Thế Dân một mặt buồn rầu nhìn về phía Tôn Ngộ Không, trầm giọng nói: "Tiểu hầu tử, ngươi trở về nói cho sư phụ ngươi, đừng ở đánh cương thổ, Đại Đường hiện tại là thật bận không qua nổi. Đang đánh xuống tới, cái kia đến lúc đó Đại Đường quốc lực theo không kịp, vậy những thứ này tần cương vực, ngược lại đó là cái bừng hữu." Tôn Ngộ Không nhẹ gật đầu, cung cung kính kính chắp tay đáp lại nói: "Ta lão Tôn chắc chắn đem bệ hạ ý chỉ truyền đạt cho sư phụ." Sau đó quy củ rời khỏi Thái Cực Cung, một đường đi ra hoàng cung mới dám bay. Lý Thế Dân nhìn đến Tôn Ngộ Không như vậy thủ quy củ, ngược lại là đối với Đường Tam Táng tán thưởng đứng lên, đây Tam Táng quản giáo đồ đệ ngược lại là một tay hảo thủ a. Nhưng trên thực tế, Tôn Ngộ Không sẽ như vậy trung thực, hoàn toàn là bởi vì hắn cảm thấy, nhân tộc là một cái khủng bố chủng tộc. Có thể nói, Tôn Ngộ Không từ xuất đạo đến nay ăn thua thiệt, toàn bộ mẹ hắn là tại nhân tộc phía trên. Cho nên hắn Tôn Ngộ Không có thể phách lối, nhưng không thể tại nhân tộc nơi này phách lối. Trừ phi hắn muốn lấy xong trải qua sau đó, bị Trần Tiêu nắm đến Lãng Nguyệt lâu bên trong đi khỉ làm xiết hí. Sau đó đời này không còn có ngày nổi danh. Chương 403, Tôn Ngộ Không, đây là ta thái nại sao? Chương 403, Tôn Ngộ Không, đây là ta thái nại sao? Tôn Ngộ Không rời đi Trường An sau, liền ngã nhào một cái nhảy lên cân đấu vân, sau đó hướng đến phía tây bay đi. Đi tới nửa đường, Tôn Ngộ Không đột nhiên nghĩ đến, khó được có thể đi ra, nhanh như vậy trở về làm gì? Đây chính là khó được không có Đường Tam Táng ở bên người thời gian a, nghĩ tới đây, Tôn Ngộ Không quyết định để cho mình hào hào hưởng thụ một chút đây khó được tự do thời gian. Thế là hắn nhảy xuống cân đấu vân, vững vàng rơi vào trên một cây đại thụ. Hắn tìm cái thoải mái vị trí, thoáng điều chỉnh thân thể một cái, sau đó thư thư phục phục ngủ thiếp đi. Giấc ngủ này đó là 3 ngày. Đợi đến 3 ngày sau, Tôn Ngộ Không mới không tình nguyện thức tỉnh, có thể ngủ vài ngày như vậy đã là cực hạn. Đang ngủ xuống dưới, Đường Tam Táng liền muốn tự mình đến tìm hắn. Tôn Ngộ Không duỗi lưng một cái, thở dài nói, thời gian này trải qua thật là thoải mái, lúc nào có thể mới có thể dạng này vô ưu vô lự a. Dứt lời, hắn một cái xoay người, lần nữa nhảy lên cân đấu vân, hướng về phương xa mau chóng đuổi theo. Chỉ có thể dùng không đến 1 phút đồng hồ liền phát hiện Đường Tam Táng đám người vị trí. Tôn Ngộ Không phát hiện Đường Tam Táng đám người vị trí về sau, liền lập tức rơi xuống. Khi hắn nhìn đến một bên mặt mũi bầm dập Chư Bát Giới cùng Lục Nhị Mỹ Hầu đám người thì, trong lòng trong nháy mắt minh bạch xảy ra chuyện gì. Không khỏi nuốt xuống một cái nước bọt, sau đó nơm nớp lo sợ tiến lên, quỳ một chân trên đất báo cáo nói: "Sư phụ, ta lão Tôn trở về." Lúc này Đường Tam Táng đang thư thư phục phục nằm tại ghế nằm bên trên, hưởng thụ lấy nữ yêu tinh nhóm xoa bóp phục vụ. Nghe được Tôn Ngộ Không âm thanh về sau, hắn chậm rãi mở mắt, lười biếng nhìn về phía Tôn Ngộ Không, thản nhiên nói: "Làm sao đi lâu như vậy à?" Tôn Ngộ Không trái tim bỗng nhiên siết chặt, kém chút liền ngừng nhảy nửa nhịp. Sau đó hít sâu một hơi, lấy lại bình tĩnh, sau đó cấp tốc trong đầu tổ chức tốt ngôn ngữ, đem việc của mình trước hết nghĩ tốt lý do nói ra: "Sư phụ, đây cũng không nên trách ta lão Tôn à. Bệ hạ thật sự là quá nhiệt tình, nhất định phải lưu ta lão Tôn trong hoàng cung ở thêm mấy ngày. Ta lão Tôn từ chối không được, đành phải trong hoàng cung chờ đợi 3 ngày, lúc này mới đến lấy thoát thân trở về gặp ngài a." Với tư cách hầu tử, hắn đầu óc tự nhiên là thông minh, muốn nói có thể ngăn chặn Đường Tam Táng, nhân tộc cũng liền 2 người. Cái thứ nhất liền Trần Tiêu, cái thứ hai thuộc về hắn người lãnh đạo trực tiếp Lý Thế Dân. Dùng Lý Thế Dân đến khi lấy cớ, Đường Tam Táng tổng không tốt lại nói cái gì đi. Nhưng mà, sự thật lại hoàn toàn ngoài Tôn Ngộ Không dự kiến. Chỉ thấy Đường Tam Táng đột nhiên biến sắc, một cước đạp lăn dựa chân buồn, sau đó đột nhiên đứng dậy, tiến lên một phát bắt được Tôn Ngộ Không cổ áo, mặt đầy ghen tị quát: "Cái gì? Lão tử đều không bị bệ hạ như thế còn đãi, ngươi cái con khỉ ngang ngược dựa vào cái gì? Phải biết, có thể lưu tại hoàng cung qua đêm, đây chính là thiên đại vinh hạnh đặc biệt. Cho dù là bọn họ những này chiến công hiển hách võ tướng và văn thần đều không như vậy bị đối đãi qua." Long ghen tị trực tiếp che mất Đường Tam Táng, án lấy Tôn Ngộ Không đó là một trận đánh tơi bời. Hắn đây cũng là thông minh quá sẽ bị thông minh hại, nếu là thành thành thật thật trả lời lười biếng nói, hắn bị đạp cho mấy cái. Mà là không phải giống như hiện tại đồng dạng, bị tuần hoàn qua lại bị Đường Tam Táng từng quyền đập nát xương cốt, sau đó lại bị Đường Tam Táng ăn xuống đan dược, dùng cái này tuần hoàn qua lại. Trong thời gian này, Tôn Ngộ Không không biết mình trên thân xương cốt nát bao nhiêu lần, hắn chỉ là loáng thoáng nhìn đến một con sông. Mà sông đối diện tức là có bóng người đang cùng hắn vác. Đây là ta lão Tôn thái nói sao? Phật môn. Quan Âm sau khi trở về, đem Hạo Thiên trả lời 1 năm 1 mười nói cho La Hầu. Đây để La Hầu rất là tức giận, lúc nào một cái khôi lỗi cũng dám lớn tiếng nói chuyện. Nhưng đề cập Trần Tiêu về sau, La Hầu liền không nói lời nói. Dù sao dính đến Trần Tiêu, hắn liền không thể không cẩn thận. Có câu nói nói tốt, hiểu rõ nhất ngươi không phải người bên cạnh người, mà là người địch nhân. La Hầu còn tại Thiên Đạo bên trong ẩn nút thì liền nghiêm túc phân tích qua Trần Tiêu, từ đó tính ra bọn hắn là cùng một loại người. Cho nên La Hầu tại chiếm lĩnh tiếp dẫn sau đó, liền nghiêm ngặt để Phật môn đệ tử tuân thủ không tiếp xúc Trần Tiêu nguyên tắc, miễn cho bị hắn phát hiện ra cái gì đến. Có thể nói, La Hầu cách làm đúng là chính xác. Nhưng làm sao dạy bên trong có một cái tên con tiếp, trực tiếp đem tất cả đều cho cáo chi Trần Tiêu. Cũng may La Hầu bởi vì có một lần thất bại kinh nghiệm. Lần này hắn cho dù là đã toàn diện nắm trong tay phương Tây, nhưng hắn đó là không nói kế hoạch nói ra, chỉ là để Phật môn đệ tử đi hoàn thành mình tuyên bố nhiệm vụ. Cái này cũng đưa đến Di Lặc đây tên khốn kiếp một điểm cái dám dùng đều không có. Còn phải Trần Tiêu tốn hao nhân lực vật lực đi điều tra, với lại cũng chỉ điều tra ra một cái hình thức ban đầu. Nếu là đổi lại người khác, đó là ngay cả hình thức ban đầu đều tìm không ra đến. Dù sao có thể không có chút nào lý do điều động địa phủ mấy chục vạn âm binh, cũng liền Trần Tiêu cùng hậu thổ. Hậu thổ tị thế không ra, toàn bộ địa phủ đó là Trần Tiêu nói tính. Cho nên mới nói biến thành người khác đến, đều làm không được Trần Tiêu trình độ này. La Hầu trầm mặc phút chốc, phất phất tay để Quan Âm rời đi. Đuổi tiến độ chuyện này, hắn tạm thời từ bỏ. Càng đến thời điểm then chốt, làm càng nhiều sai cũng càng nhiều. Hắn đều tại Thiên Đạo bên trong ẩn nút mấy cái kỷ nguyên, còn kém đây chút thời gian sao? Chỉ cần vững vàng chờ Đường Tam Táng lấy được chân kinh, hắn cuối cùng một vòng cũng liền thành công hoàn thành. Hiện tại hắn chỉ có thể không ngừng khuyên bảo mình, bình tĩnh không thể tung bay, chỉ cần đang đợi nhất đẳng, Hồng Quân nhất định phải chết, toàn bộ Hồng Hoang đó là bản tọa thiên hạ. Còn có Trần Tiêu, chờ bản tọa bắt lấy Hồng Quân sau đó, nhất định phải dùng đủ loại tư thế hảo hảo dạy dỗ ngươi một phen. Kiệt kiệt kiệt. Võ Biện đang tại làm thí nghiệm Trần Tiêu, đột nhiên đánh dùng mình, luôn cảm giác có người tại đối với mình muốn không tốt sự tình. Nhưng là La Hầu hiện tại cũng là thánh nhân, hắn cũng vô pháp ngược dòng tìm hiểu là ai tại nhắc tới mình. Chỉ bất quá cũng bởi vì đây run rẩy, dẫn đến lần này thử nghiệm lại lần nữa thất bại. Trần Tiêu bất đắc dĩ thở dài, ngẩng đầu lại nhìn phía một bên Sinh Không Thể Luyến A Bảo cùng Ngao Loan, chống đỡ ra một vẻ hiền lành nụ cười, bảo a, lại đến chút máu thôi. A Bảo thân thể run một cái, đẩy một cái một bên thân rồng nói, Ngao Loan ngươi đi. Ta không đi, cái tên Vương bắt đẳng ngươi, nếu không phải ngươi không có việc gì kéo ta tới, ta cần dùng tại đây sao? Ngao Loan tức giận nói ra. Nguyên bản hắn liền quất cái mấy thùng, sau đó liền không có chuyện gì. Kết quả đây đang chết gấu trúc thế mà trực tiếp chạy đến tài vụ viện bên trong, đem hắn lôi đến đây. Thế là Trần Tiêu căn cứ đến đều tới, đem hắn lưu lại, để cho hai người làm hoạn nạn huynh đệ. Cái này để A Bảo lập tức liền thoải mái nhiều. Đều con mẹ là Trần Tiêu tiểu đệ, dựa vào cái gì Ngao Loan liền quất mấy thùng huyết, mà nó tức là muốn làm huyết bọc. Sau đó hai người tranh cãi, liền bắt đầu động thủ. Thấy thế, Trần Tiêu thở dài, đưa tay định trụ bọn hắn hai cái. Tiến lên một người quất hai thùng, lại cho ăn lót dạ huyết đan dược, liền cởi ra cấm chế để bọn hắn tiếp tục đánh. Chương 404, Lục Áp Tham Địa Phủ. Chương 404, Lục Áp Tham Địa Phủ. Đường Tam Táng ra xong khí về sau, lại lần nữa ngồi trở lại ghế nằm bên trên. Mấy con nữ yêu tinh rất có ánh mắt một lần nữa bưng tới vừa đốt tốt nước nóng, bắt đầu giúp hắn xoa bóp, rửa chân. Đây là Đường Tam Táng đánh xong đồ đệ tất đi theo quy trình, các nàng đơn giản không nên quá thuần thủ. Mà Chư Bát Giới đám người thấy thế, tức là tiến lên giúp Tôn Ngộ Không đem xương cốt tiếp hảo, tại cho an viên đan dược ra tốc hắn khôi phục. Rất nhanh, Tôn Ngộ Không liền mơ màng tỉnh lại. Chỉ là hắn trong hai mắt tràn ngập mê mang, quét một vòng bốn phía, mở miệng hỏi, "À, ta thái nại đi đâu?" Đại sư Minh, ngươi là trong viên đá đụng tới, lấy ở đâu thái nại a? Chư Bát Giới nhàn nhạt nói ra, đồng thời hoài nghi cái con khỉ này sẽ không bị đánh ngốc hả? Tôn Ngộ Không nghe vậy lúc này mới tỉnh ngộ lại, trong mắt có chút đáng tiếc, hắn mới vừa còn tại thái nại trong ngực lên án Đường Tam Táng đâu. Sau đó nhìn về phía Đường Tam Táng, chợt lần nữa kiên trì tiến lên. Dù sao lý thế dân thế nhưng là có bàn giao, dù là này lại Đường Tam Táng mới vừa ngôi giận, hắn cũng phải nói một chút. Bằng không thì ngày sau, đây cũng là một cái đánh hắn lý do. Mặc dù không có lý do cũng biết đánh hắn là được. Nhưng ra tay nặng nhẹ phương diện này vẫn là có thể khống chế. Sư phụ, Tôn Ngộ Không nơm nớp lo sợ hỏi. Đường Tam Táng nhíu mày, tức giận hỏi, còn có chuyện gì? Thấy Đường Tam Táng không có đột nhiên nhảy lên đến, Tôn Ngộ Không cũng yên tâm, mở miệng nói, vậy hạ có chỉ, để ngươi không cần đang vì đại đường khai cương quét thổ, đại đường hiện tại. Lời còn chưa nói hết, Tôn Ngộ Không liền được Đường Tam Táng một thanh nắm gương mặt xách đi qua, không thể tin hỏi, cái gì? Vậy hạ vì sao không cho ta khai cương quét thổ? Ngô bệ hạ nói, hiện tại đại đường bận không qua nổi, tại nhiều phiến lãnh thổ sẽ dẫn đến đại đường kinh tế theo không kịp. Tôn Ngộ Không gian nan phát ra âm thanh nói ra. Nghe được Tôn Ngộ Không giải thích, Đường Tam Táng trầm tư một chút, liền buông lòng ra hắn. Sau đó đổ vào ghế nằm bên trên, bất lực khoát tay áo để hắn đi một bên chơi. Mặc dù Đường Tam Táng mãng một chút, nhưng vẫn là có đầu óc. Lý Thế Dân đều nói như vậy, hắn cũng chỉ có thể làm theo. Cái gì tướng ở bên ngoài quân mệnh có thể không nhận, nói ra lời này người, dưới cơ bản trận đều sẽ không tốt đi nơi nào. Dù là ngươi thật lập công, sau đó cũng khẳng định sẽ bị thanh toán. Dù sao tất cả đế vương đều sẽ không tiếp nhận một cái không phục tùng mệnh lệnh tướng lĩnh. Cho nên Đường Tam Táng hiện tại đành phải từ bỏ khai cương khoét thổ ý nghĩ, thành thật thật thỉnh kinh. Dù sao hắn ở nhân gian vương triều có thể đạt đến trình độ cũng liền dạng này. Tại tiến một bước, dĩ nhiên chính là nhân hoàng chi vị. Nhưng là cũng không có tất yếu, Lý Thế Dân là ngàn năm đều khó gặp một lần hùng chủ. Đường Tam Táng không cảm thấy mình có thể đem quốc gia quản lý đến so với hắn còn tốt, thay thế hắn không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Cho nên còn không bằng sớm một chút thối vị nhượng chức, sau đó trở về giúp Trần Tiêu chia sẻ áp lực. Dù sao hắn trung quy là một người tu sĩ a. Bắc Câu Lô Châu, Lục Áp dựa vào tự thân tốc độ, rất nhanh đã đem đây một mảng lớn cho liếc nhìn xong. Tuy nhiên lại không có bất kỳ phát hiện nào, đây để hắn bắt đầu có chút bực bội. Đáng chết, đám gia hỏa này đến tột cùng là lai lịch gì, thế mà như vậy ẩn nấp. Đây đoạn thời gian, hắn không phải là không có suy tư Hồng Hoang thế lực, có ai sẽ đối với yêu tộc ra tay? Đệ nhất hoài nghi người dĩ nhiên chính là Trần Tiêu. Hai tộc nhân yêu mâu thuẫn, còn có hắn nâng lên hai lần đại chiến, Lục Áp tự nhiên mà vậy liền sẽ hoài nghi đến trên người hắn. Nhưng là sau đó lại bị hủy bỏ, Trần Tiêu hiện tại cần tọa trấn triệt giáo, rất không có khả năng phức tạp. Nhân tộc tam tổ quanh năm tại Hỏa Vân động bên trong, tam hoàng tứ đế lại trong địa phủ. Mặc dù võ viện xưa đâu bằng này, nhưng cao tầng chiến lực quá mức phân tán, trung tầng chiến lực lại quá mức khan hiếm, hoàn toàn làm không được thần không biết quỷ không hay đổ diệt yêu tộc. Triệt giáo mới lập, một đống lớn sự tình muốn xem bảo, cũng không thể lại xuất thủ. Nhân giáo cùng xiển giáo thì càng không cần nói, toàn giáo trên dưới liền xích tinh tử cùng Huyền Đô căn này độc miêu miêu. Tại bài trừ tất cả không có khả năng thế lực về sau, như vậy thì chỉ còn lại có địa phủ. Suy tư qua đi, Lục Áp quyết định tiến đến hỏi thăm một phen, dù sao bị diệt đây nhiều tộc đàn, hồn phách dù sao cũng nên bị địa phủ lấy đi a. Tiếp lấy Lục Áp toàn thân tản ra kim quang, như là như đạn pháo bay về phía địa phủ. Đi tới địa phủ sau, Lục Áp liền được giữ cửa âm binh cho ngăn lại. Người đến người nào? Không biết sinh hồn không thể tùy ý nhập địa phủ sao? Âm binh đối Lục Áp quá lớn. Thấy thế, Lục Áp đội vàng quy củ rơi vào trước quỷ môn quan. Nơi này chính là hậu thổ địa bàn, đó là Hồng Quân đến đều phải trúng vào hai cái và mặt đấu, hắn cũng không dám tùy ý lỗ mãng. Bằng không thì dựa vào hắn tốc độ cùng tu vi, đã sớm vọt thẳng tiến vào. Mà âm binh cũng theo đó rơi xuống về sau, Lục Áp rất là khách khí nói ra, thỉnh cầu thông báo một tiếng, yêu đình Lục Áp cầu kiến. Giữ cửa âm binh ngay vậy, nhẹ gật đầu, hắn cũng không phải là vu tộc một thành viên, cho nên cũng không có quá mức khó xử. Nếu là thay cái vu tộc thủ vệ nói, đã sớm mở miệng đuổi người. Dù sao yêu tộc không ngừng cùng nhân tộc có thủ, cùng vu tộc cừu hận cũng là không thua bao nhiêu. Rất nhanh, đang tại làm việc thân công báo liền nhận được âm binh tin tức. Đây để thân công báo dừng một chút, có chút nghĩ mãi mà không rõ, Lục Áp lấy ở đâu lá gan dám vào địa phủ, liền không sợ bị cừu lũ bọn hắn cho xé sống sao? Nghĩ tới đây, thân công báo quyết định đi trước thông báo một chút Phục Hy. Liên quan tới Phục Hy thân phận, thân công báo với tư cách Trần Tiêu trực hệ đệ tử, tự nhiên sẽ biết, từ hắn bỏ ra mặt là không thể tốt hơn. Đào Chỉ Sơn, Phục Hy rất là nhàn nhã khẽ mình Phục Hy cầm. Từ khi địa phủ sổ nợ rối mù bị Tôn Ngộ Không tiêu trừ về sau, toàn bộ địa phủ liền vận chuyển thông thuận. Mà hắn cuối cùng cũng có chút mình thời gian, hồi ức trước kia, hun đúc một cái tình cảm sâu đậm. Chỉ là tại hắn đàn tấu một nửa thì, hắn đột nhiên cảm ứng được thân công báo đến, mặt một cái liền đen xuống dưới. Dù sao mỗi lần hắn đến, liền đại biểu cho hắn lại tới kéo Tráng Đinh hỗ trợ làm việc. Chỉ chốc lát sau, thân công báo liền xuất hiện tại Phục Hy trước mặt, chắp tay thở dài, gặp qua Phục Hy sư minh. Phục Hy đem đôi tay đặt ở trên đàn, bất đắc dĩ nói ra, sư đệ, ngươi liền không thể để ta nhiều nghỉ ngơi chút thời gian sao? Thân công báo cười ngượng ngùng hai tiếng, vội vàng giải thích nói, sư minh hiểu lầm, chỉ là ngài có vị cố nhân đến địa phủ, ta cảm thấy vẫn là để ngươi tự mình tiếp đãi cho thỏa đáng. Phục Hy nhíu mày, hắn cố nhân cơ bản đều tại Vũ Yêu Lượng kiếp bên trong chết sạch, không chết cũng tại Nhân Yêu đại chiến bị Trần Tiêu hô chết, đâu còn có cái gì cố nhân? Cũng không thể là nữ hoa đến a, nhưng nàng đến khẳng định sẽ gửi tin tức thông chi mình, cho nên Phục Hy nhất thời cũng nghĩ không thông, thế là mở miệng hỏi, là người nào a? Yêu đình Lục Áp, lúc này đang tại quỷ môn quan chờ Phục Hy nghe xong, rất là kinh ngạc đứng người lên, tiểu lục, gia hỏa này đến chỗ này phủ làm gì, cũng không sợ bị thấm cất bên trong đi. Nói đến, Phục Hy liền nháy mắt thân biến mất tại chỗ. Mặc dù bây giờ hắn cùng yêu tộc đã không quan hệ rồi, nhưng là trước đó hắn với tư cách hy hoàng thời điểm, cùng đế tuấn quan hệ vẫn là rất không tệ. Làm sao nói cũng không thể tại mình trên địa bàn bị thương tổn. Chương 405, Trần Tiêu, có bản lĩnh tại chỗ đợi đừng chạy. Chương 405, Trần Tiêu, có bản lĩnh tại chỗ đợi đừng chạy quỷ môn quan. Lục Áp đôi tay phía sau lưng, nhìn đến thong dong có thứ tự âm mình, áp lấy từng con quỷ hồn lui tới. Mặc dù toàn bộ quỷ vực khắp nơi đều là quỷ khóc sói gào, nhưng đây lại đại biểu cho địa phủ vui vẻ phồn vinh. Trong lòng suy tư, hiện tại địa phủ nên thuộc về Hồng Hoang tối cường đại thế lực đi. Phong thần qua đi, đoạn, xiển, Phật Tam giáo tàn phế, nếu không phải thánh nhân tọa trấn, đã sớm diệt vong tại thế. Nhân giáo vẫn là như cũ, chỉ có một cái Huyền Đô, ngược lại là có không ít ngoại môn đệ tử, nhưng Thái Thanh Điêu đều không điêu. Thiên Đình mặc dù thoạt nhìn là cuối cùng doanh gia, nhưng là bị lại Trần Tiêu xem như vết bọc, liên tục không ngừng vì võ viện chuyển vận tài nguyên. Thiên Đình từ trên xuống dưới liền không có một cái sạch sẽ, nhất là phí trọng, bưu hồn cái kia công đức quan hoàn, kém chút đều ngủ sáng hạo thiên mắt. Mà địa phủ từ khi thành lập sau đó, vẫn tại vững bước tuyên bố, còn có Hồng Hoang tối cường đại thánh nhân chi nhất hậu thổ thủ hộ. Cộng thêm một cái Hồng Hoang nhất không khi người Trần Tiêu quản lý. Nói là Hồng Hoang tối cường thế lực đã hoàn toàn không quá đáng. Nghĩ tới đây, Lục Áp trong mắt lóe lên một vẻ cảm đạm, vu tộc thật sự là may mắn, thế mà có thể gặp phải Trần Tiêu. Mặc dù Lục Áp đánh đáy lòng có thể căm hận Trần Tiêu, nhưng là đối với hắn bản sự, Lục Áp cũng không bao giờ phủ nhận. Bây giờ suy nghĩ một chút, nếu là yêu tộc nghèo túng thời điểm gặp phải Trần Tiêu nói, có thể hay không không giống như bây giờ chật vật. Trần Tiêu, ngươi suy nghĩ nhiều, các ngươi chỉ có thể trở thành ta liên tục không ngừng thú roi rượu. Ngay tại Lục Áp cảm khái thì, Phục Hy thân ảnh đột nhiên xuất hiện tại trong quỷ môn quan. Âm binh nhìn đến Phục Hy trên thân quỷ đế phục sức về sau, nhao nhao một gối quỳ xuống bái nói, gặp qua quỷ đế đại nhân. Phục Hy khoát tay áo, tùy ý nói ra, miễn lễ, các ngươi tiếp tục công việc a. Nói đến, một trưởng vỗ tại Lục Áp trên bờ vai, hai người liền trực tiếp biến mất quỷ môn quan bên ngoài. hai người tới đảo Chỉ Sơn. Vừa Lục Gáp kịp phản ứng, đội vàng làm ra phòng ngự tư thái. Phục Hy không thèm để ý chút nào, phối hợp đi đến trước bàn khoanh chân xuống. Mà Lục Gáp khi nhìn đến trên bàn cái kia đem Phục Hy cầm, con người hơi co lại, tức giận hỏi, nô hoàng thúc Phục Hy cầm vì sao tại ngươi đây? Phục Hy thần sắc bình đạm, đưa tay đặt ở trên đàn, từ tốn nói, bởi vì nó đó là bản đế cầm. A Lục Gáp con mắt trợ to, có chút không xác định hỏi, hoàng thúc, ngươi không phải đã? Phục Hy cười một tiếng, sau đó hắn liền đem nữ hoa tại lượng kiếp bên trong cứu mình một sợi hồn phách, còn có cùng Trần Tiêu giao dịch nói ra. Dù sao bây giờ hắn có quyền cũng có thực lực, cũng không lo lắng thân phận bị bại lộ sự tình. Khi làm cố sự nói cho Lục Gáp nghe một chút là được. Biết được tiền căn hậu quả Lục Gáp, trong mắt rất là phức tạp, suy nghĩ một chút vẫn là hỏi, vậy ngài một lần nữa chuyển thế về sau, vì sao không trở về yêu đình? Yêu đình hiện tại cần ngài a? Phục Hy lắc đầu đáp lại nói, đây là thánh nhân quyết định, ta chuyển thế vì nhân tộc về sau, liền đã không có yêu đình hy hoàng, có chỉ có nhân tộc tiên hoàng Phục Hy. Nói xong, hiện trường trầm mặc rất lâu. Lục Gáp trong lòng cũng rất là kiềm chế, từ khi tiếp nhận yêu đình cái này cục diện rối rắm về sau, hắn mỗi ngày đều tại lo lắng hết lòng. To lớn áp lực đã ép tới hắn nhanh không thở nổi. Thật vất vả tìm tới một cái thúc thúc, vẫn đứng ở hắn mặt đối lập bên trên. Sau một hồi, Phục Hy lúc này mới mở miệng hỏi, ngươi tới phủ cần làm chuyện gì? Lục Áp lấy lại tinh thần, lúc này mới nhớ tới lần này mục đích, trầm giọng hỏi, yêu tộc gặp không rõ nhân sĩ đồ sát, rất nhiều chủng tộc đều đã diệt vong. Ta tại Hồng Hoang các nơi đều điều tra không đến bất luận cái gì tung tích. Nhưng ta phỏng đoán, Hồng Hoang trước mắt có thể làm được loại sự tình này, trước mắt mà nói chỉ còn địa phủ. Với lại ta cùng Trần Tiêu có thâm cừu đại hận, cho nên hắn có lý do có mục đích làm như vậy. Phục Hy nghe xong Lục Áp sau khi giải thích, không chút do dự phủ định nói, không có khả năng. Vì sao? Lục Áp kích động nhìn đến mình bị này đã từng thúc thúc. Nhưng Phục Hy chỉ là không nhanh không chậm giải thích nói, kiếm tổ làm việc mặc dù lại âm lại cẩu, nhưng không bao giờ sẽ làm ra lạm sát sự tình. Với lại lấy hắn tính cách, liền tính hắn muốn đối với yêu tộc ra tay, nhiều nhất đó là cắt chỉ cái kia chút yêu tộc nhị đệ, sau đó dùng tới làm thành thú roi rượu mà thôi. Hắn từ trước đến nay chủ trương, có thể cầm tục phát triển, thiên đình không phải liền là tốt nhất ví dụ sao? Lục Áp, mẹ kiếp, thật có đạo lý a, ta càng không có cách nào phản bác. Cuối cùng Lục Áp cũng bỏ đi đối với Trần Tiêu hoài nghi, sau đó hỏi, cái kia không biết hoàng thúc có thể giúp ta gọi những cái kia bị giết đồng bào linh hồn, ta muốn tự mình hỏi một chút đến cùng là người nào bên dưới tay. Phục Hy nghe vậy đưa tay bung lên, một bản sinh tử bộ xuất hiện trong tay. Phục Hy trên tay bản này cùng từng cái diêm vương, phán quan trong tay sinh tử bộ, trên thực tế bất quá là chân chính sinh tử bộ bên trên một tờ biến thành. Mà chân chính chủ thể tức là một mực đều nắm giữ tại Trần Tiêu trên tay. Phục Hy tại hỏi thăm một cái Lục Gáp bị diệt tộc ước chừng thời gian sau đó, liền bắt đầu tìm kiếm. Chỉ bất quá càng lộn Phục Hy lông mày liền nhăn càng sâu. Liên tiếp đang hỏi mấy cái về sau, cuối cùng Phục Hy đem sinh tử bộ khép lại, bất đắc dĩ nói ra, sinh tử bộ bên trong cũng không có người nói tới bị diệt chủng tộc ghi chép. Ba cái này sao có thể? Lục Gáp vô bàn đứng dậy, mặt đầy không thể tin nói ra. Phục Hy cũng không có bởi vì Lục Gáp vô lễ tức giận, chỉ là ngược lại để hắn có chút bất an. Dù sao xuất hiện loại tình huống này, hoặc là Lục Gáp đang nói láo, hoặc là đó là có đại sự muốn phát sinh. Sau đó Phục Hy nhẹ giọng an ủi, đừng nóng nổi, ta trước giúp ngươi hỏi một chút kiếm tổ, hắn có thể sẽ biết chút ít cái gì. Gần nhất Trần Tiêu phát động mà trải thảm siêu tập một chút điểm bị, mặc dù không có cùng bọn hắn nói qua những này điểm bị là muốn làm gì, nhưng là hắn có loại dự cảm, có thể cùng chuyện này kiếp trước liên quan. Tiếp theo, Phục Hy lấy ra liên lạc ngọc bài, nếm thử câu thông Trần Tiêu. Rất lâu qua đi, ngọc bài mới sáng lên qua mang, Trần Tiêu có chút mỏi mệt tâm thanh cũng theo đó truyền ra. Chuyện gì a? Phục Hy thấy thế, vội vàng đáp lại nói, kiếm tổ, ta đột nhiên phát hiện một chút tình huống, muốn theo ngươi hồi báo một chút. Sau đó, hắn liền bắt đầu đem Lục Gáp cung cấp tin tức cùng địa phủ sinh tử bộ không có ghi chép, toàn bộ từng cái cáo chi Trần Tiêu. Khả Trần Tiêu chỉ là không thèm để ý chút nào a một tiếng, liền nói ra, chuyện này ngươi chớ để ý, trong này sự tình rất phức tạp. Một bên Lục Gáp nghe xong, lập tức đối ngọc bài nổi giận nói, Trần Tiêu ngươi có ý tứ gì, là không đem ta yêu tộc mệnh phóng tầm mắt bên trong sao? A Lục Gáp, ngươi làm sao tại địa phủ a? Trần Tiêu rất là kinh ngạc hỏi. Nhưng Lục Gáp không có trả lời hắn ý tứ, vỗ bàn tức giận nói, ngươi quản ta là cái gì tại địa phủ, ta liền hỏi ngươi, việc này ngươi có quản hay không? Trần Tiêu cũng tới hòa khí, âm thanh lạnh lùng nói, ngươi quản ta có quản hay không, địa phủ sự tình còn chưa tới phiên ngươi nhúng tay. Ngươi cái lao kiếm người, ngươi dạng này cũng xứng làm U Minh Vương sao? Ngươi con mẹ gọi ta cái gì? Lao kiếm người, lao kiếm người, lao kiếm người. Phục Hy. Trần Tiêu khó thở mà cười, ngươi có gan, có bản lĩnh tại chỗ đợi đừng chạy. Nói xong, trên ngọc bội ánh sáng đột nhiên biến mất, rõ ràng đã bị Trần Tiêu chặt đứt liên hệ. Chương 406, Lục Áp, ta tránh hắn phong mang. Chương 406, Lục Áp, ta tránh hắn phong mang. Phục Hy nhìn đến bị cắt đứt liên hệ ngọc bài về sau, nhìn về phía một mặt khó thở Lục Áp, trầm giọng nói, thừa dịp còn có thời gian, ngươi tranh thủ thời gian chạy a. Chỉ là Lục Gáp tức giận lập tức biến mất không còn tâm tích, một mặt lạnh nhạt nói ra, ta là cái gì muốn đi à? Ta đó là cố ý khích giận hắn. Từ hắn mới vừa trong giọng nói, rất rõ ràng là biết nội tình. Cho nên ta dự định gặp hắn một lần. Phục Hy kinh ngạc một cái trước mắt, có chút vô ngữ hỏi, ngươi liền không sợ sao? Sợ cái gì, không phải liền là mắng hắn vài câu sao? Hắn đường đường thánh nhân có thể nhỏ mọn như vậy, nhiều nhất đó là chịu ngừng lại đánh mà thôi, quen thuộc. Lục Gáp giang tay ra, một mặt vô lại nói ra. Dù sao hắn lại không làm ra tổn thương gì Trần Tiêu lợi ích sự tình. Hắn còn có thể không để ý nữ hoa mặt mũi làm thịt hắn sao? Nhưng Phục Hy lại trầm mặt lại. đánh ngươi một trầu đều là tiện nghi ngươi, lần trước mắng hắn lao kiếm người Tôn Ngộ Không, hiện tại vẫn còn trong nước sôi lửa bỏng đầu. Ngươi sợ không phải muốn sống a? Sau đó Phục Hy vẫn là quyết định mở miệng khuyên nhủ một cái. Ngươi vẫn là rời đi trước tránh né mũi nhọn a. Lục Áp không thèm để ý chút nào nói ra, ta chính là yêu đỉnh chi chủ, ta tránh hắn phong mang. Thấy thế, Phục Hy cũng lời khuyên nhủ, chỉ là u u nói một câu. Lần trước mắng hắn lao kiếm người Tôn Ngộ Không, bị hắn vây ở cực đái núi 500 năm. Lục Áp lập tức đứng dậy, nặng nề nói ra, Hoàng thúc nói có lý, Trần Tiêu dù sao thánh nhân, ta vẫn là phải tránh đi một cái phong mang. Nói xong, quay người liền chuẩn bị đi. Chỉ là khi hắn xoay người lại về sau, liền phát hiện Thần Đông, Phục Hy, Cửu Phượng, Hình Thiên, không biết lúc nào xuất hiện ở trên núi. Từng cái xoa tay đi hướng Lục Áp. Lục Áp hoảng sợ lui về sau hai bước, run rẩy âm thanh hỏi, ngươi, các ngươi muốn làm gì? Thần Đông, Phụ Kiếm Tổ chi mệnh, giữ ngươi lại đến. Cửu Phượng, không sai, tại địa phủ bên trong đắc tội kiếm tổ còn muốn chạy. Muốn cái gì đâu? Tại Trần Tiêu chặt đứt thông tin về sau, hắn liền liên hệ Thần Đông, để bọn hắn dẫn người đem Lục Áp cho chặt lại. Dù sao lượng kiếp trong lúc đó, thiên cơ che đậy, nếu để cho Lục Áp chạy trốn nói, mình trong thời gian ngắn cũng vô pháp suy tính hắn vị trí. Bởi vì cái gọi là quân tử báo thù 10 năm không muộn, tiểu nhân báo thù từ sáng sớm đến tối. Hắn Trần Tiêu từ trước đến nay cũng không phải là cái gì quân tử, khẳng định không thể để cho Lục Áp chạy như vậy. Phục Hy thấy thở dài, đứng dậy đi đến Lục Áp, bất đắc dĩ nói ra, ta tại cuối cùng vì ngươi làm một chuyện đi, đợi lát nữa ta sẽ ngăn trở bọn hắn, ngươi thừa cơ hội này trốn a. Chỉ là không đợi Phục Hy bày ra thức mở đầu, Thần Nông liền u nói một câu, Hoàng huynh, kiếm tổ nói, ngươi nếu là dám giúp hắn, hắn trở về liền sẽ đem ngươi ném phân xôi trong địa ngục đầu. Nếu là Lục Áp chạy, hắn sẽ đích thân cho ăn ngươi cất ăn. Phục Hy, các ngươi đem ta làm người nào, ta sao lại bởi vì các ngươi đây điểm ý hiếp liền lùi bước? Lục Áp nghe vậy hốc mắt đỏ bừng, rất là cảm động tiếng kêu, Hoàng thúc, Tiểu Lục, đợi chút nữa tuyệt đối không nên qua ta, ngươi một mực trốn là được. Phục Hy vừa nói, một bên bất động thanh sắc cùng Thần Nông bọn hắn đứng ở một khối, bù đắp cuối cùng một khối vòng đây. Hoàng thúc, ngươi, im miệng, ai là ngươi Hoàng thúc? Ta chính là Đông Phương Bỉ Đế, nhân tộc Thiên Hoàng, ngươi yêu nghiệt này cùng ai xương thúc cháu đâu? Phục Hy nghĩa chính ngôn từ nói ra, sau đó nhìn về phía Thần Nông nói, chư vị, còn thất thần làm gì? Mau đem ra hỏa này bắt giữ, chờ đợi kiếm tổ phán quyết. Lên đi. Châu nước đập con chuột, cự phủ chặt đại thụ. Phi tượng giẫm chuột, quả đen đi máy bay. Diêm La Điện, phanh. Trần Tiêu từ võ biện một đường bay nhanh bay về phía tới địa phủ, một cước đá vang đại môn, tức giận nói, cái kia cầu vật đâu? Có hay không bắt lấy? Bắt không được, Phục Hy ngươi con mẹ liền thay hắn đi đốc ta. Một bên Phục Hy run một cái, liền vội vàng đem bó thành đi địa gà Lục Áp, ném tới Trần Tiêu trước mặt, chê cười nói, kiếm tổ yên tâm, chúng ta xuất thủ hắn khẳng định chạy không thoát. Mặc dù Lục Áp những năm này đem tu vi tăng lên tới chuẩn thánh đỉnh phong, nhưng là Tam Hoàng đều là A Thánh, còn có Cựu Phượng cùng Hình Thiên đều là vu tộc bên trong đại vu, thực lực sớm đã đạt đến chuẩn thánh đỉnh phong. Lục Áp chỉ bất quá giữ vững được 2-3 chiêu, liền được 5 người án lấy nệ cho. Trần Tiêu thấy thế, đối hắn mặt đó là một cước, sau đó lại giẫm tại hắn trên mặt. Người con mẹ rất dũng a, ta đã thả ngươi 2 lần, ngươi còn dám khiêu khích, thật coi lão tử thanh thanh thảo nguyên phóng ngựa a. Lục Áp bị Trần Tiêu giẫm tại dưới chân, khuất nhục nói ra, Trần Tiêu, ta có thể yêu đỉnh chi chủ, ngươi không thể. Ba yêu đỉnh chi chủ rất đáng gờm a. Ba tiểu gia ta nếu là nguyện ý, Hạo Thiên đều phải cho ta thoái vị. Ba ngươi là cái thá gì a? Trần Tiêu ba bàn tay đánh nát yêu hoàng hồn, kiếm tổ ta là xã hội người. Lục Áp cả người ánh mắt đều thanh tịnh rất nhiều. Chỉ bất quá, Trần Tiêu vẫn là chưa hết giận, đưa tay trên không trung vẽ lên một đạo phù lục. Hiện hình phù, rơi xuống. Phù lục rơi vào Lục Áp trên thân. Lục Áp một cái liền hóa thành tam túc kim ấu nguyên hình. Ngươi muốn làm gì? Lục Áp tim đập rộn lên, luôn cảm thấy có loại không tốt dự cảm. Trần Tiêu cười lạnh một tiếng không có trả lời, tiến lên liền một phát bắt được hắn lông đôi. Xé rồi a. Theo lông đôi bị miễn cưỡng kéo xuống, Lục Áp phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết. Nhìn đến Lục Áp cái kia máu thịt be bét cái mông, ở đây người không khỏi hoa cúc siết chặt, vô ý thức che mình cái mông. Trần Tiêu nắm lấy lông đuôi, nhìn đến phía trên chiếu lấp lánh, không khỏi cảm thán nói, khó trách công minh đối với ngươi đây lông đuôi làm thành cây quạt yêu thích không buông tay, ngay cả cho ta mượn đùa giỡn một chút cũng không chịu. Bất quá bây giờ ngươi rơi xuống tay ta lên, sau này ta cũng không thiếu cái đồ chơi này. Trước đó phong thần lượng kiếp triệu công minh liền nhổ Lục Áp một thanh lông đuôi, sau đó làm thành cây quạt. Suốt ngày cầm đồ chơi kia tại dạy bên trong khắp nơi khoe khoang, thấy thật nhiều đệ tử đều hâm mộ cực kỳ. Mà Lục Áp cũng chỉ là chửi mình vài câu, đây người khẳng định là không thể tùy tiện giết, nhưng đây là lông đuôi có thể đại lượng sản xuất ra đến lúc đó, Trần Tiêu liền cho triệt giáo đệ tử nhân thủ một thành, nhìn Triệu Công Minh còn thế nào khoe khoang hắn cái kia phá cây quạt. Sau đó Trần Tiêu đem đây lông đuôi ném cho Thân Công Báo, chỉ vào Lục Áp nói, ngươi đi cho hắn cho ăn điểm đáng dược, ta muốn đại lượng đây sản xuất. Thân Công Báo nghe vậy, thương hại nhìn Lục Áp liếc mắt, chợt chắp tay lĩnh mệnh, tiến lên liền muốn đem Lục Áp mang xuống. Lục Áp thấy thế, cố nén đau đớn hô to, kiếm tổ, ta có chuyện tìm ngài, xin mời cho cái cơ hội a. Hiện tại Lục Áp cũng không dám qua trường, trực tiếp dùng tới tôn sưng. Chỉ hy vọng có thể chuyển di một cái Trần Tiêu lực chú ý một bên. Phục Hy cũng là thấp giọng nói, kiếm tổ, dù sao hắn hiện tại cũng chạy không thoát, không bằng cho hắn cơ hội như thế nào. Hắn cũng biết Lục Áp ý tứ, suy nghĩ một chút vẫn là quyết định tiến lên cầu tình một cái. Trần Tiêu liếc nhìn Phục Hy, sau đó khoát tay nào nói, được thôi, ta liền cho người mặt mũi này. Hai người đồng thời thở dài một hơi, chỉ bất quá Trần Tiêu ngay sau đó liền phong cách nhất chuyển. Bất quá muốn trước tiên đem ta muốn cây quạt lấy ra lại nói. Không nhiều, cũng liền hơn 3000 đem mà thôi, rất nhanh liền tốt. Hiện tại Triệt giáo đại khái thu hơn 2000 hào đệ tử, hơn 3000 đem phát xong còn có thể có thừa. Hắn ngược lại là muốn nhìn, đến lúc đó Triệu Công Minh nhìn đến nhân thủ một thanh kim ô lông đuôi quạt sẽ là biểu tình gì. Chương 407, Trần Tiêu, ngươi lựa chọn là cái gì? Chương 407, Trần Tiêu, ngươi lựa chọn là cái gì? Lục Áp ngơ ngác một chút, thẳng đến thân công báo kéo lấy hắn chân đi ra ngoài thì, đội vàng nghẹn ngào kêu to, chờ chút. Kiếm tổ, ta thật không phải cố ý mắng ngươi, cho ta lần cơ hội, cho ta lần cơ hội a. Lục Áp dãy rủa thân thể, khát vọng Trần Tiêu có thể trở về tâm chuyển ý thế, nhưng là Trần Tiêu hoàn toàn thờ ơ, phối hợp ngồi tại Diêm Vương điện trên thủ vị, không chút nào để ý tới bị kéo đi Lục Áp. A. Chỉ chốc lát sau, toàn bộ địa phủ đều không ngừng truyền ra Lục Áp tiếng kêu thảm thiết. Dù sao lông đuôi cũng là hắn trên thân một bộ phận, mỗi nổ một lần, liền cùng dùng cái kẹp, sống sờ sờ rút ra hắn móng tay giống như. Nghe Lục Áp kêu thảm, Hình Thiên, Cửu Phượng tâm tình rất là mỹ diệu. Hình Thiên cung kính vì Trần Tiêu pha bên trên một ly trà, Cửu Phượng tức là đi vào phía sau hắn giúp hắn theo lên ma. Ha ha, vương thượng làm tốt lắm, nên dạng này đối với yêu tộc tạp chủng. Yêu tộc nghèo túng đến bây giờ cái bộ dáng này cũng là trừng phạt đúng tội. Cửu Phượng, Hình Thiên ngươi một lời ta một câu, đều là đối với Lục Áp cùng yêu tộc bất mãn. Vu yêu hai tộc mâu thuẫn đến chết đều sẽ không hóa giải, cho nên nhìn thấy Trần Tiêu như vậy xử trí Lục Áp, bọn hắn tự nhiên vui vẻ không thôi. Về phần giật dây để Trần Tiêu đi giết Lục Áp, bọn hắn cũng sẽ không làm như vậy ngu xuẩn sự tình. Lục Áp sau lưng liên lụy quá nhiều, bọn hắn nếu là dám làm như vậy nói, sau này Trần Tiêu khẳng định liền sẽ không trọng dụng bọn hắn. Hồng hoang thế giới lợi ích lỗi nặng tất cả, Trần Tiêu có thể làm cho bọn hắn hạ giận cũng không tệ rồi. Rất nhanh, Lục Áp tiếng kêu thảm thiết càng ngày càng nhỏ, cũng không biết là quen thuộc thống khổ, vẫn là cuống họng gọi vào không có lực. Thẳng đến 3 ngày sau, thân công báo mang theo một túi càn khôn lông đuôi, trên đầu còn dính mấy cái kim ô lông trở lại Diêm La điện. "Lão sư, ta rút hơn 3700 đi, ngài nhìn dạng này đủ sao?" Trần Tiêu rất là vui mừng tiến lên vỗ vỗ thân công báo bà bay, "Không tệ, cầm lấy đi làm thành tây quạt, đến lúc đó mình lưu một chút đưa người." vương thượng, chúng ta cũng muốn." Hình Thiên cùng Cửu Phượng tiến lên một mặt khẩn cầu nhìn đến Trần Tiêu. Trần Tiêu rất là đại khí vung tay lên, người gặp có phần, hôm nay đang ngồi người người một thanh. Diêm Vương điện tất cả mọi người một cái liền hoan hô đứng lên. Hồng Hoang bên trong duy nhất một cái kim ố lông đuôi làm thành tây quạt, về sau mang đi ra ngoài cũng là rất có mặt. Liền ngay cả Phục Hy đều có chút ý động, nhưng tại làm sao nói Lục Áp cũng là hắn kiếp trước chất tử. Hắn cũng cầm nói, về tình về lý đều nói không đi qua. Lúc này, hắn đột nhiên nhớ tới đến, nhìn về phía thân công báo hỏi, "Sư đệ, cái kia Lục Áp đâu?" Thân công báo ngơ ngác một chút, vội vàng đáp lại, "Tại cửa ra vào đâu." Phục Hy nghe vậy vội vàng đi đến ra ngoài xem xét, chỉ thấy Lục Áp đôi tay ôm lấy đầu gối, trên thân trở nên tấu trắng, ngồi xổm ở đại môn bên cạnh hoài nghi nhân sinh. "Lục Áp, ngươi không sao chứ?" Phục Hy nhẹ giọng hỏi. Lục Áp nước mắt rưng rưng, bi phẫn khóc ròng nói, "Hoàng thúc, ta không sạch sẽ." Nguyên lai thân công báo tại rút 1000 đem sau đó liền ngại mệt mỏi, cho nên liền gọi đến một nhóm lớn âm binh, thay phiên vây quanh Lục Áp đổ. Có chút thậm chí còn xuất ra lưu ảnh thạch, đem hắn cho ghi lại. Đây muốn truyền đi, về sau Lục Áp sợ là được thành vì toàn bộ Hồng Hoang trò cười. Đối mặt như thế có đủ, Lục Áp biết vậy chẳng làm, lúc này hắn mới đột nhiên nhớ tới, muốn gặp Trần Tiêu cũng không cần thiết đi sạc hắn a nữa hoa, Phục Hy đều biết hắn, mình cần gì xúc động như vậy đâu. Phục Hy thở dài, "Đi vào đi, ngươi không phải còn muốn hỏi Trần Tiêu yêu tộc bị tàn sát sự tình sao? Cũng không thể khổ sở uổng phí một trận này tra tấn a." Lục Áp, "Cảm ơn hoàng thúc an ủi, lần sau cũng đừng an ủi." Sau đó, Lục Áp hít mũi một cái, đi theo Phục Hy đi vào Diêm Vương điện. Trần Tiêu nhìn đến Lục Áp tiến đến, khóe miệng có chút dương lên, người thung dựa vào ghế, đối xung quanh khoát tay náo đoạn, "Lục Áp lưu lại, các ngươi đều ra ngoài đi." Thân công báo đám người nghe vậy, lập tức đối Trần Tiêu chắc tay, liền lui ra ngoài. Thần Đông cùng Hiên Viên cũng theo sát phía sau, chỉ có Phục Hy có chút muốn nói lại thôi. Trần Tiêu nhìn ra Phục Hy trong mắt lo lắng, tức giận nói ra, "Đi, ta còn không có nhỏ mọn như vậy bị người mắng vài câu, liền muốn người ta mệnh." Phục Hy khỏe miệng hơi co rút, trong lòng rất là vô ngữ. "Ngươi là sẽ không người ta mệnh, nhưng nhìn xem cái kia Tôn Hầu Tử hiện tại qua thời gian, ngươi còn không bằng cho Lục Áp một cái thông khoái đâu." Phục Hy thở dài nói, "Mong rằng kiếm tổ nhìn đến ta mặt mũi, không nên thương tổn tiểu Lục." Nói xong, Phục Hy cũng bay đầu rời khỏi Diêm La điện, chỉ lưu Trần Tiêu cùng Lục Áp hai người trong điện. Lục Áp cái trán không tự giác chảy xuống một giọt mồ hôi lạnh. Chưa bao giờ khi nào, lúc ấy Trần Tiêu mặc dù mạnh mẽ hơn hắn, nhưng cũng không có không cho hắn như vậy đại áp lực. Hắn đến bây giờ đều không nghĩ thông suốt, Trần Tiêu đến tột cùng là làm sao trở thành thánh nhân. Trầm mặc một lát sau, Trần Tiêu mở miệng nói, "Lục Áp, ngươi muốn biết yêu tộc bị tàn sát chân tướng thật sao?" Lục Áp hít sâu một hơi, gật đầu nói, "Phải, xin mời kiếm thánh cáo chi." Trần Tiêu ánh mắt thâm thúy mà nhìn xem hắn, chậm rãi mở miệng, "Nếu như ta nói chuyện này có thánh nhân cái bóng, ngươi còn muốn tiếp tục điều tra?" Lục Áp con ngươi hơi co lại, bắt đầu suy tư phân tích đứng lên. Trần Tiêu có thể đem chuyện này nói ra, như vậy thì chứng minh khẳng định không phải hắn tại động thủ. Nguyên Thủy khinh thường tại lén lút làm loại sự tình này, Thái Thanh vô dục vô cầu cũng không có khả năng, nữ hoa là người một nhà sẽ không đối với yêu tộc ra tay. Nghĩ tới đây, Lục Áp mặt âm trầm hỏi, "Chẳng lẽ lại là Phật môn?" Trần Tiêu đứng người lên duỗi lưng một cái, đứng chắc tay. "Ngươi đoán không sai, bất quá ta khuyên ngươi vẫn là bỏ đi để nữ hoa sư thúc đi tìm lại mặt mũi ý niệm, hiện tại Phật môn đã thay đổi, ngay cả ta cũng không dám cùng bọn hắn chính diện ngạnh bính. Mà cái đồ chơi này lấy khó chơi, khó giết ra tên." Trần Tiêu hiện tại cũng không có quá tốt biện pháp đối phó bọn hắn. Mình mặc dù có thể bằng vào tuyệt đối thực lực nghiền ép phần lớn, nhưng La Hầu bản thân liền là cái thánh nhân. cho nên đang nghiên cứu đối phó bọn hắn phương pháp trước đó, Trần Tiêu có thể không biết đi lên Sở La Hầu rủi ro. Lục Áp tức là hơi kinh ngạc, thế mà có thể làm cho Trần Tiêu đây hồng hoang thai họa nói ra lời này đến, chẳng lẽ lại Phật môn là được Hồng Quân cơ duyên gì không thành? Trần Tiêu nghe được Lục Áp tiếng lòng, liếc mắt nói ra, Phật môn hiện tại là La Hầu tại làm chủ, về phần La Hầu là ai cũng không cần ta nhiều lời a. Cái này sao có thể, không phải đã chết sao? Mặc dù La Hầu trà trộn hồng hoang thì Lục Áp còn chưa ra đời, nhưng yêu đình bên trong cổ tịch là có ghi chép, năm đó hồng hoang tại La Hầu một tay bày ra dưới, nhấc lên gió tanh mưa máu. Liền ngay cả Hồng Quân đều cần liên hợp người khác mới có thể đem đánh bại, có thể thấy được năng lực. Hắn không nghĩ ra, vì cái gì vốn hẳn nên chết đi người, làm sao biết xuất hiện Phật môn bên trong. Trần Tiêu cũng không định cho Lục Áp giải thích, càng huống hồ hắn cũng không biết La Hầu là làm thế nào sống sót, lại là làm sao chiếm cứ tiếp dẫn thân thể. Bất quá nói cho Lục Áp chuyện này, Trần Tiêu cũng là có hắn mục đích. Trận pháp nghiên cứu một mực chưa đi đến độ, chủ yếu vẫn là nhịn không được trận pháp tiêu hao. Mà Lục Áp trên thân yêu hoàng huyết mạch thế nhưng là rất thuần khiết, hẳn là có thể chống đỡ thật lâu à. Lục Áp bị Trần Tiêu cái kia cực nóng ánh mắt thấy có chút tê cả da đầu, không tự giác lui về phía sau mấy bước. Thấy thế, Trần Tiêu ho nhẹ hai tiếng, nói tiếp, La Hầu xuất hiện là hồng hoang tai nạn, cho nên ta một mực đang nghiên cứu đối phó hắn biện pháp. Hiện tại ngươi biết chuyện này, cũng coi là lây dính cái này nhân quả. Cho nên ngươi trước mắt có hai lựa chọn, một là trở lại Thập Vạn Đại Sơn bắt đầu cầu, hai đó là lưu lại giúp ta nghiên cứu đối phó hắn biện pháp. Như vậy, ngươi lựa chọn là cái gì? Chương 408, huynh đệ đó là dùng để bán chương 408, huynh đệ đó là dùng để bán ta còn có khác lựa chọn sao? Lục Áp lắc đầu, cười khổ một tiếng. Hắn lại không phải người ngu, Trần Tiêu không đem La Hầu sự tình cáo chi Hồng Quân, rõ ràng là có cái khác nhu đồ. Mà hắn đem sự tình nói với chính mình, sao có thể dễ dàng như vậy thả hắn rời đi? Cái gì để hắn đi cầu tại Thập Vạn Đại Sơn, sợ không phải bị phong ấn Thập Vạn Đại Sơn a? Trần Tiêu thấy Lục Áp như vậy tức thời, cũng là sửng sốt một chút, lập tức vỗ tay cười to, yên tâm, cũng không cần ngươi ra bao nhiêu lực, ngươi chỉ cần nỗ lực một điểm nho nhỏ hy sinh là có thể. Lục Áp thấy Trần Tiêu nói như vậy, tâm lý lại càng phát ra nặng nề, luôn cảm giác hắn nói nỗ lực không phải cái gì đơn giản sự tình. Một bên khác, Đường Tam Táng bởi vì Lý Thế Dân mệnh lệnh, liền không tiếp tục tại những tiểu quốc gia này bên trên lãng phí thời gian. Trên đường ngược lại là có mấy con không biết sống chết yêu quái xuất hiện, muốn nếm thử Đường Tam Táng hương vị. Cuối cùng bọn hắn cũng đã được như nguyện, thành công nếm đến hắn năm đấm tư vị. Chỉ bất quá mỗi một cái tại tường song sau, liền bạo thể mà chết, ngay cả toàn thây đều không có thể lưu lại. Cho nên càng về sau, cơ bản không có yêu quái gì đến sở Đường Tam Táng rủi ro. Cái này cũng liền đưa đến, một thân khí lực không có địa phương ra, đành phải ra tăng đối với Tôn Ngộ Không đám người huấn luyện. Phanh một ngày này, Tôn Ngộ Không bất lực ngã xuống, mà tại phía sau hắn tức là một mặt an tưởng Chư Bát Giới đám người. Đợi đến Đường Tam Táng sau khi đi, Chư Bát Giới lúc này mới mở to mắt, lặng lẽ chuyển đến Tôn Ngộ Không bên cạnh thấp giọng nói, đại sư huynh, tại dạng này xuống dưới, ta sợ là sống không đến thỉnh tinh ngày đó. Vậy ngươi có biện pháp gì tốt sao? Tôn Ngộ Không hai mắt vô thần nhìn qua hắn, rất là tuyệt vọng nói ra. Chư Bát Giới con mắt nhỏ rõ hai vòng, ta lão chư có cái biện pháp, đó là nhìn ngươi có chịu hay không. Tôn Ngộ Không nghe vậy, trong mắt lóe ra kim quang, lo lắng nói, có biện pháp nào, ngươi ngược lại là nói à. Chẳng lẽ lại còn có thể so hiện tại còn bết bát hơn sao? Hắc hắc, đại sư minh, ngươi trước kia trở thành Mỹ Hầu Vương thời điểm, hẳn là cũng quen biết không ít yêu vương à. Đó là đương nhiên, năm đó ta lão Tôn thế nhưng là cùng Như Ma Vương đám người kết bái làm huynh đệ, trong vòng người xưng hồng hoang thất thánh. Tôn Ngộ Không nói đến nói đến, liền nhớ lại trước kia hăng hái thời gian. Cái kia tiểu nhật tử trải qua, đơn giản không nên quá sảng khoái. Chỉ tiếc hắn bị Trần Tiêu trấn áp sau đó, mọi người giống như chim thu tán, không còn có liên hệ. Mà Chư Bát Giới lúc này đột nhiên mở miệng, đánh gây Tôn Ngộ Không hồi ức, đã như vậy, đại sư huynh tại sao không gọi bọn hắn kêu đến, mai phục một cái sư phụ đâu? Dạng này Đường Tam Táng có địa xuất lực, chúng ta cũng có thể thiếu chịu điểm đánh không phải. Tôn Ngộ Không nghe xong, không hề nghĩ ngợi liền cự tuyệt nói, không có khả năng, bọn họ đều là ta lão Tôn huynh đệ, ta há lại loại kiểu bán huynh đệ người. Chư Bát Giới không chút nào hoảng, ngược lại là một mặt kính nể nói ra, đại sư huynh nghĩa bạc bần tiền, thật sự là để ta lão chư bội phục. Đã như vậy, không bằng đại sư huynh cũng chiếu cố một chút chúng ta những này đáng thương sư đệ, một cái chống được sư phụ tất cả năm đâm a. Dạng này mới có thể hiện ra ngài cái kia cao thượng phẩm đức không phải. Chỉ có thể nói, Tôn Ngộ Không mặc dù thông minh, nhưng là Chư Bát Giới dù nói thế nào cũng là trà trộn quan trường. Tại đạo đức bắt cóc khối này, đơn giản lô hỏa thuần thanh, một cái liền đem Tôn Ngộ Không cho chống đứng lên. Quả nhiên, Tôn Ngộ Không bị dựng lên đến về sau, sắc mặt lập tức khó coi đi lên. Nguyên bản hắn liền chịu nhiều nhất đánh, đang giúp đỡ Chư Bát Giới bọn hắn cùng một chỗ tiếp tục chống đỡ, chỉ sợ là không gặp được hôm sau mặt trời. Tại nghĩa khí cùng mạng nhỏ hai đầu lựa chọn phía dưới, Tôn Ngộ Không vẫn là dứt khoát kiên quyết lựa chọn mạng nhỏ. Hắn truy cầu trường sinh, không phải là vì hảo hảo sống sót, thưởng thụ sinh hoạt sao? Cho nên Tôn Ngộ Không lập tức đáp lại nói, "Bát Giới, ta lão Tôn cảm thấy ngươi chủ ý rất không tệ, dù sao huynh đệ đó là dùng để bán. Càng huống hồ ta lão Tôn bị trấn áp đã lâu như vậy, bọn hắn thậm chí không đến thăm ta, có thể thấy được bọn hắn cũng không phải thật tâm thực lòng." Chư Bát Giới tà mị cười một tiếng, hắn đã sớm liệu đến Tôn Ngộ Không sẽ làm như vậy. Bất quá này lại hắn cũng sẽ không đâm thủng Tôn Ngộ Không, dù sao hắn cũng là người được lợi sao? Thế là Chư Bát Giới nói tiếp, "Như vậy đại sư huynh, sau đó ta lão chư sẽ nghĩ biện pháp cho ngươi sáng tạo cơ hội rời đi, đến lúc đó ngươi trực tiếp đi liên hệ ngươi lấy trước kia chút yêu vương huynh đệ." Tôn Ngộ Không nhẹ gật đầu đồng ý xuống tới. Thế là tiếp xuống đường đi, Chư Bát Giới không ngừng quan sát, nhìn có thể hay không phát hiện cơ hội để Tôn Ngộ Không rời đi. Thẳng đến đi vào một tòa liệt diễm ngập trời, sóng nhiệt quần quận sơn mạch trước mặt. Chư Bát Giới hai mắt tỏa sáng, biết mình cơ hội tới. Nhưng Đường Tam Táng nhìn đến trước mặt hỏa diễm sơn, sắc mặt không thay đổi chút nào, chỉ là tam muội chân hỏa còn ngăn cản không được hắn bước chân. Bất quá nhìn xung quanh đây hoàn cảnh, Đường Tam Táng cảm thấy phi thường thích hợp trước hết để cho hắn trước trưng cái sna. Thế là liền đem trong túi yêu tinh phóng ra, để các nàng cho mình dựng cái tốt lều, miễn cho để cho người ta nhìn đến mình thân thể, sau đó bị người lầm tưởng biến thái. Bảy con nhện tinh diêu ra sau khi ra ngoài, nhìn đến đây một mảnh hỏa diễm sơn, trầm mặc một chút. Nàng nhớ tới chính mình lúc trước dùng để nướng Đường Tam Táng tam muội chân hỏa đó là từ nơi này lấy. Nếu là mình không có lên ăn Đường Tam Táng ý niệm, có lẽ liền sẽ không rơi xuống hôm nay kết cục này à. Đường Tam Táng nhìn đến Diêu gia giống như suy nghĩ gì, mở miệng hỏi, ngươi đang suy nghĩ gì? Không có. Không có gì chủ nhân, chỉ là ta nhận ra nơi này mà thôi. Diêu gia cúi đầu nhẹ giọng nói ra. Đường Tam Táng cũng tới điểm hứng thú, ngồi tại tốt lều trên ghế hỏi, a, vậy ngươi biết hỏa diễm sơn này là làm sao hình thành sao? Nghe nói là ngài đồ đệ năm đó đại náo thiên cung thì, đã ngã lăn thái thượng lão quân lò luyện đan, từ đó rơi xuống mấy khối gạch chịu lửa rơi vào đỉnh núi gây nên. Diêu gia tiến lên một bên giúp Đường Tam Táng án lấy bà bay, vừa mở miệng giải thích nói. Mà lúc này, một bên Chư Bát Giới thấy thế tiến lên đề nghị, sư phụ, nếu là đây con khỉ ngang ngược lấy ra sự tình, không bằng liền để hắn đi giải quyết ngài thấy thế nào đâu. Đường Tam Táng khoát tay áo, không có chút nào đem để ở trong lòng. Không có cái kia tất yếu, chỉ là tam muội chân hỏa mà thôi, căn bản không đả thương được bần tăng. Chư Bát Giới nghe vậy có chút lo lắng, vội vàng dùng hắn cái kia không lớn não heo điên của một chuyện, rất nhanh liền muốn ra ứng đối phương pháp. Thế nhưng là sư phụ, ngài quần áo không có cách nào phòng cháy à, nếu là đốt, ngài chẳng phải là muốn thân thể trần truồng đi ra hỏa diễm sơn. Cái này thật sự là bị hư hỏng ngài uy vũ hình tượng a. Đường Tam Táng nghe Chư Bát Giới kiểu nói này, hơi suy nghĩ một chút, cảm thấy có lý. Vậy liền đây con khỉ ngang ngược đi tìm lão sư ta một chuyến đi, hắn trong tay có một thanh nước ba tiêu phiến, có thể dập tắt núi này hỏa. Tam muội chân hỏa, Thái Dương chân hỏa, Nam Minh ly hỏa, với tư cách hồng hoàng ba đại thần hỏa đều có một cái đặc tính, vậy liền vô pháp dập tắt. Đối mặt cái này đại hỏa nếu là dựa vào pháp bảo thu lấy, hoặc là đó là thi triển phong ấn. Hỏa diễm sơn như vậy mảng lớn sân hỏa, muốn phong ấn thế nhưng là cái đại công trình. Đường Tam Táng lười nhắc phế cái này khí lực, trực tiếp để Tôn Ngộ Không đi tìm Trần Tiêu mượn ba tiêu phiến đến diện, đây không thể so với chậm rãi phong ấn tới cũng nhanh sao. Chương 409, một đỉnh màu lục mũ chương 409, một đỉnh màu lục mũ nghe được Đường Tam Táng phân phó, Chư Bát Giới mừng rỡ, đứng thẳng người nói ra, tốt sư phụ, ta lão chư cái này đi cùng đại sư huynh nói. Đường Tam Táng khoát tay áo, ra hiệu hắn có thể rời đi, bất quá tại Chư Bát Giới quay người thì, hắn mở miệng xách đầy miệng. Lão sư hiện tại hẳn là tại võ viện, để hắn đi võ viện tìm xem. Chư Bát Giới trở về âm thanh là sau đó, liền vội vàng chạy ra tốt đều, lôi kéo Tôn Ngộ Không đi vào một bên, thấp giọng nói, đại sư huynh, sắp xếp ổn thỏa cho ngươi, ngươi liền thừa cơ hội này đi tìm mấy cái oan trùng. Không có vấn đề, Tôn Ngộ Không điểm một cái, sau đó vô vô Chư Bát Giới bả vai tán thán nói, bất quá ngốc tử, ngươi nào heo vẫn là dùng rất tốt, không nghĩ tới nhanh như vậy tìm đến cơ hội. Chư Bát Giới cười hắc hắc, tự hào nói, tại làm sao nói, ta lão chư trước kia cũng là thiên đỉnh thiên đồng nguyên soái a, có thể ở quan trường lăn lộn, có cái nào mấy cái không phải nhân tinh. Với lại hắn nhưng là thống quản 10 vạn thiên binh thiên tướng nhân vật, đầu óc tự nhiên sẽ xoay chuyển nhanh lên. Cũng thế, bất quá ngươi đến cùng là bởi vì cái gì bị giáng chức hạ phàm ở giữa? Tôn Ngộ Không đột nhiên tình lình hỏi một câu. Đây để Chư Bát Giới nguyên bản tự hào sắc mặt, trong nháy mắt biến thành thống khổ mặt nạ. Không có cách, đây là hắn cả đời sỉ nhục ga cũng không thể cùng bọn hắn nói, mình là bởi vì thổ lộ hàng Nga, kết quả tìm nhầm người, sau đó còn bị bóp nát trứng, lại bị ngủ một đêm, cuối cùng bị vu cáo giáng chức hạ phàm ở giữa đi. Đây nói ra sợ không phải đến bị chế giễu chết. Sau đó Chư Bát Giới thở dài, sau đó 45 độ sừng ngửa mặt nhìn lên bầu trời, khóe mắt chảy ra một giọt trong suốt nước mắt, chuyện cũ nghĩ lại mà kinh, ngươi cũng đừng hỏi. Đúng, ngươi nhớ kỹ đi tìm kiếm thánh đại nhân mượn ba tiêu phiến, cái này hỏa diễm sơn phải dựa vào hắn trong tay ba tiêu phiến mới có thể dập tắt. Nói xong, cũng không quay đầu lại đi. Tôn Ngộ Không sau khi nghe được, sửng sốt một chút. Cái gì đồ chơi? Để hắn đi tìm Trần Tiêu. Ngươi xác định không phải đưa dê vào miệng cọp. Dù sao đồ đệ đều biến thái như vậy, lão sư có thể kém đến đi đâu? Hắn còn muốn từ chối một cái nhiệm vụ này, nhưng lúc này Chư Bát Giới đã sớm chạy mất dạng, cũng không biết đi nơi nào hoài nghi nhân sinh. Thế thế, Tôn Ngộ Không đành phải khẽ cắn môi, hướng đến Thúy Vân Sơn ba tiêu động phương hướng bay đi. Ba tiêu động. Thiết Phiến công chúa vẻ mặt buồn thiu ngồi tại ghế đá, nhìn đến đây trống rỗng động phủ, nàng trong lòng không khỏi có chút tức giận. Đáng chết Như Ma Vương, khẳng định là lại đến tiểu hồ ly kia tinh bên kia đi. Còn có đây tiểu thí hải cũng suốt ngày ra ngoài chạy, Lưu Vi Nương một người lẻ loi lưu quạng. Ngay tại Thiết Phiến công chúa phàn nàn thời điểm, đột nhiên vang lên tiếng đập cửa. Đại ca, mở cửa a. Thiết Phiến công chúa nghe được động tĩnh, hữu khí vô lực tiến về mở ra đại môn. Khi nhìn đến ngoài cửa Tôn Ngộ Không về sau, Thiết Phiến công chúa không khỏi nhăn nhăn lông mày. Năm đó Tôn Ngộ Không cùng Như Ma Vương kết bái về sau, nàng cũng cùng Tôn Ngộ Không gặp qua, cũng coi là quen biết. Chỉ bất quá một mực không đã cho Tôn Ngộ Không sắc mặt tốt. Dù sao dưới cái nhìn của nàng, cái con khỉ này thường xuyên mang theo mình trượng phu ra lêu lổng. Như Ma Vương khẳng định là bởi vì bọn hắn đám này bạn nhậu, mới có thể ra ngoài tìm tiểu thiếp. Cho nên Thiết Phiến công chúa xem xét Tôn Ngộ Không có chút nghiến răng, hận không thể cắn hắn. Sau đó, Thiết Phiến công chúa nhịn xuống không vui, tức giận nói ra, ngươi tới làm cái gì? Tôn Ngộ Không gãi gãi đầu, cười nói, tẩu tẩu, ta lão Tôn là đến tìm đại ca thương lượng một ít chuyện. Hắn không tại, chính ngươi nghĩ biện pháp liên hệ hắn a. Thiết phiến công chúa nói xong, liền định đem Tôn Ngộ Không cự tuyệt ở ngoài cửa. Chờ chút tẩu tẩu. Tôn Ngộ Không thấy thế liền vội vàng tiến lên đưa tay đi ngăn trở đại môn. Lâu như vậy đi qua, hắn làm sao biết Như Ma Vương hiện tại sẽ ở chỗ nào? Cho nên khẳng định phải hỏi một cái Thiết phiến công chúa mới được. Mà Thiết phiến công chúa thấy đại môn bị khi, tức giận nói, làm gì? Ngươi còn muốn thừa dịp cái kia châu chết không tại, khi dễ ta không thành? Không không không, tẩu tẩu hiểu lầm, ta lão Tôn chỉ là muốn biết đại ca hiện tại ở đâu mà thôi. Tôn Ngộ Không bối rối khoát tay áo, một mặt thành khẩn nói ra. Mặc dù hắn hữu tâm bán huynh đệ, nhưng vợ của bạn không khách khí. A Phi không thể lừa gạt, với lại hắn cũng chỉ đối với quả đào có hứng thú mà thôi. Thất tiên nữ hắn đều không phóng tầm mắt bên trong, người bảy cái gì, hắn nhìn đều không mang theo nhìn một chút. Thiết phiến công chúa nhìn đến Tôn Ngộ Không bộ này thành khẩn bộ dáng, ngẫm lại tự mình một người cũng đợi rất lâu, nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, liền đem cửa rộng mở để hắn tiến đến. Với lại nàng nghe nói Tôn Ngộ Không giống như đang bảo vệ đường tam táng đi cái gì thỉnh kinh, vừa vặn để hắn nói một chút đường đi cố sự, cho mình giải buồn. Tôn Ngộ Không đi theo Thiết phiến công chúa tiến vào động phủ, tìm cái băng ghế đá dưới trướng. Thiết phiến công chúa trực tiếp xuất ra mấy vỏ rượu thả trên bàn nói ra, ngươi muốn biết cái kia châu chết ở nơi nào, trước hết bồi lao nương uống một chén, thuận tiện đang cấp ta nói một chút ngươi đi về phía tây trên đường cố sự. Chỉ cần để ta nghe vui vẻ, ta sẽ nói cho ngươi biết. Tôn Ngộ Không gãi gãi đầu, nghĩ đến mình cũng thật lâu không uống rượu vương lòng qua, liền liền đáp ứng xuống tới nói, tốt đã tẩu tẩu, ta lão Tôn đó là liệu mình bối quân tử. Sau đó hai người một ly tiếp lấy một ly, qua ba lần rượu, Thiết phiến công chúa gương mặt phím hồng, tràn đầy phấn khởi mà nhìn xem Tôn Ngộ Không ghé vào trên bàn đá khóc lớn, tẩu tẩu, ta lão Tôn số khổ à, tại tức đái trong đống mệt nhọc 500 năm coi như xong. Sau đó tức thì bị cái kia đường tam táng 3 ngày một tiểu đánh, 5 ngày một đánh lớn, thứ 7 ngày định thời gian sắp chết hấp hối. Ngươi biết ta những ngày này là làm sao sống sao? Ngươi biết sao? Thiết phiến công chúa nhìn đến khóc đến như thế thương tâm Tôn Ngộ Không, trong nội tâm cũng không khỏi nổi cộng minh. Sau đó nàng cũng bắt đầu kêu ca kể khổ, hiền đệ chớ khóc, tẩu tẩu ta cũng giống vậy khổ à, hài tử không nghe lời suốt ngày chạy loạn, cái kia đang chết lão như thế mà còn ở bên ngoài nuôi hồ ly tinh. Chỉ lưu ta một người tại đây ba tiêu động lẻ loi lưu quạng, chúng ta đều là người cơ khổ à. Tôn Ngộ Không bừng tỉnh đại ngộ, khó trách Như Ma Vương sẽ không ở nơi này. Hóa ra là bên ngoài nuôi tiểu thiếp a, bất quá hắn cũng không hỏi nhiều, hiện tại hắn chỉ muốn không say không nghỉ, giải phóng một cái mình buồn khổ. Sau đó, hai người liền một ly tiếp lấy một ly, đều không dùng pháp lực bức ra mùi rượu ý tứ. Tiếp lấy liền mơ mơ màng màng ôm lấy cùng một chỗ, nặng nề ngủ thiết đi. Thích Lôi Sơn Ma Vân động. Lúc này Như Ma Vương đang ôm ngọc diện hồ ly, mị mị lúc ngủ. Đột nhiên ngồi thẳng lên, sờ lên mình đầu, đồng thời trong mắt tràn ngập mê mang. Hắn luôn cảm giác mình đầu ngứa. Một bên ngọc diện hồ ly cũng là bị Như Ma Vương lần này bừng tỉnh, ưu oán nói ra, đại vương, ngươi đây là làm gì đâu? Như Ma cười ngượng ngùng một cái, xin lỗi tiếng nói, thật có lỗi mỹ nhân, hù đến ngươi, mới vừa chỉ là làm cái ác mộng mà thôi. Cái gì mộng a? Vậy mà có thể làm cho đại vương ngươi thất kinh. Ngọc diện hồ ly hiếu kỳ hỏi. Như Ma Vương khoát tay áo, không thèm để ý chút nào nói ra, cũng không phải cái gì đáng sợ, đó là mơ tới mình bị một đỉnh to lớn mũ cho che lại không thở được. A, cái dạng gì mũ? Ân, đó là một đỉnh màu lục mũ. Chương 410, hỏng, ta thành lưu đầu nhân. Chương 410, hỏng, ta thành lưu đầu nhân. Ba tiêu động bên trong, Tôn Ngộ Không mơ mơ màng màng tỉnh táo lại. Bất quá lúc này Tôn Ngộ Không cảm giác trên thân ngăn không được nhẹ nhõm. Dĩ vang hắn trong lồng ngực luôn luôn có một cấu ngột ngạt, giấu ở hắn trong lòng rất là khó chịu. Lần này uống say sau đó, thành công để hắn đem đây ngột ngạt cho phát tiết ra ngoài. Cho nên hiện tại Tôn Ngộ Không có thể nói là tinh thần sung mãn. Chỉ là khi hắn phát giác xoay người thì nhìn thấy ôm lấy mình ngủ say Thiết phiến công chúa, lập tức cảm giác trời đều sợ. Lúc này trong đầu hắn chỉ lóe qua một câu: hỏng, ta thành lưu đầu nhân. Tôn Ngộ Không có chút bối rối, mặc dù hắn không có đọc qua sách, nhưng cũng học qua lễ nghĩa liêm sỉ. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới mình có một ngày thế mà lại làm ra đây loại sự tình. Bất quá cũng may, Tôn Ngộ Không chỉ sững sờ trong chốc lát, liền phát hiện hai người quần áo mặc dù có chút lộn xộn, nhưng là đều tốt mặc ở trên người đối phương. Còn tốt, còn tốt, bằng không thì ta lão Tôn thật sự không đành lòng kéo Như Ma Vương xuống nước. Tôn Ngộ Không thầm nghĩ trong lòng, lập tức liền đứng dậy rời đi. Chỉ bất quá bởi vì động tĩnh quá lớn, một bên Thiết phiến công chúa cũng bị đánh thức. Khi nhìn đến trước mặt Tôn Ngộ Không về sau, Thiết phiến công chúa vội vàng che ngực. "Ngươi, ngươi đây con khỉ ngang ngược, đối với lão nương làm cái gì? Ta lão Tôn không có, đây đều là hiểu lầm, chúng ta chỉ là ngủ một giấc mà thôi." Tôn Ngộ Không vội vàng khoát tay giải thích, chỉ là lời giải thích này ngược lại để Thiết phiến công chúa càng kinh hoàng hơn. "Chỉ là ngủ một giấc, còn con mẹ gọi hiểu lầm." Thiết phiến công chúa hiện tại nộ khí cấp trên, cũng không có chú ý mình quần áo hoàn hảo không chút tổn hại, xuất ra một thanh lang nha đồng, hướng đến Tôn Ngộ Không đó là một trận truy. Mặc dù Tôn Ngộ Không có thể đánh thắng được Thiết phiến công chúa, nhưng bây giờ là hắn đối lý, cho nên toàn bộ hành trình không dám hoàn thủ. Dù sao hắn cũng đã bị đánh quen thuộc, chỉ là trời rét này lang nha đồng, làm sao đánh người như vậy đâu. Với lại đây cảm giác đau còn để hắn dị thường quen thuộc, luôn cảm thấy giống như bị người dùng cái đồ chơi này quần ổ qua. Chỉ có thể nói Tôn Ngộ Không bị đánh đều bị đánh thành kinh nghiệm đến. Hắn cảm giác không có sai, Thiết phiến công chúa trên tay lang nha đồng, đó là mã thị bán sỉ. Cùng năm đó thất tiên nữ lấy ra vây đánh hắn, hoàn toàn nhất trí. Mà Thiết phiến công chúa lang nha đồng, đó là mã thị bán sỉ. Nguyên bản trên tay nàng lang nha đồng vẫn là đầy đủ dùng, nhưng ra thiên đồng đột kích ban đêm sau chuyện này, thiên đình các tiên nữ cơ bản đều đến tìm nàng mua lấy một thanh, chỉ bất quá tồn kho thực sự là có hạn, mã thị liền sinh ra mình sản xuất ý niệm. Kết quả lại ngoài ý muốn khai quật ra nàng luyện khí thiên phú. Không chỉ có hoàn mỹ đem Trần Tiêu đưa cho nàng Lang Nha Bổng sao chép đi ra, thậm chí còn cho nó tiến hành một phen thăng cấp, trực tiếp để đây Lang Nha Bổng vang dội toàn bộ thiên đình. Hiện tại thiên đình nữ tiên, căn bản là nhân thủ phân phối cái 4, 5 đi, trực tiếp trở thành toàn bộ thiên đình không thể nhất chọc của thể. Bởi vì tốt đẹp khối lượng cùng rẻ tiền giá cả, trực tiếp đem cái này Lang Nha Bổng chuyển đến thiên đình bên ngoài. Đơn đặt hàng nhiều đến mã thị đều đến cũng hết. Trở lại hiện tại, Thiết Phiến công chúa tại đối Tôn Ngộ Không trên thân phát tiết một trận về sau, lúc này mới tỉnh táo lại. Đồng thời nàng cũng phát hiện mình quần áo rất chỉnh tề, với lại trên thân cũng không có gì khác thường. Giờ mới hiểu được, đây con khỉ ngang ngược nói ngủ một giấc, là thật liền đơn thuần đi ngủ mà thôi, không có ý tứ gì khác. Bất quá cái này cũng không trở ngại Thiết Phiến công chúa, lý không thẳng khí cũng tráng, người đây con khỉ, nói chuyện cũng không nói rõ ràng chút, hại lao nương uổng phí nhiều khí lực như vậy. Tôn Ngộ Không khỏe miệng hơi co rút, lựa chọn trầm mặc. Dù sao cùng nữ nhân giảng đạo lý, còn không bằng để Đường Tam Táng cùng hắn giảng vật lý đâu. Cuối cùng Thiết Phiến công chúa vẫn là đem Như Ma Vương vị trí nói cho hắn, với tư cách bị mình đánh một trận bồi thường. Cái kia đầu châu chết, hiện tại đại khái dẫn hẳn là tại Tích Lôi Sơn Ma Vân động bên trong, bồi tiếp hắn tiểu hồ ly kia tinh, ngươi đến đó thử thời bận a. Thiết Phiến công chúa sau khi nói xong, liền đem Tôn Ngộ Không đuổi ra khỏi Bà Tiêu động. Sau đó tranh thủ thời gian dọn dẹp một chút động phủ vết tích, Hồng Hài Nhi quanh năm tại bên ngoài lãng, có thể ngẫu nhiên cũng là sẽ về nhà. Vạn nhất không cẩn thận phát hiện, đến lúc đó Thiết Phiến công chúa liền lúng túng, dù sao nàng không muốn cùng Như Ma Vương tách ra. Kỳ thực Thiết Phiến công chúa là không phản đối Như Ma Vương tìm tiểu thiếp. Tại yêu tộc, phàm là có năng lực yêu vương, cái nào không phải tam thê tứ thiếp một đồng lớn. Nàng tức giận lắng Như Ma Vương vì tiểu thiếp, đều mặc kệ nàng cái này chính thê. Có thể nàng lại không thể làm gì, chỉ có thể gửi hy vọng ở Như Ma Vương ngày nào chơi chán, có thể một lần nữa trở về. Mà Tôn Ngộ Không tại bị đuổi ra Bà Tiêu động về sau, liền thuần thục lấy ra chữa thương đan dược ăn. Qua một lúc nhi về sau, liền khôi phục hoàn toàn. Tích Lôi Sơn Ma Vân động, vừa vặn phải đi qua võ viện, không bằng thuận tiện đi tìm cái kia lão. Sư tổ mượn một cái Bà Tiêu phiến a. Tôn Ngộ Không suy tư một chút, lẩm bẩm. Chợt liền dẫn đầu hướng đến võ viện bay đi. Võ viện. Lục Áp sắc mặt tái nhợt, sinh không thể luyến cùng Ngao Loan dựa chung một chỗ. Ta con mẹ liền không nên tin ngươi chuyện ma quỷ, đây gọi một chút xíu hy sinh. Hắn cùng Trần Tiêu đi vào võ viện sau đó, đi lên liền được rút đi trong thân thể một nửa vết dịch. Đây là trực tiếp đem hắn khi uy nhân cả a, nếu không phải Trần Tiêu kịp thời xuất ra đan dược cho hắn khôi phục, hắn sợ không phải đến tại chỗ mất máu mà chết. Về phần A Bảo đã bị Trần Tiêu buông tha. Mặc dù A Bảo thực lực không yếu, nhưng là huyết mạch phương diện xác thực không sánh bằng Ngao Loan cùng Lục Áp. Mà lúc này Trần Tiêu đang tại tập trung tinh thần quan sát đại trận vận hành, đồng thời trong lòng không khỏi tán thưởng, yêu hoàng huyết mạch tăng thêm thuần huyết chân long, quả nhiên có thể làm cho đại trận này vận hành đến càng lâu. Chiếu tiến độ này xuống dưới, tại quất 100 lần hẳn là có thể nghiên cứu ra La Hầu mục đích. Trong lúc suy tư, đại trận lại lần nữa ngừng lại, rõ ràng là năng lượng tiêu hao hết. Thế thế, Trần Tiêu vừa định chuẩn bị đang cấp hai người thả lấy máu thì A Bảo đột nhiên tại bên ngoài hô to, "Lão đại, có con khỉ tại bên ngoài cầu kiến." Trần Tiêu ngơ ngác một chút, thầm nghĩ, "Hầu tử, không phải là Tôn Ngộ Không a?" Gia hỏa này không có việc gì tới làm gì. Trần Tiêu suy tư phút chốc, liền để A Bảo gọi người mang bảo. Mặc dù hắn đối với Đường Tam Táng thực lực rất tự tin, nhưng bạn nhất là xảy ra chuyện gì, thế nhưng là sẽ xáo trộn mình trước mắt bố trí. Cho nên vẫn là gọi tiến đến tìm hiểu một chút tương đối tốt. Chỉ chốc lát sau, A Bảo liền dẫn Tôn Ngộ Không đi vào Trần Tiêu trước mặt. Trần Tiêu một mặt trêu tức nhìn đến hắn nói ra, "Nha, đây không phải Tề Thiên Đại Thánh sao? Lại tìm đến ta tỉ thí lộn nào?" Tôn Ngộ Không run một cái thân thể, vội vàng túi đầu nói ra, "Sư tổ nói đùa, trước tiên là ta lão Tôn không hiểu chuyện, mạo phạm lão nhân ra ngài, xin hãy tha lỗi." Trần Tiêu khoát tay áo, không có tiếp tục trêu chọc, nhàn nhạt hỏi, "Ngươi tìm đến ta là có chuyện gì không?" Tôn Ngộ Không nghe vậy, liền vội vàng tiến lên lịnh nọt nói ra, "Sư tổ, chúng ta hiện tại đã đạt đến Hỏa Diễm Sơn, sư phụ lo lắng ngọn lửa này sẽ cháy hỏng mình quần áo, do đó để ta lão Tôn tới tìm ngươi đón lấy Ba Tiêu Phiến, diệt vừa diệt núi này hỏa." Trần Tiêu nghe xong, hơi nghi hoặc một chút, mượn Ba Tiêu Phiến không tìm Thiết Phiến công chúa, tìm hắn làm những gì? Bất quá hắn rất nhanh liền nhớ tới đến, mình đệ nhất cùng Tam Thanh bọn hắn gặp mặt thì Thái Thanh đưa cho mình đó là Ba Tiêu Phiến, chỉ bất quá mình nắm bắt tới tay lâu như vậy, một mực cũng không có phát huy được tác dụng, cho nên đã sớm không biết bị hắn ném đi đâu sinh bụi. Chương 411, Tôn Ngộ Không, ngươi con mẹ quản đây gọi chén. Chương 411, Tôn Ngộ Không, ngươi con mẹ quản đây gọi chén. Trần Tiêu suy tư thật lâu, sau đó liền bắt đầu tìm kiếm đứng lên. Tôn Ngộ Không nhìn đến từng kiện bị ném ở một bên tiên thiên linh bảo, đều nhanh chất lên một toàn núi nhỏ, lại ngẫm lại mình tìm cô đồng. Mẹ, hắn xuất đạo đến bây giờ liền một thanh cây gậy, khó trách hắn chỉ có thể làm hòa thượng. Dù sao mình chỉ có thể đùa nghịch lưu manh a, mà Trần Tiêu bên này tìm kiếm đã hơn nửa ngày, sửng sốt không có tìm ra Ba Tiêu Phiến tung tích. Không có cách, mặc dù Ba Tiêu Phiến là tiên thiên trung phẩm linh bảo, nếu là hiện tại xuất hiện tại Hồng Hoang nói, khẳng định sẽ khiến một đám người lớn tranh đoạt. Nhưng đối với Trần Tiêu đến nói, lấy ra nhón chân đều ghét bỏ nó bình, cho ăn bể bụng đó là làm cái chổi đến đùa giỡn một chút. Nghĩ đến cái chổi, hắn lúc này mới nhớ tới đến, mình giống như đem nó khi cái chổi ném cho A Bảo, để hắn quét dọn vệ sinh. Dù sao A Bảo khi còn bé nghe hắn giảng công phu gấu trúc cùng tạo địa tăng cố sự, vẫn hướng tới trở thành dạng này một tên dấu ở võ viện cao thủ. Với tư cách hắn mai ba, hai tử có mộng tưởng, Trần Tiêu tự nhiên là muốn giúp hắn hoàn thành. Đằng sau phong thần lượng kiếp sau đó, Trần Tiêu liền lấy Ba Tiêu Phiến cho hắn khi cái chổi, sau đó tại võ viện làm tạo địa tăng chơi. Lập tức nhìn về phía A Bảo nói ra, "A Bảo, đem ngươi cái chổi lấy ra." A Bảo đang tựa ở trong góc ngủ gật, nghe được Trần Tiêu nói, mơ mơ màng màng mở mắt ra, gãi gãi đầu nói, cái gì cái chổi a? Trần Tiêu bất đắc dĩ nâng chán, đó là ngươi vừa tới võ viện ta đưa ngươi cái kia a. A Bảo vỗ đầu một cái, a, ta nhớ ra rồi, bất quá ta về sau trên nó dùng để quét rác động tĩnh quá lớn, liền đem nó ném tới võ viện đằng sau đống đồ lộn xộn bên trong. Trần Tiêu, khá lắm, vốn cho là mình đã đủ bại gia, kết quả ngươi so ta còn muốn bại gia. Dù sao cũng là kiện tiên thiên linh bảo, ngươi cứ như vậy tùy ý nhét vào đống đồ lộn xộn. Đây để Trần Tiêu lập tức liền không thể nhịn, tiến lên án lấy A Bảo, đối hắn cái mông đó là một trận đánh. Ngươi cái thối gấu trúc, tốt không học, học cái xấu. Bại lập nghiệp đến so ta còn lợi hại hơn. Hôm nay không phải hảo hảo thu thập ngươi một trận không thể. A Bảo bị đánh đến gào gào trực thiếu, lão đại, ta sai rồi, đừng đánh nữa. Tôn Nộ không ở một bên nhìn đến hoàn toàn không dám nói lời nào, bất quá đồng thời trong lòng cũng rất là hâm mộ. Liên Trần Tiêu cái này đánh người cường độ, còn không bằng Đường Tam Táng tiện tay một bàn tay đâu. Hắn thấy, đây bất quá chỉ là thường ngày sư từ đồ hiếu, á không đúng, phụ tử tử hiếu. Giống như cũng không đúng. Dù sao không chậm trễ hắn Tôn Nộ không hâm mộ là được. Đồng dạng đều là vì thầy người, làm sao trên lệ cứ như vậy lại đâu. Trần Tiêu đánh một hồi, cũng ngừng tay, bất đắc dĩ thở dài, lập tức đạp A Bảo cái mông một cước, tức giận nói ra, còn không nhanh đi đem cái kia ba tiêu phiến tìm trở về. A Bảo nước mắt rưng rưng, rất là ủy khuất ồ một tiếng, sau đó tranh thủ thời gian tiến về võ viện gian tạp vật tìm lên đến. Chỉ là chờ A Bảo nhìn đến đây đống đồ lộn xộn, đủ loại cũ nát vật chồng chất như sơn, lập tức có chút đau đầu. Như vậy nhiều phải tìm đến lúc nào a? A Bảo có chút sinh không thể luyến, nhất là tiên thiên linh bảo đều là mang theo linh trí, tại cảm ứng được A Bảo cái kia phụ lòng gấu khí tức về sau, liền ẩn nặc khí tức. Đây càng là gia tăng hắn tìm kiếm độ khó. Mà tại A Bảo tìm kiếm ba tiêu phi thì, Trần Tiêu đột nhiên phát hiện nổi đồng bền giữa không trùng cỡ nhỏ huyết tế lại trận, đột nhiên có một chút dị động. Đây để Trần Tiêu lập tức hai mắt tỏa sáng, vội vàng tiến lên xem xét. Phát hiện đây pha trận pháp giống như tại khát vọng, mà khát vọng cái gì đã rõ ràng. Ở đây ngoại trừ Tôn Ngộ không bên ngoài, cái khác người tại điều này cũng không biết chờ đợi bao lâu, chưa từng có phản ứng. Mà Tôn Ngộ không vừa đến đã có phản ứng. Như vậy mình phỏng đoán đó là không sai, rõ ràng La Hầu mưu đồ cùng lần này lượng kiếp là có liên quan. Thế là Trần Tiêu ánh mắt sáng rực nhìn về phía Tôn Ngộ không, hạch tiện cười nói, tốt đồ Tôn, đã tới gặp sư tổ, ngươi có phải hay không nên biểu thị một cái đâu? Tôn Ngộ không, không phải, lão tử con mẹ nghèo đến chỉ có thể bùa nghịch lưu manh. Ngươi một cái có được nguyên một tòa tiên tiên linh bảo sơn người, không cùng đồ Tôn bày tỏ một chút, trả lại hắn đến muốn biểu thị. Còn biết xấu hổ hay không? Bất quá lời này hắn khẳng định là không dám nói ra, chỉ là đắng chát cười nói, sư tổ, ta lão Tôn nghèo đến chỉ còn lại có căn này cây gậy, thực sự không có cách nào cùng ngài biểu thị a. Trần Tiêu không thèm để ý chút nào khoát tay áo, không có việc gì, không có việc gì, chúng ta trước tiên có thể thiếu sao? Tôn Nộ không khỏe miệng co giật, nhưng bức bách tại Trần Tiêu dâm uy cùng tâm lý âm ảnh, hắn vẫn là vẻ mặt cầu xin, đồng ý xuống tới. Chỉ bất quá Trần Tiêu cũng không có cứ như vậy lướt qua, mà là lấy ra một tờ trống không giấy cùng một cọng lông bút đưa cho hắn, sau đó đem hắn đặt tại trên mặt bàn, nói khẽ, tên sẽ viết à? Tôn Nộ không trong mắt rất là mê mang, nhưng vẫn là nhẹ gật đầu. Tiếp theo, Trần Tiêu liền chỉ vào trang giấy dưới góc phải, mê hoặc nói, đến, ở phía trên viết xuống ngươi tên, sau đó tại lưu lại ngươi ấn ký. Tôn Nộ không nhìn đến cái kia giấy cùng bút, trong lòng một vạn con thảo nê mã lao nhanh mà qua, nhưng vẫn là tay run run viết xuống mình tên, lại lưu lại ấn ký. Theo hắn ký tức tại trên trang giấy chạm trổ vào đến sau, nguyên bản trống không giấy trắng dần dần nổi lên một nhóm nội dung. Đại đạo hiệp nghị bản thân hôm nay tại đây cam đoan, vì nhân tộc kiếm thánh Trần Tiêu, không trả giá cung cấp mình máu tươi, đồng thời nguyện tại Lãng Nguyệt lâu bên trong đảm nhiệm múa cột giả 500 năm. Nếu có vi phạm, trên đuổi tận bích lạc, hạ lạc hoàng tuyển, vinh thế không được siêu sinh. Ký tên, Tôn Ngộ không. Tôn Ngộ không xem hết phía trên nội dung, sắc mặt đại biến, vừa định đem xé bỏ. Kết quả trang giấy lại chống rông tiêu tán, đồng thời một đạo ấn ký từ trời rơi xuống, khắc ấn tại Tôn Ngộ không thức hải bên trên. Tôn Ngộ không cả người nhất thời cùng chết cha giống như, tê liệt trên ghế ngồi, ánh mắt đờ đẫn. Mình con mẹ đây là bị hố, cung cấp huyết dịch coi như xong, cương quản kia vũ giả là cái gì quỷ? Trần Tiêu cười hắc hắc, tiến lên vô vô Tôn Ngộ không bả vai nói, tốt đồ Tôn, đừng bộ dáng này nha, bản tọa chỉ là cần ngươi huyết làm thí nghiệm mà thôi. Về phần đây múa cột giả, chờ ngươi lấy xong trải qua sau đó lại đi nhậm chức là có thể, sư tổ ta à, không nổi. Nhưng Tôn Ngộ không toàn bộ khỉ, thất hồn lạc phách hoàn toàn không có nghe vào Trần Tiêu nói. Mình con mẹ là làm cái gì nghiệt, làm sao lại đụng tới như vậy một đôi sư đồ a? Cuối cùng, vẫn là Trần Tiêu nói cho hắn, Lãng Nguyệt lâu phúc lợi đãi ngộ, với lại khi đó hắn cũng không cần tại gặp Đường Tam Táng huấn luyện sau. Tôn Ngộ không lúc này mới nhận xuống đây một phần hiệp nghị. Tốt, vậy mà múa cột giả trước tiên có thể trì hoãn, nhưng huyết không thể được, dù sao ngươi còn phải trở về Tây Thiên Thỉnh Kinh. Thả xong đây một bát, ngươi liền cầm lấy ba tiêu phiến trở về đi. Tôn Ngộ không nghe vậy nhẹ nhàng thở ra, một bát huyết mà thôi, hắn vẫn có thể tiếp nhận. Chỉ là khi Trần Tiêu liền lấy ra cái bạc lớn đặt ở trước mặt hắn thì cả người hắn lập tức rơi vào trầm tư. Nhìn qua cái này có thể đem mình đi vào bạc, Tôn Ngộ không có chút vô ngữ nói ra, ngươi con mẹ quản đây gọi chén. Chương 412, đỉnh cấp tra tấn. Chương 412, đỉnh cấp tra tấn. Tôn Ngộ không gõ gõ cái này bạc, cái kia thanh thủy âm thanh để hắn cảm giác tê cả da đầu. Đây con mẹ đem hắn dùng máy xay sinh tố ép thịt mạng, cũng ép không ra một bạc huyết tới đi. Tôn Ngộ không vô cùng đáng thương nhìn đến Trần Tiêu, trong mắt đầy đều là thỉnh cầu. Nhưng Trần Tiêu lại không đọc minh bạch Tôn Ngộ không ý tứ, còn tưởng rằng hắn đang lo lắng mình huyết không đủ thả đâu. Vỗ vỗ hắn bả bay, nói ra, yên tâm đi, ta chỗ này có đầy đủ bổ huyết đan cùng vững chắc căn cơ đang dược, tuyệt đối có thể để ngươi đem đây một bát cho thả đầy, hơn nữa còn sẽ không tổn hại căn cơ. Tôn Ngộ Không, ta con mẹ lo lắng đây là đồ chơi sao? Thả như vậy một bát huyết, đối với bất luận kẻ nào đến nói đều không thể nghi ngờ là một loại đỉnh cấp tinh thần tra tấn. Nếu như nói Đường Tam Táng chỉ là tại trên nhục thể tra tấn hắn, như vậy Trần Tiêu thủ đoạn tắc càng cao minh hơn, hắn trực tiếp từ phương diện tinh thần đến dạy vò người khác. Chỉ có thể nói gừng càng già càng cay, lão sư đó là lão sư, hắn thủ đoạn sát thực so đồ đệ muốn hung ác cỡ nào. Tôn Ngộ Không giờ phút này mặt đầy đỏ bừng lên, dự định mở miệng nếm thử thuyết phục Trần Tiêu, nhìn phải chăng có thể đổi một cái nhỏ một chút vật chưa đến. Nhưng không đợi hắn đem lời nói ra miệng, Trần Tiêu liền đột nhiên giỗi ra một cái tay, đè xuống hắn đầu, cũng đem hắn dẫn tới nước bọn kia bạc trước. Ngay sau đó, Trần Tiêu một cái tay khác không chút lưu tình đưa về phía Tôn Ngộ Không chỗ cổ, đột nhiên kéo một cái, đem hắn nơi đó lông khỉ gắng gượng địa nổ một màn lớn. Sau đó, chỉ thấy Trần Tiêu cầm trong tay lục tiên kiếm, như đầu bếp dốc thịt châu tinh chuẩn địa tại Tôn Ngộ Không biết hầu chỗ nhẹ nhàng bạch một cái. Trong chốc lát, máu tươi như suối trào phun ra, rơi xuống nước tại vạc nước bên trong, phát ra lốt bốt tiếng vang. Toàn bộ quá trình nhanh như thiểm điện, liền như là giết gà đồng dạng gọn gàng mà linh hoạt. Trần Tiêu làm như vậy cũng là vì tiết kiệm thời gian. Dù sao, nếu để cho Tôn Ngộ Không mình chậm rãi lấy máu nói, chỉ sợ chờ hắn thả xong, đây vạc huyết đã sớm không mới mẻ. Có đôi khi, đơn giản thô bạo phương pháp thường thường đó là nhất nhanh gọn hữu hiệu đường tắt. Đương nhiên, chủ yếu cũng là Tôn Ngộ Không là thái ớt kim tiền, nếu là đổi lại phàm nhân bị Trần Tiêu một kiếm này lấy máu, cũng sớm đã chết. Mà Tôn Ngộ Không bị cắt đứt tiết hầu, liền âm thanh đều không phát ra được. Cứ như vậy trơ mắt nhìn đến mình huyết không ngừng lưu, tinh thần kém chút liền hỏng mất. Một bên Lục Gáp cùng Ngao Loan nhìn đến đây dọa người chẳng cảnh, cũng là lẫn nhau ôm lấy, run lẩy bẩy. Nhất là Lục Gáp, hiện tại hắn đã không hận Trần Tiêu, thậm chí một câu nói xấu cũng không dám muốn. Đối với mình đồ tôn đều có thể bên dưới loại này ngoan thủ, mình loại này ở trước mặt hắn trên nhảy dưới tránh, có thể sống đến hiện tại, đơn giản đó là con mẹ kỳ tích ra rất nhanh. Tôn Ngộ Không cũng cảm giác mình giống như nhìn thấy hoàng tuyệt lộ, thầm nghĩ đến, cứ như vậy đi, giống như cũng không tệ à. Bất quá Trần Tiêu với tư cách thánh nhân, sao có thể dễ dàng như vậy để hắn không có? Liên tính thật không có, địa phủ không có hắn buông lời, vẫn như cũ cũng phải cho hắn trả lại. Sau đó, Trần Tiêu bóp chặt lấy hai viên đan dược, đem dược lực rót vào Tôn Ngộ Không trên thân. Nguyên bản hắn tái nhợt sắc mặt, trong nháy mắt vừa đỏ nhuận đứng lên. Lần nữa khôi phục ý thức Tôn Ngộ Không, đơn giản cũng nhanh muốn hỏng mất, gào thét thét chói tai vang lên. A a a a, để ta chết đi a. Hai ngày sau, Tôn Ngộ Không hai mắt vô thần ôm lấy ba tiêu phiến, bước chân phủ phiếm, từng bước một đi ra võ viện. Mặc dù Trần Tiêu nhiệt tình mời hắn lưu thêm mấy ngày, khôi phục một chút nguyên khí, đồng thời sẽ thông báo cho Đường Tam Táng, để hắn buông tha Tôn Ngộ Không một đoạn thời gian. Nhưng Tôn Ngộ Không nghĩ cũng không dám nghĩ, chỉ muốn nhanh lên rời đi cái này khủng bố địa phương. Hiện tại hắn đột nhiên cảm thấy bị Đường Tam Táng đánh, cũng không phải cái gì khó mà tiếp nhận sự tình. Dù sao lần này kinh lịch, so với bị Đường Tam Táng đánh bên trên một vạn lần đều đến đáng sợ. Đợi đến Tôn Ngộ Không thoáng khôi phục về sau, lúc này mới đem ba tiêu phiến cất vào đến, hướng đến Tích Lôi Sơn phương hướng bay đi. Mặc dù bây giờ hắn đã tiếp nhận bị Đường Tam Táng cưới thiết lập, bất quá hắn cũng không phải thụ ngược đãi cuồng, có thể thiếu chịu điểm đánh tự nhiên là không còn gì tốt hơn. Cho nên, huynh đệ vẫn là muốn như thường lệ bán. Bên này, tại Tôn Ngộ Không sau khi đi, Trần Tiêu lần nữa toàn thần tâm đầu nhập vào đối với huyết tế đại trận trong nghiên cứu. Hắn cẩn thận từng ly từng tí đem Tôn Ngộ Không huyết dịch rót vào trận bên trong, đang mong đợi có thể phát hiện một chút tân biến hóa. Quả nhiên, khi huyết dịch cùng đại trận tiếp xúc một cái mắt, toàn bộ đại trận giống như là bị kích hoạt lên đồng dạng, bắt đầu lấy một loại cùng với đi hoàn toàn khác biệt phương thức vận chuyển lên đến. Nguyên bản huyết tế đại trận, vẻn vẹn đơn giản hấp thu huyết dịch, cũng đem chuyển hóa làm lực lượng đến trả lại tự thân. Nhưng mà, giờ phút này Trần Tiêu lại rõ ràng cảm giác được, đại trận ngoại trừ hấp thu huyết dịch bên ngoài, còn tại hấp thu một loại nhìn không thấy vật chất. Thấy thế, Trần Tiêu con người bỗng nhiên co rụt lại, trong nháy mắt biến thành màu vàng. Trong chốc lát, Trần Tiêu trước mắt thế giới phảng phất đình chỉ đồng dạng. Nguyên bản bình thường chẳng cảnh, giờ khắc này ở trong mắt của hắn lại trở nên dị thường lộn xộn. Trong không khí cho bụi, nhỏ bé vi sinh vật, thời gian lưu động, thậm chí là vờn quanh tại hiện trường mỗi người trên thân chuỗi nhân quả, đều rõ ràng hiện ra tại hắn trước mắt. Sau đó, Trần Tiêu tập trung nhìn vào, chỉ thấy Tôn Ngộ Không huyết dịch bên trong đang có một cỗ toàn thân thuần trắng khí lưu, đang bị đại trận chậm rãi hấp thu tiêu hao. Đây là khí vận a. Trần Tiêu kinh ngạc nói ra, nhưng lập tức hắn lại nhíu mày, tự nhủ, chỉ bất quá, cái này khí vận tựa hồ cũng không phải là Tôn Ngộ Không bản thân vốn có. Khí vận tại Hồng Hoang bên trong, so đại đạo công đức còn khó hơn thu hoạch. Bởi vì khí vận là mỗi cá nhân trời sinh mang theo, đồng thời ảnh hưởng rất nhiều yếu tố. Cá nhân khí vận có thể bị đại giáo, đại tộc ảnh hưởng. Mà đại giáo, đại tộc lại là từ vô số cái cá nhân khí vận tạo thành, thậm chí một chút khí vận bản bạc người, thậm chí chiếm cứ nửa giang sơn. Cùng loại bậc này nhân vật, đều là các giáo, các tộc giáo chủ, tộc trưởng, hoặc là một chút đủ để cải biến dạy, tộc phát triển thiên tài. Chỉ bất quá, tại Trần Tiêu quan sát đến xem, đại trận hấp thu khí vận, cùng hắn biết bất luận một loại nào khí vận đều đối với không lên. Trần Tiêu tại Hồng Hoang sinh hoạt đã lâu như vậy, theo lý thuyết không có khả năng tồn tại hắn chỗ chưa thấy qua khí vận. Lần này tốt, đại trận còn không có nghiên cứu minh bạch, con mẹ vấn đề ngược lại càng ngày càng nhiều. Thấy Trần Tiêu tóc đều lấy xuống một thanh, chợt bất lực tê liệt ngã xuống trên sàn nhà. Nếu không trực tiếp đem cái kia hầu tử làm thịt được rồi, nói như vậy không chừng La Hầu kế hoạch sẽ phá hủy đâu. Trần Tiêu tự hỏi phương pháp này khả thi. Dù sao cái con khỉ này nghiêm chỉnh mà nói cũng không tính được mình đồ tôn, hơn nữa còn đắc tội mình, hy sinh một cái có vẻ như cũng không phải không được. Cùng lúc đó, đang tại tiến về Tích Lôi Sơn trên đường Tôn Ngộ Không, đột nhiên cảm thấy một trận ác hàn. Vội vàng dừng lại, quan sát xung quanh. Phát hiện xung quanh không có bất cứ động tĩnh gì, gãi gãi đầu, trong mắt tràn ngập mê mang. Chẳng lẽ sư phụ đang suy nghĩ ta lão tôn? Không được, không được, đến mau đem người bọn hắn cho lấy tới đường tam táng vậy đi. Tôn Ngộ Không thân thể run run một cái, tăng nhanh tốc độ hướng đến Tích Lôi Sơn bay đi. Chương 413, ngươi thế tử, ta nuôi dưỡng. Chương 413, ngươi thế tử, ta nuôi dưỡng. Tôn Ngộ Không một đường bay nhanh, không bao lâu liền tới đến Tích Lôi Sơn. Vững vàng rơi trên mặt đất, hơi ngưng lại về sau, Tôn Ngộ Không liền giơ tay lên, dùng sức gõ đại môn mà vận động đại môn. Phanh phanh phanh tiếng đập cửa ở trong núi quanh quẩn, phản phất muốn đem cánh cửa này cho gõ phá đồng dạng. Đại ca, Lưu Ma Vương đại ca, ta lão tôn đến. Tôn Ngộ Không rắc cuống họng hô to, âm thanh đinh tai nhức óc, trong sơn cốc vang vọng thật lâu. Một lát sau, cái kia phiến đại môn rốt cuộc chậm rãi mở ra, phát ra một trận kẹt kẹt tiếng vang. Cửa mở ra, một cái ngọc diện hồ ly nô đầu ra, nàng khuôn mặt mỹ lệ, da thịt như tuyết, một đôi mắt đẹp nhìn quanh sinh huy, chỉ là giờ phút này trên mặt lại mang theo vài phần vẻ ngờ vực, nhìn từ trên xuống dưới Tôn Ngộ Không. Ngươi là ai? Tìm đại vương có gì muốn làm? Ngọc diện hồ ly cau mày hỏi. Tôn Ngộ Không thấy thế, vội vàng gãi gãi quai hàm, cười làm lành nói ra, ngươi chính là Tẩu Tẩu a. Ta lão tôn là Ngưu Ma Vương đại ca kết bái huynh đệ a, cho nên xin mời phiền phức Tẩu Tẩu thông báo một phen. Hắn vừa nói, còn vừa hướng Ngọc Diện Hồ Ly chắp tay thở dài. Ngọc Diện Hồ Ly nghe vậy, trên mặt vẻ ngờ vực mới thoáng giảm ít, đánh giá Tôn Ngộ Không một phen về sau, lẩm bẩm một câu, chờ ở tại đây. Dứt lời, nàng liền lại đem môn đóng lại, quay người đi vào. Rất nhanh, Ngọc Diện Hồ Ly liền đem Tôn Ngộ Không đến sự tình cáo chi cho Ngưu Ma Vương. Ngưu Ma Vương ngơ ngác một chút, nhíu mày, cái con khỉ này làm sao đột nhiên đến ta lão Ngưu cái này? Hắn lại thế nào biết ta tại đây? Mặc dù song phương đã hơn 500 năm không gặp, bất quá liên quan Tôn Ngộ Không tin tức, Ngưu Ma Vương vẫn là biết một chút, cho nên hắn mới nghi hoặc. Tôn Ngộ Không không đi bảo hộ đường tam táng, chạy thế nào hắn đây đến? Đang suy tư một cái, Ngưu Ma Vương vẫn là có ý định đi gặp một lần. Chỉ chốc lát sau, đại môn lần nữa mở ra, Ngưu Ma Vương sải bước đi ra, cười ha ha nói, hiền đệ, rất lâu không thấy, hôm nay sao đến có rảnh đến ta đây Tích Lôi Sơn? Tôn Ngộ Không cười ha ha, rất muốn bạch chân Ngưu Ma Vương ngụy nhiệt tình. Bất quá vì bán huynh đệ, Tôn Ngộ Không không ngại tại cùng hắn lá mặt lá trái một cái. Ha ha, đại ca đã lâu không gặp, không trước hết mời ta đi vào ngồi một chút đi. Tôn Ngộ Không cười trở về đáp. Ngưu Ma Vương sửng sốt một chút, tiếp lấy sảng khoái cười một tiếng, nghiêng người nhường đường, hiền đệ mau mời vào. Tôn Ngộ Không đi theo Ngưu Ma Vương tiến vào động, trong động trang trí xa hoa, rượu ngon món ngon bày đầy bàn. Ngưu Ma Vương chào hỏi Tôn Ngộ Không ngồi xuống, mệnh Ngọc Diện Hồ Ly thêm rượu chia thức ăn. Hai người ngươi tới ta đi, chỉ chốc lát sau liền uống mấy chén rượu. Qua ba lần rượu, Ngưu Ma Vương rốt cuộc mở miệng hỏi, hiền đệ, ngươi lần này đến đây, chắc hẳn không chỉ là vì cùng ta ôn chuyện đơn giản như vậy à? Tôn Ngộ Không gãi gãi đầu, cười thần bí nói, đại ca vây ở Thái Ất Định Phong đoán chừng rất lâu à? Ngưu Ma Vương trong lòng khẽ run, thủy chung vô pháp đột phá đúng là hắn một cái khúc mắc. Ngưu Ma Vương trong lòng khẽ run, đây đúng là hắn một cái khúc mắc. Hắn đã tại Thái Ất Đỉnh Phong trì trệ không tiến rất lâu. Lấy hiện tại Hồng Hoang linh khí, nếu như không phải thiên phú dị bẩm người, hoặc là có cơ duyên đạt được kéo dài tuổi thọ hoặc là đột phá thiên tài địa bảo, trên cơ bản đời này cũng chỉ có thể kẹt tại Thái Ất cảnh giới này, chậm rãi chờ chết. Bị nói đến chỗ đau Ngưu Ma Vương, mặc dù trong lòng rất là bất mãn, nhưng trên mặt vẫn là giả bộ lạnh nhạt, sau đó bất động thanh sắc hỏi, hiền đệ, lời này của ngươi là có ý gì? Tôn Ngộ Không trong mắt lóe lên một vệt trêu tức, mở miệng nói ra, ta lão tôn muốn cùng Ngưu đại ca hợp tác một phen. Hợp tác? Ngưu Ma Vương nghi hoặc hỏi. Tôn Ngộ Không nhẹ gật đầu, không sai, ngươi hẳn là cũng nghe nói qua, ăn đường tam táng thịt có thể trường sinh bất lão. Ngưu Ma Vương nghe vậy hơi kinh ngạc nói ra, ngươi muốn ra bán đường tam tạng? A không, ta muốn ra bán là ngươi. Đương nhiên lời này là Tôn Ngộ Không ở trong lòng muốn, nhưng hắn mặt ngoài tức là lộ ra một vệt dữ tợn thần sắc, hung hăng vỗ một cái bàn đá. Không sai, ta đã sớm phiền thấu đây con lựa chọn, cái gì hộ tống hắn Tây Thiên Thỉnh Kinh, ta lão tôn thế nhưng là Mỹ Hầu Vương, há có thể làm loại chuyện này? Ngưu Ma Vương nghe vậy, có chút hoài nghi nhìn chằm chằm Tôn Ngộ Không hỏi, nhưng ta làm sao nghe nói, đoạn đường này xuống tới đều là đường tam táng ra tay, các ngươi chẳng qua là ở một bên đánh xì dầu đâu. Tôn Ngộ Không tâm lý lột bộ một cái, không nghĩ tới Ngưu Ma Vương tin tức linh như vậy thông. Bất quá rất nhanh vẫn là ổn định nỗi lòng, một mặt tức giận nói ra, đây chính là ta lão tôn không thể nhẫn, rõ ràng đều ta tự mình xuất thủ đánh bại yêu quái. Kết quả cái này mua danh chuột tiếng tiểu nhân, thế mà đem công lao toàn bộ đặt tại mình trên đầu. Hắn một cái phàm nhân thổi như vậy lại nhu, cũng không sợ chuẩn muốn, với lại ta đường đường tề thiên đại thánh Mỹ Hầu Vương không biết xấu hổ sao. Dù sao Ngưu Ma Vương lại không có thấy tận mắt, làm sao nói đều là hắn có lý. Về phần có thể hay không sau đó tính sổ sách. Trước bằng bản sự chạy ra đường tam táng ma trưởng A liền tính để hắn chạy đi lại như thế nào, sau đó hắn còn dám tới tìm đường tam táng sao. Với lại, chờ hắn lấy xong trải qua sau đó, liền muốn đến Lãng Nguyệt Lâu nhậm chức múa cổ giả. Hắn còn có thể chạy nhân tộc tìm mình tính sổ sách. Bây giờ suy nghĩ một chút, nhậm chức một cái múa cột giả cũng là không tệ lựa chọn a. Ngưu Ma Vương nghe xong Tôn Ngộ Không sau khi giải thích, trầm tư một chút, cảm thấy hắn nói có độ tin cậy vẫn còn rất cao. Dù sao Tôn Ngộ Không thần sắc không giống làm bộ, hắn cũng không có lý do lừa gạt mình, dù nói thế nào tất cả mọi người là kết bái huynh đệ, cũng không thể còn sẽ bán mình a. Sau đó, Ngưu Ma Vương nhìn về phía Tôn Ngộ Không nói ra, ngươi muốn làm gì? Tôn Ngộ Không khỏe miệng có chút câu lên, biết hắn đây là mắc câu rồi, vội vàng nói, kỳ thực rất đơn giản, đến lúc đó ngươi trực tiếp xuất hiện, đem đường tam táng bắt đi đó là. Ta lão tôn cùng những người còn lại đều sẽ không ngăn cản. Tiếp theo, Tôn Ngộ Không vì càng thêm rất thật, thâm trầm cười nói, đương nhiên rồi, đến lúc đó đại ca cũng đừng quên cho tiểu đệ lưu lại một phần. Dù sao ta lão Tôn là hận không thể ăn thịt hắn, bù hắn ra a. Nhìn đến Tôn Ngộ Không nghiến răng nghiến lợi bộ dáng, Nhu Ma Vương không khỏi lại tin mấy phần. Lời thề son sắt vỗ bộ ngực bảo đảm nói, hiền đệ yên tâm, ta lão Nhu tuyệt đối cho ngươi lưu lại một phần, để ngươi hạ giận. Sau đó, hai người đi qua một phen thương nghị, cuối cùng xác định một cái phù hợp thời gian. Sau đó Tôn Ngộ Không liền không có quá nhiều dừng lại, trực tiếp chuẩn bị rời đi. Dù sao hắn còn có những người khác cần thông chi đâu, chỉ hoãn quá lâu nói, trở về lại được bị Đường Tam tăng cưới. Nhu Ma Vương thấy thế, cùng Bắc Ngô Hồ Ly đứng dậy đưa tiễn Tôn Ngộ Không tới cửa. Trước khi đi, Tôn Ngộ Không nhìn sang lẫn nhau dựa sát vào nhau Nhu Ma Vương cùng Ngọc Diện Hồ Ly, trong lòng hơi có chút áy náy, thầm nghĩ, lão Nhu à, ngươi yên tâm đi thôi. Về sau ngươi thế tử, ta nuôi dưỡng, ngươi chớ lo. Chương 414, tìm kiếm giúp đỡ chương 414, tìm kiếm giúp đỡ Hỏa Diễm Sơn. Đường Tam Táng nhíu mày nhìn đến chân trời. Hắn đã tại cái địa phương quỷ quái này đợi một tuần lễ nhiều. Vừa mới bắt đầu thời điểm, hắn còn có thể hảo hảo hưởng thụ một chút tắm hơi. Nhưng là liên tục một tuần lễ không gián đoạn tắm hơi, ai cũng chịu không đến. Mặc dù Đường Tam Táng có thể mở ra hộ thể cương khí, nhưng duy trì liên tục không gián đoạn phòng hộ, cùng khô nóng hoàn cảnh đã bắt đầu để hắn tâm phiền ý nóng nảy. Mà lúc này, Đường Tam Táng con ngươi hơi co lại, liền thấy nơi xa một đạo thân ảnh, cưới một đám mây bay tới. Người đến chính là gấp trở về Tôn Ngộ Không. Hắn rời đi Tích Lôi Sơn về sau, liền lại tìm cái khác kết bái huynh đệ, như cái gì Giao Ma Vương, Bằng Ma Vương những này. Sau đó cùng hắn ước định thời gian, phân luận đến tìm Đường Tam Táng phiền phức. Dù sao nếu là cùng nhau tiến lên, trực tiếp bị Đường Tam Táng đoàn diện. Vậy hắn khổ cực như vậy chạy đông chạy tây liền không có bất cứ ý nghĩa gì. Cho nên ngoại trừ tại Ba Tiêu Động cùng Võ Viện lãng phí 4 ngày, cái khác mấy ngày hắn đều tại đi đường. Lúc này mới chỉ hoãn một cái đa lễ bái. Tôn Ngộ Không nhìn đến Đường Tam Táng về sau, ngã nhào một cái từ cân đấu vân bên trên nhảy xuống tới, thuận tiện móc ra ba tiêu phiến. Sư phụ, ta lão Tôn đi. Ba Tôn Ngộ Không lời còn chưa nói hết, Đường Tam Táng bàn tay liền đối diện đánh tới. Vội vàng không kịp chuẩn bị dưới, Tôn Ngộ Không trực tiếp bị một tát này đập bay ra ngoài, trên không trung xoay tròn hai vòng nửa về sau, liền ngã trên mặt đất có quắp đứng lên. Người chết hầu tử, lại đi đâu thông đồng mẫu hầu sao? Muộn như vậy mới trở về. Tôn Ngộ Không nghe vậy, thân thể cũng không run lên, chỉ là có chút chột dạ. Dù sao hắn thông đồng không phải mẫu hầu, là thiết phiến công chúa. Mặc dù cũng không tính thông đồng, nhưng dù sao cũng là ngủ chung sao. Cho nên Đường Tam Táng đây thuận miệng nói, trực tiếp để Tôn Ngộ Không chột dạ không thôi. Vội vàng chịu đựng trên gương mặt đau đớn, đôi tay dâng lên ba tiêu phiến, cũng bắt đầu giải thích nói sang chuyện khác. Sư phụ, ta lão Tôn đã thành công đem ba tiêu phiến cầm tới, về phần tại sao lâu như vậy? Nói đến đây, Tôn Ngộ Không liền nghĩ tới mình tại võ viện lấy máu chẳng cảnh, thân thể liền ngăn không được run rẩy. Quá xuất sinh. Hồng Hoang bên trong tại sao có thể có như vậy xuất sinh người a? Dù sao hắn tối thiểu là có đoạn thời gian vô pháp trực diện Trần Tiêu. Bất quá việc cấp bách, vẫn là trước tiên đem Đường Tam Táng lừa gạt qua. Mà Đường Tam Táng đang nghe là Trần Tiêu lưu lại Tôn Ngộ Không, thần sắc cũng hơi chậm một chút. Lập tức không kiên nhẫn khoát tay áo, cái kia nhanh đi đem Hỏa Diễm Sơn này tiêu diệt đi, vi sư đã đợi đến không kiên nhẫn được nữa. Tôn Ngộ Không nhẹ gật đầu, không dám trì hoãn, lập tức một cái bước nhanh về phía trước, đi vào Hỏa Diễm Sơn dưới chân. Sau đó đôi tay nắm chặt ba tiêu phiến, đống nhiên một cái. Chỉ thấy nguyên bản trùng thiên hỏa diễm giống như là bị một cái vô hình bàn tay lớn trong nháy mắt đè xuống, thế lửa giảm bớt mấy phần, nhưng vẫn như cũ cháy hừng hực lấy. Tôn Ngộ Không nhướng mày, lại dùng sức địa quạt liên tiếp mấy lần, hỏa diễm bắt đầu kịch liệt lay động, một chút ngọn lửa nhỏ bị tắt đến phân tán bốn phía ra, giống như là trong bầu trời đêm lấp lóe lưu tình. Nhưng mà, ba tiêu phiến bị đặt ở đống đồ lộn xộn bên trong nhiều năm như vậy, hiện tại còn náo tiểu tính tình. Vô luận Tôn Ngộ Không dùng bao lớn kình, đều không có thể hoàn toàn đem dập tắt. Lúc này Tôn Ngộ Không đã có thể cảm nhận được sau lưng Đường Tam Táng bất mãn ánh mắt, cũng không biết là nóng, vẫn là dọa, cái chán mồ hôi đứa ra. Tổ tông à, cho thêm chút sức đi, sau này ta lão Tôn khẳng định cho được bảo dưỡng hảo hảo, sẽ không lại để ngươi chịu bị quất. Dù sao Tôn Ngộ Không cống hiến như vậy nhiều máu dịch, Trần Tiêu cũng không phải keo kiệt người. Liền trực tiếp vung tay lên, đem ba tiêu phiến đưa cho hắn. Mà ba tiêu phiến linh sau khi nghe xong, suy tư một trận phát ra ánh sáng đáp lại Tôn Ngộ Không. Dù sao nó đợi tại cái kia đống đồ lộn xộn bên trong, đã bao nhiêu năm không hảo hảo bảo dưỡng. Thấy thế, Tôn Ngộ Không lúc này mới buông lòng một hơi, đem toàn thân pháp lực đều quán chú đến ba tiêu phiến bên trên, sau đó đem hết toàn lực địa vỗ. Lần này, hỏa diễm như là bị rút đi linh hồn đồng dạng, nhanh chóng thấp xuống dưới, từ từ biến thành yếu ớt ngọn lửa. Cuối cùng, Tôn Ngộ Không lại nhẹ nhàng một cái, hỏa diễm sơn hỏa diễm triệt để dập tắt, chỉ để lại một mảnh còn bốc hơi nóng đất khô cằn. Đường Tam Táng lúc này mới thỏa mãn nhẹ gật đầu, tính ngươi cái con khỉ này có chút dùng, chúng ta tiếp tục đi đường a. Sau đó, Đường Tam Táng liền cưỡi lên Bạch Long Mã, dẫn đầu đạp vào bị dập tắt hỏa diễm sơn. Lục Nhĩ Mỹ Hầu cùng Sa Hòa Thượng cũng theo sát phía sau. Mà Chư Bát Giới tức là bất động thanh sắc đi vào Tôn Ngộ Không bên cạnh, thấp giọng hỏi: "Hầu ca, sự tình làm được thế nào?" Tôn Ngộ Không khẽ mước cằm, trầm giọng nói: "Làm thành, với lại ta tại trở về trên đường, còn gặp được mấy con tiểu yêu giật dây một cái. Lần này hẳn là có thể qua đoàn an sinh thời gian." Võ viện, Trần Tiêu rất nhanh liền đem Tôn Ngộ Không giết chết ý nghĩ loại trừ. Dù sao chết cái Tôn Ngộ Không, còn không có Đường Tam Táng bọn hắn nha, với lại hắn cũng không phải vô duyên vô cớ liền giết người người. Ai, nếu là lao đăng tại liền tốt, hắn kiến thức khẳng định so ta còn nhiều. Nghĩ tới đây, Trần Tiêu đột nhiên linh quang chợt lóe, lập tức nghĩ đến một người còn có thể hỗ trợ. Đúng thế, kém chút quên ta hai vị kia sư bá đâu. Trước kia Tam Thanh như hình với bóng, lẫn nhau nghiên cứu thảo luận, đi qua đường so với hắn ăn muối còn nhiều. Có lẽ có thể tìm bọn hắn hỗ trợ xem xét một cái. Về phần nói hiện tại Tam Thanh trở mặt, vậy cũng không quan trọng, đều là người trưởng thành, không nói tình cảm có thể nói lợi ích. Ra sau khi suy nghĩ một chút, Trần Tiêu quyết định đi tìm Nguyên Thủy, đến giúp mình nhìn xem đây thần bí khí vận. Dù sao Thái Thanh cái kia lão đang không tốt lắm lựa gạn, Nguyên Thủy hắn tức là tay cầm đem bóp. Cho nên thị tử vẫn là đến mềm bóp tha thế là, Trần Tiêu đem Tôn Ngộ Không cái kia một vạc huyết cẩn thận cho phong tồn đứng lên, lại đơn giản thu thập một chút, liền đối với Lục Gáp nói ra, ngươi đi về trước đi, sau đó tận lực kéo dài một cái đường tam táng bọn hắn tiến độ, ta đi tìm giúp đỡ. Hai người bắt đầu hợp tác về sau, Lục Gáp liền đem cùng Thiên Đình giao dịch toàn bộ đỡ ra. Trần Tiêu đối với cái này cũng không có để ý, chỉ là để hắn truyền tin cho Bạch Trạch, không nên gấp gáp phái người đi cho đường tam táng sản xuất kiếp nạn. Về phần Hạo Thiên tiểu động tác, hắn liền hoàn toàn không để trong lòng. Chỉ cần Tư Lộc phủ loại này cấp cho đồng lộc địa phương, còn có binh quyền đều nắm giữ tại người mình trên tay, Hạo Thiên tại làm sao dạy vào cũng không làm nổi lên sóng gió gì được đến. Lục Áp nghe vậy liên tục gật đầu, hắn cuối cùng là có thể rời đi cái địa phương quỷ quái này. Kiếm Thánh yên tâm, ta sẽ an bài tốt. Trần Tiêu khẽ bước cằm, đem cuối cùng cỡ nhỏ huyết tế trận nhận lấy về sau, liền chuẩn bị xuất phát Côn Lôn Sơn. Trước khi đi, hắn vẫn không quên nhắc nhở một chút Lục Áp, miệng nghiêm điểm, cũng không cần tùy ý điều tra, ngươi nếu là không cẩn thận tiết lộ ra ngoài, gặp nạn thế nhưng là các ngươi yêu tộc. Liên tính La Hầu tại làm sao dày vò, hắn đều có nắm chắc bảo vệ nhân tộc cùng triệt giáo. Về phần yêu tộc, hắn cũng không cảm thấy nữ hoa có thể bảo vệ bao nhiêu đến, ai bảo nàng hoàn toàn không biết gì cả đâu. Biết, ta sẽ không trước bất kỳ ai nói lên. Lục Áp đáp ứng nói. Hắn cũng không đốc, mặc dù là hợp tác, nhưng Trần Tiêu cũng không có hoàn toàn lộ ra, chỉ là nói với hắn La Hầu là phía sau màn hát thủ mà thôi. Còn lại hắn cũng là kiến thức nửa đời, cho nên Lục Áp tự nhiên cũng sẽ không hành động thiếu suy nghĩ. Chương 415, Trần Tiêu, khó trách chỉ có thể khi lão tam. Chương 415, Trần Tiêu, khó trách chỉ có thể khi lão tam. Côn Lôn Sơn, xiển giáo. Xích Tinh Tử nhàn nhã xếp bằng ở Ngọc Hư Cung trên nóc nhà. Nhìn đến chân trời đôn dày kiếp vân, nhớ lại phong thần lượng kiếp bên trong, mình và 12 kim tiên đối mặt Trần Tiêu cùng Triệu Công Minh, khi thắng khi bại, trong lòng ngăn không được cảm khái, kỳ thực tu đạo vẫn là không có gì khác điểm tốt, trước kia đó là danh lợi tâm quá nặng đi, dẫn đến mình nết ngồi lại giếng, tu vi mới có thể nhiều lần so ra kém triệt giáo đám người. Hiện tại Xích Tinh Tử tu vi đã đạt đến chuẩn thánh đỉnh phong, ngắn ngủi thời gian ngàn năm lên cao đến cảnh giới này, có thể nói là không thể tưởng tượng. Đương nhiên ngoại trừ hiện tại xiển giáo trên dưới chỉ có hắn một người, độc chiếm tất cả tài nguyên bên ngoài. Còn có đó là trên tâm cảnh mặt cải biến. Một đêm ngộ đạo loại chuyện này cứ như vậy ở trên người hắn phát sinh. Thế là tại sung túc tài nguyên dưới, Xích Tinh Tử tu vi một đường tăng gọn, mới có hôm nay tu vi. Ngay tại Xích Tinh Tử cảm khái xong sau, đứng dậy chuẩn bị lúc rời đi, đột nhiên cảm giác sau lưng một mặt vô ý thức xoay người sang chỗ khác. Chỉ thấy Trần Tiêu không biết lúc nào xuất hiện tại phía sau hắn, giả trang mặt quỷ hận hắn trước mặt. Ngoa tạo, Trần Tiêu a. Xích Tinh Tử trực tiếp bị dọa đến, trên chân một cái không có dấu ổn từ trên nóc nhà lăn xuống dưới. Nhìn đến ngã cái ngã gục Xích Tinh Tử, Trần Tiêu vốn là muốn cười. Nhưng đối phương lại là hô hào mình tên đến cùng, sắc mặt lập tức liền tối, ngươi con mẹ mấy cái ý tứ à? Lao tử đáng sợ như thế sao? Trả lời ta. Look in me as. Theo me. Hi. Baby hi. Hắn nguyên bản là muốn đóng vai quỷ đùa một cái Xích Tinh Tử, kết quả hắn hô hào mình tên hù ngã. Đây con mẹ không phải đang nói, hắn Trần Tiêu so ác quỷ còn đáng sợ hơn sao? Rất tốt, Xích Tinh Tử, ngươi đã có đường đến chỗ chết. Mà Xích Tinh Tử tại phát hiện là Trần Tiêu, lập tức cũng có chút tức giận. Bất quá nghĩ đến đối phương đã là thánh nhân, trong nháy mắt liền lại suy sụp xuống tới. Sau đó quy củ chắp tay câu đủ, gặp qua thánh nhân. Không có cách, luận bối phận bọn hắn là bối phận, nhưng Hồng Hoang từ trước đến nay là luận thực lực. Thánh nhân tại Hồng Hoang thế nhưng là trí cao vô thượng, cho nên Xích Tinh Tử dù là tại không cam tâm, cũng chỉ có thể quy củ hành lễ. Trần Tiêu chậm rãi từ nóc nhà đáp xuống, nắm ở Xích Tinh Tử bả vai cười nói, ai nha sư đệ, đều là người cùng thế hệ, không cần khách khí như thế sao? Mặc dù Trần Tiêu nhìn đến xiển giáo đệ tử liền vô ý thức muốn chỉnh bọn hắn, hiện tại hắn thậm chí còn muốn trực tiếp chơi chết ra hỏa này, nhưng bây giờ hắn là muốn cầu cạnh Nguyên Thủy, chỉ có thể đè xuống trong lòng dục dịch, cùng Xích Tinh Tử khuôn mặt tươi cười đó lấy. Xích Tinh Tử chỉ cảm thấy một trận ác hàn, hắn có thể không có quên tại Trần Tiêu bảo mệnh không gian cái kia mấy năm. Dù là hắn bây giờ tâm cảnh càng sâu lúc trước, nhưng là khi nhìn đến Trần Tiêu một khắc này, vẫn là sẽ tùy theo phá phòng. Sau đó, Xích Tinh Tử dáng chống đỡ ra một vệt nụ cười, thánh nhân nói quá lời, tại hạ sao dám cùng ngài lấy sư huynh đệ tương xứng đâu. Trần Tiêu cũng không hứng thú tiếp lấy cùng Xích Tinh Tử thuyết khách nói nhảm. Chủ yếu hắn sợ nói thêm gì đi nữa, Trần Tiêu sẽ tiên quyết định mang theo Xích Tinh Tử đến hắn tiểu thế giới nghiên cứu thảo luận một cái nhân thể kết cấu. Đi, ta cũng không cùng ngươi nói nhảm nhiều, mang ta đi tìm Nguyên Thủy sư bá. Xích Tinh Tử ngơ ngác một chút, liền đoạn xiển hai giáo hiện tại quan hệ, ngươi con mẹ còn dám tìm Nguyên Thủy. Bất quá hắn vẫn là trung thực hồi đáp, thánh nhân, lão sư đến nay chưa xuất quan, cho nên ngươi còn từ chỗ nào đi vào đi đâu a, cũng chính là bởi vì Nguyên Thủy đang bế quan, bằng không thì hắn mới vừa liền mở miệng mắng to. Bất quá lời này hắn tự nhiên cũng không nói ra miệng. Mà Trần Tiêu không chút nào không thèm để ý nói ra, không có việc gì, ngươi đi đem hắn kêu đi ra không liền có thể lấy. Xích Tinh Tử mở to hai mắt nhìn, một mặt không thể tưởng tượng nổi, trực tiếp mở miệng cự tuyệt, "Kiếm Thánh, lão sư đang tại bế quan lĩnh hội đại đạo, ta tuyệt đối không dám tùy tiện quấy rầy a." Trần Tiêu đôi tay ôm ngực, hoàn toàn thất vọng, "Ta cũng mặc kệ ngươi biết sẽ không xảy ra chuyện, nhưng ngươi nếu là không đi hô, ta cam đoan ngươi hiện tại liền sẽ xảy ra chuyện. Ngươi con mẹ, có thể hay không làm người a?" Xích Tinh Tử vẻ mặt đau khổ, trong lòng oán thầm không thôi, nhưng lại không dám chống lại, đành phải kiên trì tiến về Nguyên Thủy Bế Quan chi địa. Ngọc Hư cung chỗ sâu, Nguyên Thủy lúc này nhắm mắt quanh chân, lông mày nhưng thủy chúng co rút nhanh, phản phất tại kinh lịch thống khổ gì sự tình. Nếu như nhìn kỹ lại, Nguyên Thủy trên tay lúc này có một cái vết thương, mà trong vết thương tức là không ngừng bốc lên hắc khí. Đây liền ban đầu La Hầu sử dụng thí thần thương đánh lén lưu lại. Thí thần thương là hỗn độn thanh liên dễ cây biến thành, mặc dù chỉ là cực phẩm tiên thiên linh bảo tầng thứ, nhưng hắn lại là duy nhất một thành có thể thương tổn được thánh nhân linh bảo. Phải biết, thánh nhân thân thể đó là á thánh đều không thể thương tới. Nhưng ngươi chỉ cần tay cầm thí thần thương, dù là ngươi là đại la, chỉ cần ngươi có thể đâm đến thánh nhân thân thể, như vậy ngươi liền có như vậy trăm tỷ tỷ một phần bạn khả năng trọng thương hắn. Mà đây thí thần thương lại bị La Hầu nắm giữ, bị hắn lấy vô tận hỗn độn ma thần tàn niệm hận ý đem ô nhiễm. Phải biết, bàn cổ chạm sát 3000 hỗn độn ma thần, từng cái đều hỗn nguyên đại la kim tiên a nguyên thủy bị thí thần thương hắn gây thương tích, lại gặp những này ma thần tàn niệm. Cho nên hắn trong thời gian ngắn căn bản khó khôi phục, chỉ có thể vận chuyển pháp lực bức ra cô này tàn niệm. Mà đúng lúc này, Nguyên Thủy cảm ứng được Xích Tinh Tử đến, chậm rãi mở hai mắt ra. Ngay sau đó, ngoài cửa liền truyền ra Xích Tinh Tử âm thanh. "Lão sư, Trần Tiêu thánh nhân cầu kiến, hắn để đệ tử đến xin ngài xuất quan." Xích Tinh Tử run rẩy âm thanh hô, sợ Nguyên Thủy một bàn tay đem hắn trục chết. Mà Nguyên Thủy trong mắt lóe lên một tia nghi hoặc, chân mày hơi nhíu lại, tiểu tử này thế mà còn dám tới tìm bản tọa. Mặc dù không nghĩ ra Trần Tiêu vì cái gì dám tìm tới cửa đến, nhưng hắn ngạo kiểu tính cách, không cho phép hắn tránh mà không thấy. Dù sao hiện tại Trần Tiêu đã cùng hắn đứng tại cùng một tầng thứ, hắn vô pháp dùng tiểu bối lý do đến cự tuyệt không thấy. Thế là Nguyên Thủy cố nén đau xót đứng dậy, đem thụ thương cái tay kia giấu tại trong tay áo, tiếp lấy mang tại sau lưng, giả bộ như một mặt lạnh nhạt đi ra bế quan chi địa. "Bản tọa cái kia tốt sư điện, bây giờ tại nơi nào?" Nguyên Thủy lạnh lùng mở miệng hỏi. Xích Tinh Tử thấy Nguyên Thủy thần sắc băng lãnh, cho là hắn tại tức giận, vội vàng một gối quỳ xuống chắp tay đáp lại, "Khải bẩm lão sư, hắn hiện tại đang tại đại điện bên trong." Nguyên Thủy khẽ gật đầu, không nhanh không chậm hướng đến chính điện đi đến. Mới vừa đi tới chính điện, Nguyên Thủy liền thấy mình cái kia vừa yêu vừa hận sư điện, trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Nhưng Nguyên Thủy cũng không chuẩn bị cho hắn sắc mặt tốt, dù sao xiển giáo hiện tại kết cục này, tất cả đều là bởi vì hắn làm. Nếu có thể đạt được hắn, những người này không có cũng liền không có. Hết lần này tới lần khác người không được đến, thập nhị kim tiên còn chết một nửa, chạy ba cái cộng thêm một cái phó giáo chủ. Hắn Nguyên Thủy tại Hồng Hoang lăn lộn lâu như vậy, liền không có đến qua đây đại thua thiệt. Chỉ là hắn vừa định mở miệng nói chuyện thì, Trần Tiêu lại dẫn đầu tiến lên chắp tay nói, "Sư điệt gặp qua nhị sư bá." Nhị sư bá vẫn là như dĩ vãng đồng dạng, anh tuấn tiêu sái, ngọc thụ lâm phong, phong hoa tuyệt đại, diện mạo hiên ngang a. "Ta cái kia không nên thân lão sư cùng ngài so với đến quả nhiên là ngày đêm khác biệt, khó trách hắn chỉ có thể khi lão tam đâu." Nguyên Thủy, Xích Tinh Tử. Chương 416, ta thân ái cơm chưa chương 416, ta thân ái cơm chưa Trần Tiêu một đoạn thổi phồng nói, trực tiếp cho Nguyên Thủy cùng Xích Tinh Tử cả trầm mặc. Nguyên Thủy khỏe mắt hơi nhảy, nhìn đến Trần Tiêu quen thuộc như vậy bộ dáng, hắn còn tưởng rằng mình không có cùng thông thiên trở mặt đâu. Xích Tinh Tử tức là bị Trần Tiêu không biết xấu hổ cho chinh phục. "Con mẹ, đem chúng ta xiển giáo làm cho chỉ còn lại có một người, ngươi thế mà còn có thể như vậy tự nhiên cùng Nguyên Thủy chào hỏi." Toàn bộ Hồng Hoang ra mặt thêm đứng lên đều không ngươi dày ai trầm mặc một lát sau, Nguyên Thủy sắc mặt lãnh đạm nói ra, "Trần Tiêu, ngươi cho rằng nói vài lời dễ nghe, liền có thể để bản tọa quên mất ngươi làm ra chuyện sao?" Nhưng Trần Tiêu lại mặt không đỏ tim không đập nói tiếp, "Cái gì gọi là lời hữu ích? Đây không phải lời nói thật sao? Phải biết nhị sư bá lao nhân ra ngài, muốn tướng mạo có tướng mạo, muốn tu vi có tu vi. Nhìn lại một chút nhà ta này lao đầu tử, liền cùng cái ngốc bạch điểm giống như, nếu không phải ta tại phía sau hắn cho hắn chửi đi, hắn đã sớm là ngài bại tướng dưới tay." Đối phó Nguyên Thủy, Trần Tiêu tại hiểu rõ bất quá, ngắn ngủi tám chữ cũng đủ để chinh phục. "Thổi phồng Nguyên Thủy, gièm pha thông thiên. Nếu như ngươi thiên phú dị bẩm, lai lịch bất phàm, thậm chí còn có bổ trợ." Với lại Trần Tiêu cũng không có nói dối, nếu là cái thế giới này không có hắn đến, thông thiên vốn chính là thất bại đến thất bại thảm hại. Cho nên hắn cũng coi như nói dối, chỉ là đem nguyên bản lịch trình nói ra mà thôi. Quả nhiên, Nguyên Thủy sau khi nghe xong, mặc dù biểu lộ vẫn như cũ lãnh đạm, nhưng khóe miệng cũng đã lặng lẽ câu lên. Tựa như a cờ giống như, ép không được, căn bản ép không được. Nếu là hắn coi đuôi nói, lúc này đã sớm nô lên lão cao. Sau đó Nguyên Thủy vẫn là gương mặt lạnh lùng, tức giận nói ra, "A, cái kia chiếu ngươi nói như vậy, ngươi là muốn thay đổi địa vị ném tại bản tọa dưới chỗ rồi." Nói xong, Nguyên Thủy trong lòng ẩn ẩn có chút chờ mong. "Cái gì? Trần Tiêu hủy hắn xiển giáo? Người kia, hắn vẫn chỉ là cái hài tử, tinh lịch một chút thế nào? Nếu là hắn nguyện ý, Ngọc Hư cung cho hắn khi pháo đốt điểm chơi đều vô sự. Dù sao hắn thấy, ta phải Trần Tiêu một người thắng qua 10 vạn xiển giáo thập nhị kim tiên. Chỉ bất quá, Nguyên Thủy chờ mong nhất định là thất bại." Chỉ thấy Trần Tiêu lắc đầu nói ra, "Không được à, hiện tại nhà ta cái kia lao đang tối vị nhượng trước, ta hiện tại đây người tiệt địa ba đầu chạy, thực sự không có cách nào đầu nhập ngài môn hạ rồi. Nếu không ngài suy tính một chút gia nhập triệt giáo, đến lúc đó ta cho ngài làm cái triệt giáo hai giáo chủ đường đường. Ngươi con mẹ thật đúng là dám nói a." Xích Tinh Tử có chút vô ngữ, kéo người kéo đến người ta giáo chủ trên đầu, hắn thật không biết nên nói cái gì. Xiển giáo là cô đơn, nhưng là nội tình thế nhưng là ở bên kia. Nếu là Nguyên Thủy nguyện ý, vài phút đang cấp ngươi chỉnh ra cái 48 kim tiên cũng không có vấn đề gì. Mà Nguyên Thủy nghe xong, sắc mặt cũng là lập tức tối. Tiểu tử này là tại bắt hắn trêu đùa sao? Nếu không phải hiện tại hắn có thương tích trong người, đã sớm xuất ra bản cổ phiên bố tới. Tiểu tử ngươi nếu tới cầm bản tọa làm trò cười nói, liền sớm làm rời đi, bằng không thì đừng tưởng rằng ngươi trở thành thánh nhân, ta liền lấy ngươi không có biện pháp. Nguyên Thủy hung dữ nhìn chằm chằm Trần Tiêu nói ra. Nói xong, quay một cái ống tay áo quay người chuẩn bị rời đi. Chỉ bất quá lần này ý thức một cái, lại tác động trên tay hắn vết thương, để không tự giác hít vào ngụm khí lạnh. Trần Tiêu đôi mắt, một cái liền thấy Nguyên Thủy trên tay vết thương, liền vội vàng tiến lên kéo hắn ống tay áo nói, "Đường A sư bá, ta là thật có chuyện quan trọng, với lại ta nhìn ngài có vẻ như thân thể xảy ra chút vấn đề a. Có lẽ ta có biện pháp giải quyết đâu." Nguyên Thủy thân thể run một cái, con bị chết mạnh miệng nói ra, "Vấn đề gì? Bản tọa thế nhưng là thánh nhân, có thể có vấn đề gì?" Không có cách, tiếp dẫn mang theo mình đệ tử phản bội chạy trốn coi như xong. Mình thế mà còn bị đối phương cho đánh cho bị thương, đây chính là hắn cả đời sỉ nhục, hắn tự nhiên không muốn để cho người ta biết được. Mà Trần Tiêu hiểu rất rõ Nguyên Thủy tính cách, tới gần hắn thấp giọng nói, "Sư bá, ta biết ngài vết thương này là chuyện gì xảy ra, nếu không ta đi vào trò chuyện chút." Nguyên Thủy trong mắt lóe lên một vẻ dãy rủa, đang nhìn hướng Trần Tiêu biểu tình kia, hoàn toàn không giống nói dối bộ dáng. Với lại hắn cũng tò mò, tiếp dẫn đến tột cùng là xảy ra chuyện gì? Chết mấy lần cảnh giới không có ngã xuống coi như xong, thế mà còn có thể đánh cho bị thương mình. Thế là liền phối hợp hướng đến mình bế quan chỗ đi đến, đồng thời nói ra, "Đuổi theo." Trần Tiêu cười cười, sau đó liền đội vàng đuổi theo. Lưu lại Xích Tinh Tử một người đợi tại chỗ, phản phất liền cùng hắn không tồn tại giống như. Một bên khác, Đường Tam Táng đám người vượt qua Hỏa Diễm Sơn sau đó, lại buôn ba mấy trăm dặm về sau, đi tới một cái u tính tung lũng. Trên sơn cốc, một cái nhu đầu nhân thân yêu tinh, người khoác màu đỏ phi phong đang nhìn phía dưới Đường Tam Táng đám người. Người đến chính là cùng Tôn Ngộ Không ước định cẩn thận Nhu Ma Vương. Bất quá tại động thủ trước đó, hắn vẫn là quyết định hảo hảo dò xét một cái. Dù sao, Lưu Nôn Phỉ Ngữ mặc dù nghe đứng lên hoang đường, nhưng thường thường cũng có nhất định sự thật căn cứ. Nhu Ma Vương làm một cái trải qua giang hồ yêu vương, biết rõ tại lật thuyền trong mương khả năng. Với lại lượng kiếp trong lúc đó, cái gì khả năng đều sẽ phát sinh, cho nên không có vô cùng xác thực chứng cứ dưới, hắn chắc chắn sẽ không tùy tiện ra tay. Nhu Ma Vương trừng to mắt, cẩn thận quan sát lấy Đường Tam Táng nhất cử nhất động. Cái kia chính là Đường Tam Táng sao? Không cảm giác được bất kỳ pháp lực khí tức, quả nhiên là cái phàm nhân, thật đúng là như cái kia hầu tử nói tới hữu danh vô thực a. Đã như vậy đây Đường Tam thịt, ta lão Nhu liền không khách khí nhận lấy. Nhu Ma Vương khẽ miệng nổi lên một vệt cười lạnh, tiếp lấy thân thể hóa thành một đạo màu đen gió lốc, thẳng tắp rơi vào phía dưới. Phanh. Nhu Ma Vương sau khi rơi xuống đất, nhấc lên mảng lớn sương mù, chặn lại Đường Tam Táng đám người đường đi. Đường Tam Táng thấy thế, không nhanh không chậm kéo dây cương, dưới hông tuấn mã hí lên một tiếng, vững vàng ngừng lại. Hắn mắt sáng như bốc, chăm chú tập trung vào phía trước đoàn kia dần dần tiêu tán hắc phong, trong lòng cảm giác hưng phấn khó mà ức chế. Hắn cũng sớm đã phát hiện Nhu Ma Vương tồn tại, chỉ bất quá hắn không xác định có phải hay không đến tìm phiền toái, dù sao hắn nữa bị động. Tại hắc phong tán đi về sau, Nhu Ma Vương lộ ra nguyên bản thân ảnh, nhìn đến Đường Tam Táng phát ra phản phái chuyên môn tiếng cười, "Kiệt kiệt kiệt Đường Tam Táng, ngươi liền ngoan ngoãn liền đi vào ta lão Nhu trong bụng a." Phun ra trượt lúc này Đường Tam Táng, khi nhìn đến Nhu Ma Vương nguyên bản hình dạng về sau, không khỏi mắt bốc kim quang, nuốt một cái nước bọt. Hắn đã rất lâu chưa ăn qua thịt bò. Khi nhìn đến Nhu Ma Vương một khắc này, hắn đã hơi nhớ nhung chỉnh dạo kim ra những cái kia tự sát thịt bò hương vị. Mà Nhu Ma Vương tức là bị Đường Tam Táng đây xâm lược ánh mắt, thấy có chút tê cả da đầu, lại có loại quen thuộc cảm giác. Đồng thời trong lòng ẩn ẩn dâng lên một loại điểm xấu dự cảm. "Cùng, còn, ngươi nhìn cái gì vậy, vẫn là ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói đi, ta lão Nhu còn có thể để ngươi được chết một cách thống khoái điểm." Đường Tam Táng vẫn là không có đáp lại, chỉ là không nhanh không chậm nhảy xuống ngựa, chậm rãi rút đi trên người mình cà sa, lộ ra cái kia có thể so với cao tới một dạng cơ bắp. Sau đó ánh mắt nhìn về phía Nhu Ma Vương, có chút kích động nói ra, "Chuẩn bị xong chưa? Ta thân ái cơm chưa?"